Kế tiếp phân công chính là thủ hộ giả, đây là em mở chức nghiệp chuyên trúc phòng trang, đoàn trong đội tính cả Kiều Kiều mới bất quá 10 tên em mở, cho nên lần này giờ lờ lờ điểm tốc độ rất là nhanh. 10 người giờ lờ lờ điểm chấm dứt, Kiều cô nương giờ lờ lờ đến 100 phân, bị loại bỏ, cuối cùng Kim Thương Bất Khuất dùng 87 điểm, đạt được thủ hộ giả. Kiều Kiều 100 điểm miểu sát toàn trường, đáng tiếc, Hắc Ám Kỵ Sĩ căn bản không có đối ứng 26 trang hối đoái, cái này công cụ cho Kiều Kiều một điểm dùng đều không có, hoàn toàn lãng phí. Không công bình, không công bình, không công bình, Kiều Kiều khí năm đấm đều vung vẩy đi lên. Đến phiên trọng đầu hí, tiết mục cáp chảo, rồi, duy nhất một kiện người thắng giả hơn nữa vẫn là rất là hy hữu hai mũ bảo hiểm bộ kiện. Tâm tình bất thắc dơ lên cao người thắng giả mũ bảo hiểm, sở hữu tất cả vật lý dê, giờ lờ lờ. 21 điểm, 1 điểm, 3 điểm, 53 điểm. Mỗi người chỉ, cái, cho phép ném một lần điểm số. Nhiều ném người làm mất đi giờ lờ lờ chút vốn ô. 85 điểm. Tất cả mọi người ném xong, nhất điểm số cũng đi ra, đúng là vị kia cái chết nhanh nhất, dê thấp nhất, cho là mình lấy không được trang bị bọn cướp đường ném ra. Tâm tình bất thác tra xét một cái giờ lờ lờ nhân số, hướng lý giật hỏi, hội trưởng, như thế nào không giờ lờ lờ? Tất cả mọi người vật lý dê đều giờ lờ lờ đã qua, chỉ có lý giật không có. Lý giật lắc đầu, hắn ném lại rồi. Mỗi người có phần, hội trưởng cũng có thể giờ lờ lờ một cái. Nhóm đã hiểu lầm, ta đối với hai đầu không có hứng thú. Lý giật cười cười, khoát tay đánh gãy người chơi khác tử. Quang Minh Vinh Diệu giả hoàn toàn vô dụng, cái này công cụ chỉ, cái, có thể trở về đưa cho nhất cá bao để cho hắn phân hóa thành tài liệu. Sở hữu tất cả trang bị đều phân đi ra rồi, cuối cùng chỉ còn lại có một khỏa Quang Nguyên Bảo Châu. Cái này phá tài liệu, chỉ có sinh hoạt chức nghiệp có thể cần dùng đến, đối với ta vô dụng, ta ném lại. Ta cũng ném lại rồi. Đồng dạng ném lại. Một đống người nhấc tay ném lại, hiển nhiên bọn hắn đối với loại này không phải trang bị công cụ, không có nhiều hứng thú. Quang Nguyên Bảo Châu, hy hữu tài liệu, sử dụng cách, không biết. Tâm tình bất thác hô lớn, vẫn có một đống không có cầm bắt được công cụ người chơi tham gia, xâm, dư lần này giờ lờ lờ. 32 điểm, 37 điểm, 87 điểm, 96 điểm, 97 điểm. Ngoài nó, hai tử chết đến MUFF rồi. Vừa mới giờ lờ lờ Vinh Diệu giả thời điểm nếu tới cái 97 điểm, ca cũng mặc vào hai rồi. Giờ lờ lờ ra 97 điểm người chơi tức giận mắng. Lúc này Lý Giật cũng giờ lờ lờ một cái, 99 điểm. Hắn không muốn hai thủ lĩnh mà tiểu là muốn cái này khỏa Quang Nguyên Bảo Châu. Phó Thiên chức trang bị có quy định, cầm qua một kiện người không thành dùng lấy thêm đệ nhị kiện, muốn đem cơ hội lưu cấp. Hắn sở thi thể vận may không thể, nhưng giờ lờ lờ điểm lúc vận khí cũng rất là hung mãnh. Chỉ kém tiểu cô nương không có giờ lờ lờ rồi, nàng không phục muốn thử một chút, kết quả giờ lờ lờ ra một cái không điểm, nhắm chúng toàn trường cười vui. Ném không điểm xác suất cùng giờ lờ lờ ra 100 điểm xác suất không sai biệt lắm, đồng dạng rất là hiếm thấy. Quang Nguyên Bảo Châu quy lý giật rồi. Hội trưởng, cái này công cụ làm gì vậy, dùng hay sao? Tâm tình bất thắc rất ngạc nhiên. Công trình học độ dùng, của ta công trình máy bay còn kém hai chủng tài liệu mới có thể chế tác, cái này khỏa Quang Nguyên Bảo Châu tiểu là một cái trong số đó. Lý Dật cùng Kiều Kiều chơi nảy mạnh giường phó bản thời điểm, từng đánh ra một chương hy hữu máy bay bản vẽ, bất quá bởi vì chế tác cần thiết tài liệu không có thu thập đủ, máy bay trước mắt còn không có có chế tạo ra đến. Quang Minh Nghị hội phó bản tiến công chiếm đóng chấm dứt, tâm tình bất thác hỏi thăm Lý Dật muốn hay không giải tán đoàn đội, Lý Dật lắc đầu. Các huynh đệ mệt mỏi sao? Không mệt, còn không có đánh tan hương đây này. Ta cũng vậy, ai, của ta vinh diệu giả. Không có tận hứng, lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi. Lý Dật đột nhiên giống lên một tiếng, sở hữu tất cả phân đến trang bị người đi Long Cốt quân nhu quan đổi hai, những người khác theo ta đi, tiến quân Hắc Ám kỵ sĩ phó bản. Chúng ta muốn đánh tiếp. Thật nhiều người đều ngơ ngẩn. Đánh. Lý Dật hung hăng quăng một cái nắm đấm. Gọi nghịch thiên man hoành cướp đi thủ sát, trong lòng của hắn so với ai khác đều phiền muộn, vốn là định ra tốt một loạt kế hoạch cũng bởi vậy ngâm nước nóng rồi. Phải biết rằng, chỉ là chính là 2% câu, tiêu tạp sở hữu tất cả công hội hơn một tháng thời gian. Lý Dật là thật không có nghĩ đến, hổ phách kiếm tâm bọn hắn đến 2% khâu không có vài ngày, nghịch thiên man hoành rõ ràng ngoài ý muốn lực lượng mới xuất hiện rồi. Hội trưởng tính toán. Sở hữu tất cả đoàn đội thành viên toàn bộ hưng phấn lên rồi. Đi, tiến quân Hắc Ám kỵ sĩ. Đoàn đội 200 người, ly khai Quang Minh Nghị hội phó bản, tiến về trước Hắc Ám kỵ sĩ phó bản. Quang Minh Nghị hội là 200 người đoàn đội phó bản, Hắc Ám kỵ sĩ thì là 500 người đoàn đội phó bản. Hắc Ám kỵ sĩ cũng là Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản 7 cuối cùng một cái thông thường đoàn đội phó bản, kế tiếp 3 cái đoàn đội phó bản, được xưng cấp sử thi hình phó bản cách chơi cùng thông thường phó bản hoàn toàn không giống với. Hắc ám kỵ sĩ phó bản hạn mức cao nhất nhân số 500 người, mà Lý Giật dẫn đội, một người không có thêm, đánh quang minh nghị hội thời điểm là 200 người, bây giờ còn là 200 người. Hoa Khố Sái hỏi thăm Lý Giật, nếu không phải đem thứ 2 tinh anh đoàn cùng đệ tam tinh anh đoàn gọi tới. Bọn hắn còn kẹt tại 50% khâu đây này. Thiết minh thứ 2 tinh anh đoàn do Hoàng tộc Trời Xanh xuất lĩnh, đệ tam tinh anh đoàn thì là Thượng quan Bạch Lộ. Chúng ta chiến đấu video phát cho bọn họ sao? Phát. Ân, để cho bọn hắn tiếp tục đánh, lúc nào đã qua quang minh nghị hội, lúc nào có tư cách đánh hắc ám kỵ sĩ. Cái kia tốt, ta thông chi bọn hắn. Hắc ám kỵ sĩ phó bản cửa ra vào người ta tấp nập, tử thi thành chồng chất, cái này đoàn đội phó bản vừa mới cởi mở, tiểu đưa tới vô số người chơi tiến về trước, vô địch lục, tây lục, nam lục, ba trận doanh người chơi đều đến đông đủ, mỗi người thậm chí nghĩ trước tiên khiêu chiến phó bản. Những người này tụ cùng một chỗ, kết cục nhất định là máu chảy thành sông. Lý Giật sử dụng bạo hùng thủ hộ một cái trùng phong lẻn đến phó bản trước cửa, sau đó chống đỡ vô số công kích vọt vào phó bản. Phong thích đồng bọn triệu hoán khí Lý Giật kéo vào đến mấy cái triệu hoán sư người chơi. Triệu hoán sư người chơi đã đến 85 cấp, có thể học sẽ một cái phụ trợ kỹ năng, triệu hoán môn, hiệu quả ngang nhau đồng bọn triệu hoán khí không có kéo người hạn mức cao nhất, bất quá cần số nhiều đã ngoài triệu hoán sư hỗ trợ mới có thể xối dục thành công. Thiết minh 85 cấp triệu hoán sư, thiệt nhiều, mở ra một đạo triệu hoán môn thật sự quá dễ dàng rồi. Càng ngày càng nhiều đoàn đội thành viên trực tiếp bị kéo vào phó bản, 20 phút đồng hồ qua đi, đoàn đội 200 người toàn bộ đến đông đủ. Phối hợp với đoạt đoàn đội thủ sát, cái này còn là lần đầu tiên đâu rồi, tất cả mọi người rất hưng phấn, thực tế lần này chỉ huy đổi thành Lý Giật, càng làm cho bọn hắn trong lòng có chờ đợi. Đạp đạp đạp đạp đạp. Phía trước. Một gã dáng người cao hắc ám kỵ sĩ cưỡi một thất bốn vó phóng hỏa tử vong chiến mã, ở đây dưới ánh trăng bước chậm, nó tiểu là hắc ám kỵ sĩ phó bản bên trong một người duy nhất bê huyết ma kỵ sĩ, Thái Long. Hắc ám kỵ sĩ phó bí văn đem làm quỷ dị, đây là một cái ban đêm tràng cảnh phó bản, trong lúc này không có bất kỳ quái, chỉ có một chỉ, cái, bê, chỉ cần đem cái này bê làm thất lạc, phó bản tiểu qua cửa rồi. Hắc ám kỵ sĩ phó bản nghe đơn giản, đánh nhau cũng rất là khó khăn. Lý Giật đem thánh quang chiến mã gọi về đi ra, thét ra lệnh, tất cả mọi người, ngồi kỵ. Không có sai, hắc ám kỵ sĩ phó bản bên trong, cho phép người chơi sử dụng tọa kỵ tiến hành chiến đấu. Chương 41, Thái Long. Đem làm cấp bậc lên tới 85 cấp lúc, ở đây thánh thành quân nhu quan tốn hao 10 kim tệ, có thể đem chính mình không phải chiến đấu tọa kỵ, chuyển gây thành chiến đấu tọa kỵ. Dĩ nhiên, chuyển biến tọa kỵ giới hạn quân nhu quan bán bình thường ngựa tọa kỵ, như Lý Giật xích hổ vương. Băng cấp vương sẽ không chuyển biến tư cách. Thiết minh đệ nhất tinh anh đoàn, trước mắt cấp bậc thấp nhất đều vượt qua 86 cấp rồi, mỗi người đều chuyển đổi tọa kỵ, toàn bộ cũng có thể trên ngựa chiến đấu. Lý Giật ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người triệu hồi ra tọa kỵ, tiếng vó ngựa đạp đạp rung động, rất có một phen chiến tiến đến khí thế. Đại đâu người cưỡi đều là quân nhu quan bán chiến mã, chỉ có số rất ít người chơi có được đặc thù chiến đấu tọa kỵ. Lý Giật thánh quang chiến mã, kiều kiều xích hoàng chiến mã, hồ đồ hồ ly hỏa hồ vương. Hoa khố sái thiết giáp hắc hùng vân. Vân. Ở đây trong trò chơi, đem làm một gã lão, nếu như không có chút phong cách, đừng nói ngoại nhân, mà ngay cả bọn thủ hạ đều xem thường. Đánh hắc ám kỵ sĩ rất đơn giản, vây quanh nó, đừng làm cho nó trốn thoát mất. Lý Giật đơn giản giảng giải một cái đấu pháp, cái lúc này, mọi người mới tính toán minh bạch hắn vì cái gì để cho ra một cái kình tăng lẹ mèo. Hắc ám kỵ sĩ công kích rất khủng bố, bất quá nó nhất khác thường địa điểm cũng không phải công kích của nó, mà là nó giảo hoạt. Hắc ám kỵ sĩ trên người có một cái đặc thù vật phẩm trang sức, tên cứ gọi tà thần chi chúc phúc bên trên có một đầu đặc hiệu, có thể tại chiến đấu vô hạn hồi máu, mỗi giây khái có thể khôi phục mấy vạn chút huyết. Mỗi khi huyết thiếu thời điểm nó thành thị chạy, mà đợi đến lượng HP giá trị khôi phục, nó lại lao tới đánh, phản liên tiếp phục, không dứt, mà tại nơi này phó bản tràng cảnh bên trong, không cho phép người chơi thoát ly chiến trường, coi như là Lý Giật ngụy trang thần kỹ đều không thể, chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu. Trừ phi toàn bộ diệt hoặc qua cửa, nếu không tuyệt đối dừng không được đến. Hắc ám kỵ sĩ lượng HP 7.000 vạn, thoạt nhìn so tứ cường ít hơn nhiều, có thể nghề nghiệp của hắn là hắc ám kỵ sĩ, có được nhiều loại hồi phục kỹ năng đặc biệt, một chiêu tử vong khế ước có thể khôi phục 1.000 vạn hơn huyết, cho nên đánh chết nó độ khó không thể so với tứ cường chênh lệch. Hắc ám kỵ sĩ lượng HP giảm bất lúc sẽ chạy trốn, nếu như cái lúc này người chơi không có chiến đấu tọa kỵ, căn bản không thành có thể truy đuổi kịp nó, kết cục rõ ràng, nhất định cả đoàn bị diệt. Tuy nhiên hiện ở đây rất nhiều công hội thực đã bắt đầu tiến công chiếm đóng hắc ám kỵ sĩ rồi, nhưng bọn hắn cấp bậc phổ biến không có đạt qua 85 cấp, không có chiến đấu tọa kỵ, đánh bao nhiêu lần, kết cục đều là đồng dạng. Không thành có thể thông qua. Lý Dật giảng giải hoàn tất, Vị Ưng Vô Song đợi 9 tên em mở phóng ngựa trùng phong, đem Hắc Ám kỵ sĩ bọc đánh. Hắc Ám kỵ sĩ lực công kích siêu cao, một gã em mở tối đa kháng 5 xuống, nếu như đánh vào dê hoặc trị liệu trên người, một hai cái tiểu chết rồi, cho nên đấu pháp tiểu là dùng em mở bọc đánh, thay nhau trảo phúng hấp dẫn thủ án. Thú nhân mới là trên cái thế giới này mạnh nhất chủng tộc, tuy nhiên ta thực đã tử vong, nhưng linh hồn của ta vĩnh viễn bất diệt, tà thần cho ta chúc phúc, Hắc Ám cho ta lực lượng, nhóm bọn này khinh nhờn thần linh tội nhân, thế tất hóa thành cho tàn. Hắc Ám kỵ sĩ Thái Long giơ lên cao trong tay phủ văn kiếm, hướng 9 tên em mở chém giết. Song nguyên rủa, nhiễm, 9 tên em mở trên đầu toát ra hắc khí, không đứt thất lạc huyết. Lý Giật lại trêu chọc bên trên kiều kiều, thấy không, đây là thứ hai tổ tông, Hắc Ám kỵ sĩ cái khác khởi nguyên nha. Kiều kiều nổi giận, có tin ta hay không hiện ở đây tiểu nhà trên làm. Chơi ta. Hừ. Đến đây đi, ta rất sợ đó. Sở hữu tất cả người chơi đều không có tiến lên, mà là cách xa 40m có hơn, chỉ có trị liệu chức nghiệp thỉnh thoảng chạy lên đi cho em mở thêm vài bún máu, ở đây rất nhanh chạy về tại chỗ. Lúc đầu giai đoạn, bất luận kẻ nào đều không thể không kịp tiến lên, đây là để phòng Thái Long sử dụng quy mô vượt qua 30m huyết phí thuật miểu sắt toàn bộ đoàn. 9 người thay nhau trào phúng, Thái Long trên đầu thanh máu HP thủy chung liên kết toàn bộ đầy trạng thái, nó trên người cái kia đặc thù vật phẩm trang sức thật lợi hại, đừng 9 tên M đánh nó. Coi như là 9 cái Lý Giật đánh nó, đều không thể không kịp để cho lượng máu của nó hạ thấp. Tà thần chi chúc phúc, vô hạn hồi máu vật phẩm trang sức. Vị Ưng Vô Song 9 người muốn làm, chỉ là mài thời gian, đợi Thái Long phóng thích huyết phí. Dê nhóm xem của vui, trị liệu cùng em mở nhóm cũng rất khẩn trương, Thái Long siêu cao tổn thương không được phép bọn hắn hiện ra một điểm sơ suất. Hắc ám trùng kích. Hắc ám trùng kích. Hắc ám trùng kích. HTTP 9765 12.112 10.234 8.932 Khác thường thế công rốt cuộc đã tới, Thái Long sử dụng quần công, Vị Ưng Vô Song 9 đầu người bên trên không đứt nhảy ra tổn thương. Thánh quang phổ chiếu. Hỏa băng nhi cưới thiên giới chiến mã, từ không trung phóng thích thánh quang phổ chiếu đem Vị Ưng Vô Song 9 người lượng HP đỉnh đi lên. Băng nhi mau lui lại. Lý Giật hô quát to một tiếng. Đáng giận công cụ, cho rằng phi trên trời, có thể đối với ta dương nanh múa vuốt sao. Thái Long nộ, một tay một chảo, một đạo tím tuyến theo bàn tay bắn ra, hắn muốn dùng tử vong chi nắm đem Hỏa Băng Nhi đã nắm đi. Thiên mã lưu tinh. Nguy hiểm thời điểm, Hỏa Băng Nhi sử dụng thiên mã kỹ năng đặc biệt, thuấn gian di động, chạy ra tử vong chi nắm quy mô. Nguy hiểm thật, chỉ kém một chút như vậy điểm, Hỏa Băng Nhi đã bị Thái Long bắt được. Hắc ám trùng kích. Hắc ám trùng kích. Hắc ám trùng kích. Thái Long quay đầu, nhắm chung 9 tên M, không dứt quần công bắt đầu. Ma vực tinh linh bay đến không trung. Diễn đấu ống sáo phóng thích như một xuân phong. Như một xuân phong hiệu quả cùng thánh quang phổ chiếu không sai biệt lắm, đồng dạng là kéo dài 5 phút đồng hồ hồi máu kỹ năng, bất quá cùng thánh quang phổ chiếu so sánh với, như một xuân phong muốn tốn một điểm, thánh quang phổ chiếu phóng xong, hiệu quả một mực tồn tại, nhưng như một xuân phong lại cần người sử dụng không ngừng dẫn đạo tựa như hiện ở đây, ma vực tinh linh nếu như đình chỉ diễn đấu, cái này thần thông hiệu quả ở giữa đã đoạn. Bất quá như một xuân phong mặc dù có dẫn đạo khuyết điểm, nhưng chiêu này ngoài mức cho mục tiêu thêm công gia tốc, xem như đền bù hơi có chút chưa đủ. Như một xuân phong tăng thêm thánh quang phổ chiếu, mới đem 9 tên em mở lượng HP chống đi tới, cái này khâu rất là trọng yếu, nếu như em mở đổ, cái kia kế tiếp cũng không cần thiết đánh cho, chống lại Thái Long, tuyệt đối ngược lại cả đoàn bị diệt. Huyết phí. Thái Long rất là uy mãnh hai tay mở ra, xếp đặt một cái tư thế, trong không khí truyền đến 333 tiếng vang, 9 tên em mở trên người bắt đầu nổ tung. Huyết phí thuật. Kiếp nổ mục tiêu trong cơ thể nhiệt huyết, tạo thành hủy diệt tính trúng kích, nếu như mục tiêu trên người có song nguyền rủa hiệu quả, huyết phí uy lực gia tăng một lần. Người chơi sử dụng quy mô 10m, Thái Long sử dụng quy mô 30m. 33.112 33.133 33.111 9 tên M trên đầu đủ tề toát ra 3 vạn tổn thương, thiệt nhiều đều không huyết rồi. Khá tốt thánh quang phổ chiếu cùng như một xuân phong hiệu quả vẫn còn, xoát xoát vài cái. Lại để cho máu của bọn hắn lượng bay lên rồi. Dê, lên. Lý Giật vung tay lên, đã sớm nhẫn mại đã lâu quân đội một loạt trên xuống, thẳng hướng Hắc Ám kỵ sĩ. Đánh Hắc Ám kỵ sĩ, cận chiến chức nghiệp rất bi kịch, một là Hắc Ám kỵ sĩ thể tích tuy nhiên rất, nhưng có thể vây quanh đi lên tối đa siêu bất quá 20 người, hai là tính cơ động chưa đủ, khiến cho bọn hắn thường xuyên đã bị công kích, không giống cung tiễn thủ cùng pháp sư, núp ở phía sau mặt, nếu phía trước sinh ra điểm tình huống, lập tức lui về phía sau 100 dặm. Thái Long kiếm vung mạnh, hắc dịch nguyền rủa, huyết dịch nguyền rủa, nhiễm. Một cổ hắc khí nhanh chóng khuếch tán, đoàn đội sở hữu tất cả thành viên trên đầu đồng đều toát ra hắc khí, đều không ngoại lệ đều trúng chiêu. Lý Giật bên cạnh bắn bên cạnh giống, trị liệu thêm tốt huyết, tinh linh mở phong thần, em mở nhóm cũng phải chú ý, đừng làm cho nó chạy thất lạc. Thái Long trên đầu lượng HP hạ thấp nhanh chóng, 7.000 vạn huyết trong nháy mắt công phu hạ xuống 5.000 vạn phía dưới. Đáng giận, một đám lấy nhiều khi ít tạp chủng. Thái Long nộ, giơ lên cao phủ văn kiếm, bắn ra vô số khói đen, đây là phóng thích vong linh quân điểm báo. Tiêu Kiêu mở quân, triệu hoán hợp thể, em mở thuẫn tường. Vong linh quân, vong linh quân. Thái Long cùng Tiểu Kiều đồng thời thả ra vong linh quân tính ra hàng trăm thực thi quỷ theo trên mặt đất bò lên, giúp nhau xé đánh cùng một chỗ. Phanh, phanh, phanh, cút ngay cho ta. Thái Long ngang ngược vung vẩy kiếm, đánh lui một ga M, chạy ra ngoài. Ngăn chặn, ngăn chặn. 9 tên M trùng phong tiến lên, đem Thái Long ngăn chặn. Cút ngay cho ta. Phanh, phanh, phanh, phanh. Thái Long huy kiếm, đánh lui một vòng bọc đánh người. Chạy thoát đi ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp. Thái Long tử vong chiến mã tốc độ di chuyển cực nhanh, bình thường chiến mã căn bản đuổi không kịp nó, nếu để cho hắn chạy thất lạc, cái kia vừa mới tiểu bạch đánh cho. Tử vong chi nắm. Trở lại cho ta. Lập tức Thái Long chạy mất dạng, Kiều khe nói một tiếng, duỗi tay ra một chảo, bắn ra một đạo tím tuyến đem Thái Long sinh sinh dắt trở về. Bình thường tử vong chi nắm đối với B miễn dịch, nhưng Kiều không hợp. Tay nàng cầm thiên thai chi chủ có một cái che dấu hiệu quả tiểu là tử vong chi nắm có thể chảo lấy hết thể mục tiêu. Chợt rồi, 9 tên M tiến lên, đem Thái Long chắn ở bên trong. Làm tốt. Lý giật hỉ, hắn thật không nghĩ tới kiểu kiểu phản ứng rõ ràng nhanh như vậy. Cút ngay cho ta. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Thái Long lập lại chiêu cũ, một lòng muốn chạy, bất quá lúc này thời điểm vòng vây đi lên người chơi càng ngày càng nhiều, phá vây rồi cả buổi. Cũng không thể phá vòng vây đi ra ngoài. Hắc ám trùng kích. Hắc ám trùng kích. Thái Long phối hợp với hai cái hắc ám trùng kích, để cho Lý Giật trong nội tâm khẩn trương lên, thét lên, em mở tiếp tục bọc đánh, những người khác toàn bộ lui về. Hắc ám trùng kích là quần thể công kích, em mở huyết nhiều kháng được, nhưng những người khác có thể đỡ không nổi. Cút ngay cho ta. Phanh. Phanh. Phanh. Thái Long kiếm vung đẩy, đánh lui một ga em mở, thuận lợi đột phá bọc đánh. Tiêu Kiêu tử vong chi nắm làm lệnh ở bên trong, khắc hắc ám kỵ sĩ tử vong chi nắm đối với Thái Long không có hiệu quả, mọi người cưỡi chiến mã càng đuổi càng xa, lập tức khoảng cách hoàn toàn kéo ra rồi. Lý Giật cưỡi thánh quang chiến mã xông lên phía trước nhất, hiện nay đang có tọa kỵ bên trong, trừ hỏa băng nhi thiên giới chiến mã, tiểu thuộc hắn thánh quang chiến mã nhanh nhất rồi. Lưu Tinh Tiễn, Lưu Tinh Tiễn. Lý Giật một mực không có đình chỉ công kích, tận lực đem Thái Long trở lại thất lạc lượng HP đánh thất lạc. Lúc này Hoa Khố Sái cùng Hồ Đồ Hồ Ly cũng vọt lên, tất cả phóng chiêu, đuổi theo Thái Long dồn sức đánh. Bình thường chiến mã chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Thái Long, nếu xúi dục công kích sẽ kéo ra khoảng cách, chỉ có số ít hy hữu tọa kỵ mới có thể làm được bên cạnh truy vừa đánh lại không lạc hậu. Đáng giận! Đáng giận! Một đám chỉ biết lấy nhiều khi ít tạp chủng. Lúc này Thái Long chạy vào một đầu tử lộ, không thể không kịp không mất rơi chuyển đầu ngựa, đối mặt truy binh, chỉ là cái này một hồi công phu. Nó đỉnh đầu lượng HP, thực đã khôi phục đến 6.000 vạn. Thái Long vung bảy kiếm, chạy đệ nhất thủ án mục tiêu Lý Giật đánh tới. Chương 42, thử vong chiến mã. Song nguyền rủa, nhiễm, huyết phí. Thư, 333. Tổn thương toàn trường. Thái Long lần thứ 2 bị chặn, thủ đoạn công kích sinh ra chuyển biến, cứu hận bắt đầu hỗn loạn, sở hữu tất cả công kích đồng đều kèm theo đánh lui hiệu quả. H.A.O.123 trong văn lưới nét. Thử vong chi nắm. Một gã bất lợi pháp sư bị tốn đi qua, Thái Long kiếm đánh xuống, đem một chiêu miểu sát. Hắc ám trùng kích. Gian khổ thời khắc đã đến, Thái Long tuy nhiên không biết trùng phong nhưng tử vong chiến mã tốc độ di chuyển cực nhanh, 9 tên M toàn lực vòng gây, vẫn đang bị hắn không ngừng đột xuất vòng gây. Thái Long lượng HP một mực ở đây khôi phục, không đánh nó không thể, không để phòng nó cũng không thể, cho nên trước mắt cái này khâu là dễ dàng nhất diệt đoàn một cái khâu. Đoàn đội 200 người, ý theo Lý Giật thể lệ, toàn bộ chia lìa ra. Thái Long truy, quân đội tự lui, Thái Long chạy trốn, quân đội chăm chú đuổi kịp. Trận này truy đuổi chiến kéo dài thời gian tương đối dài, nếu như Lý Giật bọn hắn cấp bậc không có đạt tới 85 cấp, không có chiến đấu tọa kỵ, Thái Long lượng HP đã sớm tự động trở lại đầy. Truy, lấp, vây, lui. Đừng nhìn Thái Long lượng HP hạn mức cao nhất chỉ có 7.000 vạn, nhưng nó có được tự động hồi máu siêu cường trang bị, đánh nhau so tứ cường còn muốn phiền muộn. Không ngừng hồi máu, không ngừng phá vòng vây, nửa giờ đi qua. Thái Long còn thừa lại 3.000 vạn huyết, mà đoàn trong đội, chí ít có một nửa người pháp lực giá trị hết sạch rồi. Y dựa theo tinh thần lực cao thấp, người chơi pháp lực giá trị sẽ trong chiến đấu phục hồi từ từ, như tế tự cùng thiên không du hiệp là tối trọng yếu nhất thuộc tính tiểu là tinh thần. Đoàn đội liên tiếp năng lực chưa đủ, Thái Long quá khác thường rồi. Một đám lấy nhiều khi ít tạp chủng, đáng chết. Đáng chết. Vừa là một phen thống khổ giao phong, Thái Long làm thất lạc 17 cái người chơi, đột xuất vòng đây. Tất cả mọi người chú ý, lên. Nhìn xem Thái Long chạy trốn bia mục đích, Lý Giật tinh thần chấn động, dục ngựa điên cuồng đuổi theo. Theo Thái Long lượng HP không đứt hạ thấp, người này chạy trốn lộ tuyến thuộc về hoàn toàn tùy cơ hội, chí ít có 200 nhiều chạy trốn điểm cung cấp hắn lựa chọn, cho nên hắn muốn chạy đến cái gì địa điểm, không ai có thể đoán trước không sai chút nào. Lý Giật kiếp trước không có đánh qua hắc ám kỵ sĩ, nhưng hắn xem qua cửa tiến công chiếm đóng, đó là một đội 200 người bình quân LV80 cấp người chơi, khiêu chiến cực hạn qua cửa video. Ở đây Thái Long chạy trốn 200 nhiều điểm bên trên, chỉ có một điểm trọng yếu nhất, đó là một đầu hẹp hòi tử lộ. Nếu Thái Long chạy vào đi, để cho em mở chức nghiệp tầng tầng trọng điệp vòng đây, nó tiểu không thành có thể lại trốn tới rồi. Thái Long hiện ở đây chạy điểm, tiểu là Lý Giật xem qua video bên trên tạp quái địa chỉ. Vận khí đến rồi. Lý Giật hỉ, dùng 200 người đánh 500 người phó bản, cố hết sức tự không cần phải, mà nếu như Thái Long không chạy hướng hẹp hòi địa chỉ, cái kia cuối cùng có thể không khắc không kịp qua cửa Lý Giật trong nội tâm cũng không có yên tâm. Bất quá hiện ở đây không có vấn đề rồi, chỉ cần nó chạy vào đi. Hết thảy. Lúc này Thái Long chạy vào cái kia chỉ có thể một người thông qua hẹp hòi thông đạo, vị ưng vô song mở ra gia tốc kỹ năng đặc biệt, cái thứ nhất xuống tới. Đáng giận, đáng giận. Thái Long gầm thét huy kiếm bổ về phía vị ưng vô song, muốn đột kích đi ra ngoài. Thái Long tại nơi này chết điểm bên trong dừng lại thời gian rất là ngắn tạm, chỉ có 5 giây thời gian, chắn rồi, hết thảy, chắn không lên, trong trận chiến đấu này, nó tiểu không bao giờ nữa sẽ tiến vào cái này địa điểm. Lý Giật chạy tới. Trước sử dụng bạo hùng thủ hộ lại dung thân gây thành bạo hùng chi vương cùng vị ương vô song chồng đứng chung một chỗ, chống lại Thái Long đánh lui hiệu quả. Phanh! Vị ương vô song cùng Lý Giật đồng thời lui ba bước, Thái Long vọt tới trước, trong tay phủ văn kiếm lại đâm đi qua. Nếu như lại gọi nó đột kích một cái, nó tiểu lao tới rồi. Lúc này thời điểm, kim thương bất khuất đổi tới, đứng ở đây Lý Giật trên người đập ra, hồng khố đầu đổi tới, đứng ở đây kim thương bất khuất sau lưng. Phanh! Thái Long một kiếm đâm ra. Vị ương vô song thân thể nghiêng về phía sau, bất quá bởi vì phía sau hắn có 3 người lực cản, cho nên lúc này đây hắn cũng không lui lại. Thuẫn chi kỹ. Vị ương vô song quát một tiếng, toàn thân bước lên kim quang, hai tay cầm thuẫn, về phía trước vọt mạnh. Đột đột đột thình thịch. Đột đột đột thình thịch. Theo vị ương vô song không ngừng mâu thuẫn xúc phạm, Thái Long không tự chủ được hướng lui về phía sau lại, công kích của nó mang đánh lui hiệu quả, mà vị ương vô song thuẫn chi kỹ đã có mâu thuẫn xúc phạm hiệu quả. Rất nhanh. Thái Long bị vị ương vô song đỉnh trở về góc chết, lúc này thời điểm khác em mở cũng chạy tới, từng bước đập ra, hỏa băng nhi từ không trung thánh quang trị liệu, rất nhanh hồi máu. Phúc! Lý Giật tay lấy ra xúc quyển trục thân thể biến, chạy ra hẹp hòi thông đạo, hắn thú hồn cộng hưởng trạng thái không thể không kịp bền bỉ, ngẫu nhiên kháng một cái có thể, một lúc sau lại không thể rồi. Rời khỏi thông đạo, để cho hỏa băng nhi xua tán co lại trạng thái Lý Giật gọi ra hắc vũ kim ưng bay đến không trung, hướng Thái Long công kích. Thái Long phát lôi đỉnh, không đứt sử dụng hắc ám trùng kích muốn đột phá lớp lớp vòng vây, vị ương vô song đem địa chi thuẫn triển khai liều chết đỉnh. Tại nơi này hẹp hòi trong thông đạo, có thể không thể không kịp tùy ý đổi, cho nên vị ương vô song vị trí tương đương trọng yếu, hắn tuyệt không khắc không kịp ngược lại. Trước mắt vị ương vô song 92 cấp, lượng HP 6 vạn, có thể kháng trụ Thái Long 7 hạ công kích, do 3 gã bờ UFF kỵ chuyên soát máu của hắn, bảo đảm lượng máu của nó duy trì 80% đã ngoài. 3 trị liệu chức nghiệp. Quang Minh Tế Tự thích hợp nhất bầy soát, Thánh Quang Kỵ Sĩ thích hợp nhất đan soát, mà Thiên Không Du Hiệp so sánh trung dung, có thể đan, có thể bầy, nhưng trị liệu lượng lại hơi kém Quang Minh Tế Tự cùng Thánh Quang Kỵ Sĩ. Thái Long lượng HP hạ thấp nhanh chóng, 30%, 20%, 10%. Sở hữu tất cả cường hoành công kích đều không có tác dụng, đánh lui không có hiệu quả, nó lại dây không được vị ương vô song, căn bản sông không xuất ra đi. Thái Long ngao ngao thẳng gọi, công kích càng phát ra điên cuồng. 5 phút đồng hồ qua đi, toàn bộ khu phiêu hồng. Người chơi ám dực xuất lĩnh đoàn đội thiết minh thành công đánh chết hắc ám kỵ sĩ phó bản B huyết ma Thái Long, đạt được hệ thống ban thưởng 20.000 kim tệ. Đạt được hệ thống ban thưởng tất cả chủ thành danh vọng giá trị 5.000 điểm. Đạt được hệ thống ban thưởng EXP 5 triệu điểm. Ngoài mức đạt được 5 điểm kỹ năng ấy. Người chơi hoa khô sái thành công đánh chết hắc ám kỵ sĩ phó bản B huyết ma Thái Long, đạt được hệ thống ban thưởng 20.000 kim tệ. Đạt được hệ thống ban thưởng tất cả chủ thành danh vọng giá trị 5.000 điểm. Đạt được hệ thống ban thưởng EXP 5 triệu điểm. Ngoài mức đạt được 5 điểm kỹ năng ấy. Người chơi Hỏa Băng Nhi xuất lĩnh đoàn đội Thiết Minh thành công đánh chết Hắc Ám Kỵ Sĩ phó bản B Huyết Ma Thái Long, đạt được hệ thống ban thưởng 20.000 kim tệ. Đạt được hệ thống ban thưởng tất cả chủ thành danh vọng giá trị 5.000 điểm. Đạt được hệ thống ban thưởng EXP 5 triệu điểm. Ngoài mức đạt được 5 điểm kỹ năng ấy. Việc này kiện bị liệt nhập chúng thần Quang Huy sự tích. Quang Minh cùng Hắc Ám cấp sử thi hình phó bản giải khóa, sở hữu tất cả người chơi đồng đều có thể tiến về trước tương đối phó bản khiêu chiến. Một lần trắc nghiệm cuộc thi không có, trực tiếp qua cửa Hắc Ám Kỵ Sĩ. Con mẹ nó, cái này có thật không vậy? Khó mà tin được, ta đờ cờ lờ mờ mờ. Vô số đoàn đội thành viên đều trợn tròn mắt. Phải biết rằng, chỉ là một cái Quang Minh nghị hội tiểu đánh cho ba cái nhiều tháng thời gian, nhưng trước mắt này cái Hắc Ám Kỵ Sĩ, rõ ràng vừa mới cởi mở tiểu bị bắt rồi. Xem nhìn thời gian, cuối cùng 5 giờ, qua cửa. Cái này bê so tứ cường chênh lệch nhiều hơn, là, ta cảm thấy đến nỗi ngay cả sư thiếu kỵ sĩ đoàn đều không bằng. Đơn giản. Các thành viên hội nghị đến cuối cùng, được ra một cái kết luận, Hắc Ám Kỵ Sĩ là một cái đơn giản phó bản, độ khó quá thấp. Lý Dật nhưng cười không nói, nếu như bọn hắn không có lên tới 85 cấp, nếu như Thái Long không có tiến vào cái thông đạo này, nghị thông suốt quan nào có dễ dàng như vậy. Hội trưởng, lần này tới sở thi A, tay số đỏ hắt chúng ta đều đáng giá. Hội trưởng sở, không dị nghị. Cứu sống sở hữu tất cả chết đi thành viên, bọn hắn lại thì thầm lên, một cái kình để cho Lý Dật tiến lên sở thi. Lý Dật lắc đầu, hướng về phía Kiều Kiều ngoắc ngoắc tay. Để cho nữ vương đến sở. Tay của mình quá đen, đánh đi qua một lần không dễ dàng, tự nhiên muốn do vận may không sai người đến mở. Tuy nhiên Lý Dật rất rõ ràng, cái đồ chơi này hoàn toàn là tỷ lệ vấn đề. Toàn bộ đoàn không dị nghị, Kiều Kiều thò tay sở thi. Đinh, đinh, đinh. Hắc Ám thắng lợi giả 21 kiện. Hắc Ám vinh diệu giả 2 kiện. Hắc Ám thủ hộ giả 1 kiện. Quang Minh người thắng giả 1 kiện. Huyết Ma tật phong áo choàng 1 kiện. Huyết Ma trí lực áo choàng 1 kiện. Huyết Ma nguyền rủa chi kiếm 1 kiện. Huyết Ma lực lượng chi giày 1 kiện. Thái Long tử vong chiến mã tọa kỵ 1 thất. Ta đờ cờ lờ mờ mờ. Lần này trách mắng thô tục không phải người khác, mà là Lý Dật. 500 người phó bản. Hai sáo trang khai ra một đống đến không kỳ quái, tọa kỵ đi ra tiểu kỳ quái. Tử vong chiến mã, ngoại hình so Hắc Ám Kỵ Sĩ chức nghiệp chuyên trúc tọa kỵ còn tốt hơn xem, hy hữu suất, tỷ lệ, viễn siêu xích hổ vân vân. Vân tọa kỵ, quan trọng nhất là, cái đồ chơi này có thể giao dịch, không giống hai sáo trang chỉ có thể chính mình dùng, cái này công cụ, có thể bán lấy tiền. Thái Long tử vong chiến mã, lục địa tốc độ di chuyển 180%. Kỹ năng đặc biệt, Hắc Ám lĩnh vực. Hữu hiệu quy mô 30m, có thể làm cho khu vực nội sở hữu tất cả đối địch mục tiêu thuộc tính hạ thấp 50%, kéo dài thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian cột đao 30 phút đồng hồ. Bị động, tử vong chiến mã bỏ qua bất cứ dị thường nào trạng thái, vĩnh viễn trung thực vi chủ nhân phục vụ, cũng vi chủ nhân cung cấp 10% ám hệ thần thông kháng tính. Hai sao trang rất chân quý, nhưng chỉ cần phó bản hạ khá hơn rồi, muốn làm cho một bộ kỳ thật không khó khăn, nhưng tử vong chiến mã tọa kỵ lại không phải như vậy. Cái này công cụ tỷ lệ rơi đồ hiếm thấy, kiếp trước có rất nhiều người chơi một cái phó bản dê không rơi xuống, trọn vẹn đánh cho 6 năm lâu, đều chưa từng gặp qua cái đồ chơi này. Ở đây trong trò chơi, nguyên vốn là vật dùng hy hữu quý, ở đây tăng thêm rất là thực dụng cùng phong cách hình chiếu, trên cơ bản tử vong chiến mã vừa ra, mỗi người điên cuồng. Tâm tình bất thác sắc mặt cũng thay đổi, hội trưởng, tử vong chiến mã. Lý Dật nhặt nói, cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, giờ lờ điểm đấu giá. Chiến đấu công tác thống kê không cần phải rồi, khó kẻ dưới phục tùng, Lý Dật dê một mực thứ nhất, dê tính toán tốt cũng không cần phải rồi, đoàn đội những cái này thành viên từng đều mệt muốn chết rồi, chơi cái này cũng khó có thể phục chúng. Chỉ có nguyên thủy nhất thể lệ, giờ điểm quyết định thuộc sở hữu. Hắc Ám thắng lợi giả, vật lý dê nhóm, giờ 65 điểm, 35 điểm, 23 điểm. Tâm tình bất thác hô xong, chỉ có 3 tên người chơi ném điểm số. Lý Dật ngắm nhìn bốn phía, lập tức đã minh bạch, cười nói, ra thỏa thích GLL, tử vong chiến mã khác tính toán, mỗi người có thể GLL. Hội trưởng Uy Vũ, hội trưởng Anh Minh, đoàn đội thành viên cùng kêu lên hoan hô lên. Chương 43, toàn bộ bằng vật khí. Hắc Ám thắng lợi giả bao cổ tay tuân ra đến nhiều lắm, mỗi người đều có mấy lần GLL điểm cơ hội, mà Lý Dật cũng đã tham dự lần này GLL điểm, hơn nữa ở đây đệ 3 lần dùng 85 điểm làm đã đến một kiện. Hai trang bị tốt phân công, tán kiện trang bị không khó, bất quá bởi vì tán kiện trang bị có thể tùy ý giao dịch, từ loại nào trình độ bên trên giảng, so hai sáo trang còn muốn chân quý một điểm. Bởi vì những điều này đều là có thể bán lấy tiền công cụ. Bất quá lần này là công hội khai hoang đoàn, cho nên không có tiến hành kim tệ đấu giá, mà là một đường giờ lờ lờ điểm đến cùng. Rất nhanh vài món màu tím hàng rời cũng chia phái hoàn tất, luân, phiên, đến cuối cùng trọng đầu hí, tiết mục cáp trảo, tử vong chiến mã. Giờ lờ lờ. Lý Giật giơ lên cao khô lâu đầu ngựa, cao giọng tuyên bố. Toàn thể thành viên kích động lên, phải biết rằng, trừ phi là phong kiếm cái loại nầy siêu thực dụng hy hữu sử thi trang bị sẽ một mực đăng giá, còn lại một ít thông thường đồ tím chỉ là lúc đầu đăng giá, qua không lâu sau tiểu gây thành hàng vỉa hè hàng rồi. Tiểu giống như trước khó gặp một sáo trang, cho tới bây giờ trên cơ bản nhân thủ một bộ, mà một sáo trang giá cả bởi vì chức nghiệp không hợp, có một mấy trăm mấy ngàn kim tệ toàn năng làm được rồi, theo người chơi cấp bậc không ngừng tăng lên, có chút trang bị nhất định bị loại bỏ. Quá hạn trang bị sẽ đào thải, nhưng tọa kỵ không hợp, lục địa chiến đấu tọa kỵ vĩnh viễn không biết đào thải. Cái này thất tử vong chiến mã nếu như đặt tới bán đấu giá, giá quy định sổ ghi chép dự đoán đều vượt qua 300 vạn. Hội trưởng, ta xem vẫn là đập kim A. Tâm tình bất thắc nhịn không được vụng trộm em mở một cái Lý Giật. Lý Giật hồi phục một câu, đây là khai hoang, không phải cày tiền đoàn, nếu như lúc này thời điểm đập kim, sẽ để cho rất nhiều huynh đệ có ý kiến. Tử vong chiến mã mặc dù tốt, có thể ở đây Lý Giật trong mắt, lại so ra kém trước mắt cái này chi đoàn đội. Ân tâm tình bất thắc gật đầu, tiếc hận thở dài. 75 điểm, 65 điểm, 23 điểm, 21 điểm, 9 điểm, 8 điểm, 89 điểm, 96 điểm. Mỗi tên thành viên đều tâm thần bất định bất an ném điểm số, nếu không khẩn trương, đây tuyệt đối là giả dối, đây chính là chân kim bạch ngân, qua tay có thể bán lấy tiền công cụ, nếu như giờ lờ lờ đến tay, một đêm phất nhanh cũng không phải không thành có thể. Lý Giật cũng giờ lờ lờ một cái, bất quá lần này vận khí của hắn không tốt lắm, chỉ cái, ném 38 điểm. 200 tên đoàn đội thành viên cùng một chỗ giờ lờ lờ điểm, chỉ là loại bỏ liền xài đã rất lâu gian, mà kiều cô nương nhất trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, một mực đợi đến cuối cùng, mới ném điểm số. 100 điểm. Ha ha ha ha ha ha, kiểu kiểu vui cười miệng đều không khép được, miệng của hắn rất là, cười rộ lên đáng yêu cực kỳ. Lúc này tâm tình bất thắc công tác thống kê đi ra, hướng Lý Giật kể rõ, hội trưởng, tổng cộng có 5 cá nhân ném 100 điểm. Cái gì? Tiểu Kiều nhảy lên rất cao, miệng há canh. Lý Giật ha ha cười, tổng cộng 5 cá nhân ném 100 điểm, cái kia kế tiếp tiểu là cái này 5 cá nhân giờ lờ lờ rồi. Ta đấy, rõ ràng là của ta Kiều Kiều khí hai tay chọc vào eo. 65 điểm, 45 điểm, 1 điểm, 80 điểm, 80 điểm. Lần thứ 2 giờ lờ lờ điểm, lại đào thải 3 người, chỉ còn lại có 2 người quyết thua thắng. Ta khóc. Bị loại bỏ 3 người phản ứng cũng rất là kịch liệt, cách như mộng ảo tọa kỵ gần kề một bước ngắn, đổi thành ai thành thị phiền muộn. Một cái là Kiều Kiều, một cái là tên là Điểu tại khố trung bọn cấp đường, lúc trước lấy không được trang bị người đúng là hắn, không nghĩ tới vận khí của hắn rõ ràng một mực liên kết cho tới bây giờ. Cha trai trứng, ta thật khẩn trương. Kiều Kiều nắm chặt nắm đấm, nàng thật chặt trương lên. Điểu tại khố trung cái thứ nhất ném điểm, xúc xác lắc lư mà bắt đầu, thật lâu rơi định. Một điểm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Kiều Kiều buộc phát ra một hồi cười, hưng phấn còn ôm một cái Lý Giật. Điểu tại khố chung cũng trợn tròn mắt, cái này điểm số thật sự quá rồi. Xem ta đấy. Kiều Kiều phấn lên tinh thần, ném xúc sắc. Không điểm. Kiều Kiều con mắt trừng. Đám người lặng ngắt như tờ. Khục, điểu tại khố chung thắng được. Hồi lâu, Lý Giật đánh vỡ cục diện bế tắc, đem khô lâu đầu ngựa phân cho điểu tại khố chung. Cái này, điều này sao có thể nha, ta như thế nào Kiều Kiều vẻ mặt không tin, liên tục đổ xúc sắc, nhiều lần quan điểm, đem nàng tức giận tới mức ngày. Hoa nha nha nha, như thế nào như vậy nha. Lý Giật vỗ vô Kiều Kiều, nên ai tiểu là của người đó, phó bản có thể nhanh như vậy làm được, ra đô ra lực, đây là hắn nên được. Kiều Kiều hoàn toàn buồn bực. Điều tại khố chung vô cùng tiếp nhận khô lâu đầu ngựa, lập tức bị một đám hảo hữu vây lên rồi. Đúng lúc này, hồ đồ hồ ly nhẹ nhẹ cúng họng, vừa muốn lời nói, hoa khố sái đoạt trước một bước nói, điểu, ra cái giá, bao nhiêu tiền ta đã muốn. Hồ đồ hồ ly hướng về phía hoa khố sái vừa trợn trắng mắt, tâm, tử chân âm. Hai người bọn họ đều sẽ là trưởng, đều có thân phận, một người há mồm rồi, cái khác tiểu không thể không kịp đã đoạt. Điểu tại khố chung trực tiếp lắc đầu, thật không có ý tứ, ta không muốn bán. Như loại này công cụ, cho dù bán cũng không thể không kịp ở chỗ này bán, hoặc là đặt tới bán đấu giá, hoặc là tiến về trước hải đảo nơi giao dịch. Phân tạng, bẩn, hoàn tất, thủ sát làm được, Lý Dật tuyên bố đoàn đội giải tán. Tâm tình bất thắc vẫn chưa thỏa mãn, hội trưởng, ta xem các huynh đệ tinh thần đầu còn đủ. Chúng ta nếu không lại đi kế tiếp phó bản đùa nghịch đùa nghịch. Kế tiếp phó bản là cấp sử thi hình phó bản, cần muốn ghi danh mới có thể tiến nhập. Báo danh. Tâm tình bất thắc ngơ ngác một chút. Ân, giải tán à, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một chút, đợi khôi phục lại, chúng ta lại đi đánh. Tốt. Đoàn đội giải tán, top 5 top 3 đều đi nha. Tiêu Kiều lỏ gặp nấu cơm đi, Lý Dật ly khai hắc ám kỵ sĩ phó bản, theo cổ đại văn minh di tích mới nhất mở ra bí đạo một đường hướng phía dưới, đi tới đệ tam cái đoàn đội phó bản cửa ra vào. Đệ tam cái mở ra đoàn đội phó bản danh tự rất đơn giản, gọi Vinh Quang. Lúc này ở Vinh Quang phó bản cửa ra vào, bên trái đứng đấy một gã cao cấp nguyền rủa giáo đồ ngài Âu Lị Á, bên phải đứng đấy một gã cao cấp quang minh giáo đỉnh tế tự Ca Lan Đế Tư. Hắc Y Y, áo trắng, quang minh cùng hắc ám hai thế lực đối địch nhân viên quan trọng đứng chung một chỗ, phô trương lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lý Dật đi đến ngài Âu Lị Á bên người, cùng nàng đối thoại. Quang minh cùng hắc ám phó bản bày câu chuyện phát triển đến bây giờ, thực đã đến cuối cùng mặt giai đoạn. Lãnh chúa Mạc Cách Ni đem người mở ra cổ đại di tích phát hiện một cuốn cổ đại văn minh tập tranh, bên trên ghi lại trước hiện đang cùng sẽ phải sản chuyện phát sinh tình. Tập tranh trong nâng lên, chỉ có quang minh cùng hắc ám liên thủ, mới có thể đánh bại linh hồn chi chủ giải cứu ra những cái kia bị khống chế người. Lãnh chúa Mạc Cách Ni cùng nguyền rủa giáo phái đẳng cấp cao tế tự đàm phán, kết quả hết thể bị linh hồn chi chủ bắt đi, vì vậy thì có Vinh Quang phó bản câu chuyện, quang minh cùng hắc ám hai thế lực, tạm thời đình chỉ chiến đấu, liên thủ giải cứu riêng phần mình thủ lĩnh. Nhớ kỹ, ta thần Vinh Quang sắp chiếu rọi thế giới, người trẻ tuổi, lựa chọn không có sai, ta vi cảm thấy tự hào. Ngài Âu Lị Á tán thưởng Lý Dật một câu. Không chịu lấy đến hấp dẫn, đến ta bên này à, dũng sĩ, quang minh mới được là đáng giá hết lòng tuân thủ cả đời Vinh Quang. Ca Lan Đế Tư hừ lạnh. Nếu như muốn nghe hai cái vị này cãi nhau, chỉ cần đứng ở đây bên cạnh, có thể nghe cả ngày đều không có vài câu lặp lại. Lý Dật đơn giản được rồi hai chữ, báo danh. Muốn đi vào cổ đại văn minh di tích sao? Ngài Âu Lị Á dò hỏi. Đinh. Vâng. Không đợi hỏi thăm khung bắn ra đến đây này, Lý Dật tiểu hứa hẹn đi ra. Cổ đại văn minh di tích rất quỷ dị, dựa vào một người lực lượng không thể, cần rất nhiều đồng bạn. Đinh. Ám dực thành công gia nhập Vinh Quang phó bản đội ngũ. Làm được rồi. Lý Dật mỉm cười, mở ra phó bản tin tức, đem thiết minh đệ nhất tinh anh đoàn vạch đến chính mình danh nghĩa. Ngài Âu Lị Á lắc đầu. Đồng bạn số lượng không thoa nhiều, mặt khác, chúng ta lần này cần cùng làm cho người chán ghét quang minh hợp tác, cho nên tiến vào di tích thời gian, cần kiên nhẫn chờ đợi, đi mau lên, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho. Ngài Âu Lị Á phát ra hảo hữu mời tin tức, Lý Dật chọn tiếp nhận. N cũng có thể chủ động thêm người chơi hảo hữu, đây là chúng thần chi vương bên trong một thứ nhất sáng chế, theo chính thức cho ra giải thích, cái này là vì rất tốt để cho người chơi cùng N nhóm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Báo danh xong. Lý Dật lỏ gặp rồi. Phối hợp với đánh hai cái phó bản, hắn cũng mệt mỏi cái quá sức. Lý Dật chạy lên trên lầu, Tiểu Kiều cơm thực đã làm xong, đang chờ hắn đến ăn đây này. Nhận thức đánh bạc chịu thua, a, để cho ta làm cái gì? Lúc ăn cơm, Tiểu Kiều còn nhớ mãi không quên đổ ước đây này. Ngủ cùng ta một tháng a. Không có vấn đề. Tiểu Kiều sảng khoái hứa hẹn rồi. Ở đây đem làm một tháng người hầu. Không có vấn đề. Lý Dật nghi hoặc sờ lên Tiểu Kiều đầu. Đầu óc không có sao chứ? Dĩ nhiên không có việc gì, ta rất bình thường. Hứa hẹn nhanh như vậy, muốn làm cái quỷ gì? Tiêu Kiều vượt tự nhiên, Lý Dật vượt kỳ quái. Ta thật sự không có vấn đề nha, cũng không muốn dở trò quỷ, hắc hắc. Tiêu Kiều che miệng nhõng nhẽo cười. Lý do? Mẹ ta vừa muốn ra xa kém, lần này thời gian dài đạt một tháng, ta một người không dám ở ra ngủ, đi tỉ muội ra lại không tiện lợi, người ta có bạn trai rồi. Nha. Lý Dật cuối cùng đã minh bạch một điểm. Ăn cơm xong, Tiểu Kiều đi thu nhặt cái bàn rửa chén đi, mà ở thời điểm này, Tạ Cầm đem Lý Dật kéo đến phòng ngủ, cùng hắn hàn huyên. Tạ Cầm rất là khó xử nhìn xem Lý Dật, hơn nửa ngày không có hé miệng. A Di, có cái gì tiểu cái gì, không có việc gì. Dật nha, đối với Kiều thế nào, A Di trong nội tâm tin tưởng, đối với nhóm, ta là 100 cái tán thành, bất quá Kiều năm nay còn chưa đầy 18 tuổi, hiểu ý của ta. Ta không bác bỏ nhóm kết giao, nhưng ngàn vạn đừng. Đừng. Tạ Cầm mặt phốc đỏ lên. Lý Dật cười trộm, chọn gật đầu. Ta đây tiểu an tâm, tổ chức bên trên để đặt, ta muốn đi trong tỉnh học tập, từ giờ trở đi, ta sẽ đem tiểu giao cho, có thể nhất định phải hảo hảo đối với nàng nha, đứa nhỏ này không có gì tâm nhãn, nàng muốn là ưa thích ai, mệnh đều có thể giao cho đối phương. Tạ Cầm lại nhảy hơn nửa lúc, thẳng đến Kiều Kiều hô nàng, mới lưu luyến để cho Lý Giật đi trở về. Lý Giật nhưng lại thật cao hứng, về đến nhà tắm rửa một cái, trên giường liền ngủ mất rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Giật bị Đức Luật tiếng gió đánh thức, là Hoa Khố Sái đánh tới rồi. Hoa Khố Sái hưng phấn nói, ám dược huynh đệ, truy cập diễn đàn, ha ha ha ha. Sản đã xảy ra chuyện gì? Đi nhìn một chút sẽ biết, tuyệt đối để cho kinh hỉ. Nha! Lý Giật xoa rủi mắt ngồi dậy, bật máy tính lên, đăng nhập chúng thần quan, một đầu bắt mắt màu đỏ đưa đỉnh tiếp mời, bài viết, đập vào mi mắt. Tam đồng minh ác y an gian, quang minh nghị hội thủ sát tư cách hủy bỏ, do gió thông cáo. Chương 44, dung chuyển. Nghịch thiên man hoành xuất lĩnh bộ đội kẹt tại quang minh nghị hội đã lâu rồi, tam đồng minh thành viên phổ biến cấp bậc thấp, liều mạng hơn một tháng, bản thân không có thực lực lại liều đi xuống. Lý Giật chứng kiến, ở đây trong video, đánh tới tứ cường 50% lượng HP thời điểm, tam đồng minh đoàn đội thành viên chết một nửa, y theo lẽ thường đến, căn bản không thành có thể thông qua được. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên quỷ dị lăng không toát ra mấy trăm tên người chơi gia nhập chiến đấu, sau đó đến cuối cùng 2% giai đoạn thời điểm, bộ đội thực đã cả đoàn bị diệt rồi, nhưng vẫn là có người chơi không ngừng lăng không hiện ra, không đứt gia nhập chiến đấu, thẳng đến 2% giai đoạn chấm dứt, hoàn thành thủ sát. Lý Giật thô sơ giản lược sổ ghi chép dự đoán một vào phó bản chiến đấu nhân số, kết quả để cho hắn ngạc nhiên, gia nhập trận này phó bản chiến người chơi nhân số, thình lình vượt qua 1.000 người. 200 người đoàn đội, rõ ràng làm ra 1.000 người đến đánh. Mà ở video phía dưới, có một đoạn đến từ chúng thần chính thức minh, đây cũng là chính thức thủ độ tán thành, trong trò chơi có cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi tồn tại. Người chơi nghịch thiên phi phi ác ý lợi dụng cờ lỏ xẹt bệ tạ lưu lại bột cướp đoạt phó bản thủ sát. Nghiêm trọng trái với trò chơi quy tắc, tức thời khởi số tài khoản vĩnh viễn phong, xếp vào không được hoan nghênh nhân sĩ sẽ vở cự tuyệt người này đăng nhập. Kế tiếp, chúng thần quan công bố tham dự cờ lỏ xẹt bệ tạ 10 tên người chơi tin tức, trừ nghịch thiên phi phi còn lại 9 tên người chơi danh tự toàn bộ ẩn đi. Danh sách như sau. Đông Lục, nghịch thiên phi phi, tham dự phó bản cờ lỏ xẹt bệ tạ tư cách như sau. Hắc Long quân đoàn triều tịch vương tọa quang minh nghị hội Hắc Cam kỵ sĩ Vinh Quang. Cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV80 cấp lúc chấm dứt. Đông Lục, danh tự ẩn đi, tham dự sân thi đấu cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV90 cấp lúc chấm dứt. Đông Lục, danh tự ẩn đi, tham dự sinh hoạt chức nghiệp cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV80 cấp lúc chấm dứt. Tây Lục, danh tự ẩn đi, tham dự sắc mặt, hồng thư thu phát, động tác. Cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV80 cấp lúc chấm dứt. Tây Lục, danh tự ẩn đi, tham dự kênh kêu gọi đầu hàng cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV10 cấp lúc chấm dứt. Tây Lục, danh tự ẩn đi, tham dự giao dịch hệ thống, bán đấu giá, giá hàng chế thuốc vân. Vân, cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV60 cấp chấm dứt. Nam Lục, danh tự ẩn đi, tham dự chức nghiệp sử thi nhiệm vụ cỡ lỏ xẹt bệ tạ tư cách, giới hạn áo thuật pháp sư hàng loạt, siêu di, cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV90 cấp lúc chấm dứt. Nam Lục, danh tự ẩn đi, tham dự chức nghiệp sử thi nhiệm vụ cỡ lỏ xẹt bệ tạ tư cách, giới hạn hắc ám pháp sư hàng loạt, siêu di. Cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV90 cấp lúc chấm dứt. Nam Lục, danh tự ẩn đi, tham dự hàng ngày nhiệm vụ cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV80 cấp lúc chấm dứt. Nam Lục, danh tự ẩn đi, tham dự sinh hoạt chức nghiệp cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV80 cấp lúc chấm dứt. Cỡ lỏ xẹt bệ tạ danh sách công bố rồi, thiếp mời, bài viết, phía dưới người chơi phản ứng dị thường kịch liệt, tiêu thẩm chức để cho chúng thần chính thức đem còn lại 9 cá nhân tính danh công bố ra. Tuy nhiên, chúng thần chính thức thực đã ở đây thiếp mời. Bài viết, bên trong minh xác minh, cỡ lò xẹt bệ tạ hoàn cảnh cùng chính thức vận hành lúc thực đã hoàn toàn không giống với, hơn nữa sở hữu tất cả tham dự cỡ lò xẹt bệ tạ người chơi đều thuộc về bán thành phẩm, không có có bất cứ người nào tham dự nguyên vẹn, gần kề tham dự cái nào đó bán thành phẩm hạng mục, nhưng tuy vậy, rất nhiều người chơi vẫn là chịu không được. Ám dực nhất định là cỡ lò xẹt bệ tạ người chơi, thao, 20, nếu không hắn không thành có thể lợi hại như vậy. Đúng vậy, hắn nhất định là, còn có hổ phách kiếm tâm. Cũng nhất định là công bố danh sách. Công bố danh sách. Ngàn vạn ký tên thiếp mời, bài viết, hiện ra rồi, lúc này đây chẳng phân biệt được trận doanh, chẳng phân biệt được đối địch, sở hữu tất cả người chơi lên xuống đồng lòng, để cho chúng thần chính thức thỏa hiệp. Xem trước diễn đàn thiếp mời, bài viết, Lý Giật xấu hổ. Đối với nghịch thiên phi phi Lý Giật kiếp trước đối với hắn thì có điểm ấn tượng, người này thủ pháp rất cặn bã, phản ứng so tâm tình bất thắc còn muốn nát, vào phó bản thời điểm trên cơ bản nhiều lần nằm thi. Nhưng chẳng biết tại sao, người này vẫn là nghịch thiên man hoành tâm phúc, ở đây tam đồng minh trong tổ chức địa vị rất là cao. Nguyên lai hắn là cỡ lỏ xẹt bệ tạ người chơi, vẫn là một người duy nhất tham dự phó bản cỡ lỏ xẹt bệ tạ tư cách người chơi, cái này khó trách. Kiếp trước không có hiểu rõ, ở kiếp này Lý Dật phải biết rồi. Nghịch Thiên Man Hoành lần này làm loạn, hiển nhiên là bị ép, ngăn cản Đoạt Vương thất bại, Tam Đồng Minh thực đã bị đánh áp đến bước đường cùng rồi. Nếu như lúc này thời điểm Tam Đồng Minh còn không thể không kịp làm ra điểm thành tích, cái kia rất có thể cái này cái tổ chức hoàn toàn bước. Chắc hẳn Nghịch Thiên Man Hoành chứng kiến Thiết Minh tiến công Quang Minh nghị hội, trong nội tâm lo lắng, mới làm ra bực này việc ngốc ca. Tập người chiến thuật, ngàn người đánh 200 người phó bản, tính chất quá ti tiện rồi. Lý Dật cười quan thất lạc trang, náo a, vượt náo càng đông vui. Tam Đồng Minh thủ sát tư cách đã không có, làm như thứ hai cầm xuống Quang Minh nghị hội đoàn đội, Thiết Minh hoàn toàn xứng đáng đã lấy được toàn bộ ban thưởng. Lý Dật đăng nhập trò chơi, tự nhận được hệ thống phát tới bưu kiện, bên trong có Quang Minh nghị hội thủ sát ban thưởng, còn có chúng thần chính thức đưa tặng đền lễ bao. Thế giới kinh lên, màu đỏ khắp nơi trên đất, bởi vì nghịch thiên phi phi hành vi, chúng thần chính thức làm ra nhượng bộ, cho từng cái người chơi đều phát cùng một cái lễ bao làm như đền. Lễ trong bọc có 10 cái lúc 5 lần kinh nghiệm quấn, 10 chương dị địa hồi thành phủ, 10 bình cao cấp tánh mạng khôi phục dược tề. Công cụ thiếu nợ tốt không xấu. Bất quá chúng thần chính thức thành ý lại là có thể lý giải, phải biết rằng, Lý Dật kiếp trước chơi hơn 7 năm, cũng không có đụng phải chuyện như vậy. Cải biến, thiệt nhiều sự tình đều cải biến. Thế giới kinh lên, thiệt nhiều người chơi đang mắng, để cho chúng thần chính thức công bố danh sách, mà có chút người chơi đem mình cho rằng 10 tên người một phát bố đi ra, mị kỳ danh viết chính thức nghiệm chứng. Bắt quái đảng, không chỗ nào không có. Làm như vô địch lục đệ nhất cao thủ, Lý Dật tự nhiên trên bảng nổi danh. Mà khác lục cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, nói ngắn lại chỉ cần thực lực mạnh, không có một cái nào không bên trên bảng, người chơi xếp đặt danh sách đủ loại, chừng ngàn người có hơn rồi. Người chơi phản ứng mãnh liệt, Lý Dật đi vào thánh thành, phát hiện thiệt nhiều người chơi đứng ở đây thánh trong thành, buộc phát du hành đây này. Chúng thần chính thức công bố cỡ lò xẹt bệ tạ danh sách, đem chuyện này náo loạn. Trên thực tế, nếu như bọn hắn bất công bố danh sách, ở đây đoàn đội phó bản bên trong ra chuyện như vậy nhi. Bọn hắn không xuất ra tình hình thực tế, cũng không cách nào giải thích, một câu, đều là bị buộc. Lý Dật ở đây thánh trong thành dạo qua một vòng, hảo hữu tin tức lan sáng, mở ra xem xét, lại là Hứa Mạn phát tới. Ở chỗ nào? Thánh thành. Đến tọa độ 12541111, 211331111 tìm ta. Hứa Mạn báo cái tọa độ. Lý Dật sử dụng thuấn di thấy được Hứa Mạn. Hứa Mạn đi thẳng vào vấn đề nói, công ty của chúng ta muốn làm lấy tin, tiếp nhận sao? Lý Dật nao nao. Lấy tin. Hứa Mạn chọn gật đầu, vâng, danh nhân thăm hỏi. Chúng thần chi vương chính thức cũng không cử hành tuyến hạ hoạt động, nhưng bởi vì chúng thần chi vương cự lực ảnh hưởng, thiệt nhiều công ty nhúng tay trong đó, giống vậy Hứa Mạn chỗ phi nghệ truyền thông công ty tiểu là một cái trong số đó. Từ khi chúng thần chi vương hỏa sau khi đứng lên, cái này công ty mỗi tháng thành thị mời một ít trong trò chơi danh nhân làm lấy tin, làm việc giới danh khí rất là. Đây là đệ nhất kỳ danh nhân lấy tin, tuy nhiên là thủ chuyên bá. Nhưng ta cảm thấy được cái này tiết mục truyền ra nhất định sẽ nóng nảy, cho nên liền hướng lão ca đề cử rồi. Lão ca. Hứa Mạn chọn gật đầu, vâng, ta anh ruột là công ty của chúng ta tổng giám đốc, ta ở đây dưới tay hắn đem làm nghệ nhân đây này. Lý Dật cười nói, đi, không có vấn đề, Hứa Minh Tinh đều mở miệng, ta không có khả năng sẽ cự tuyệt. Cái gì Minh Tinh, đừng như vậy bảo ta Mạn là được rồi. Danh nhân lấy tin. Kiếp trước. Lý Dật hâm mộ nhất đúng là có thể bên trên cái này tiết mục người chơi rồi, bất quá dùng thân phận của hắn, căn bản không thành có thể nhận được mời. Nếu như lừa đảo cũng có thể bên trên lấy tin, tên kia người lấy tin tiết mục cũng không cần thiết lại truyền bá đi xuống. Ta có tài có đức gì, dám như vậy gọi nha, vẫn là gọi Minh Tinh so sánh phù hợp. Theo rồi, hư hư Hứa Mạn bị Lý Dật khí cái quá sức. Hứa Mạn do dự cả buổi, nói, đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi, ngày đó ở đây nhà của ta. Đi không có đi qua gian phòng của ta. Đi qua. Lý Dật rất thành ý. Đều thấy cái gì? Hứa Mạn đỏ mặt, kỳ thật nàng muốn hỏi chính là, có thấy hay không cái kia hôm nay nhớ? Chứng kiến một chương mặc quần yếm nữ hài ảnh chụp. Hứa Mạn xấu hổ nhìn xem Lý Dật, hơn nửa ngày mới mở miệng. Chứng kiến Hứa Mạn xấu hổ, Lý Dật lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, lấy tin ngày không phải mấy ngày gần đây nhất ta. Hình như là ngày mai. Hứa Mạn thở dài ra một hơi, xấu hổ tâm tình bình phục một điểm. Lý Dật nghĩ nghĩ, nói, ngày mai không thể, đẩy sau. Làm sao vậy? Lý Dật thở dài, đều là cờ lò xẹt bệ ta người chơi náo. Nếu như hiện ở trên lấy tin, cái kia mang đến mặt trái tin tức nhất định rất nhiều, vẫn là đợi cờ lò xẹt bệ ta người chơi sự kiện bình phục về sau, ở đây à. Hứa Mạn chọn gật đầu, vậy được rồi, ta đi cùng tiết mục tổ. Hứa Mạn nhìn xem Lý Dật, nói, còn có việc sao? Không có việc gì ta trước rơi xuống. Lý Dật ha ha cười cười. Không nỡ ta. Dĩ nhiên không phải. Hứa Mạn mặt đỏ lên, nói, kỳ thật có chuyện ta nghĩ nói cho. Chuyện gì? Muội muội ta một mực rất ưa thích, chỉ là nàng thật không có ý tứ hòa. Muội muội yêu thích ta. Lý Dật dùng ngón tay chỉ chính mình. Hứa Mạn rất nghiêm túc chọn gật đầu, vâng, nàng nằm mơ thời điểm còn hô qua danh tự đây này. Lý Dật một cái kinh lắc đầu, không thể nào, ta đường. Ta Lý Dật có tài có đức gì, điều này sao có thể nha. Muốn tin hay không thì tùy, ta chưa bao giờ nói dối, muốn làm như thế nào, nhìn ngươi. Hứa Mạn vứt bỏ một câu, phất phất tay lò gặp rồi. Lý Dật vừa mới cùng Hứa Mạn ngăn, hảo hữu lan tin tức lại sáng, là N hảo hữu ngải Âu Lì Á phát tới. Dũng sĩ, xin lập tức mang theo đồng bọn tới gặp ta. Có thể tiến phó bản. Là, linh hồn chi chủ phong ấn buông lỏng, bất quá loại tình huống này duy trì không được bao lâu, xin ngài lập tức chạy đến. Không có vấn đề. Lý Dật sảng khoái hứa hẹn rồi, sau đó lựa chọn lò gấp. Điểm tâm còn không có ăn đâu rồi, hắn đói bụng. Tiểu Kiều, sáng sớm tốt lành. Chương 45, công bố. Bởi vì cớ lỏ xẹt bệ tạ người chơi sự kiện, chúng thần chi vương dung chuyển mà bắt đầu. Các người chơi tự phát đoàn kết lại. H.A.O.123 trong văn võng bên trên quan liên danh kháng nghị, ở đây thánh trong thành không đứt xoát bình. Chuyện này, chơi. Đảo mắt đi qua ngày thứ 5, ký tên kháng nghị người chơi nhân số đạt đến 8.000 vạn, vốn là chúng thần quan muốn ít xuất hiện sắp xếp lúc này, hai trước mắt, cái này thực đã có chút không thực tế rồi, người chơi không mua trướng, ổ vệ giả tỏ cũng vinh váo không đứng dậy rồi. Công bố 10 tên người chữ, nếu không vĩnh viễn rời khỏi chúng thần. Công bố, công bố. Kháng nghị. Kháng núi. Quy mô chi, trước đây chưa từng gặp, cuối cùng chúng thần quan phương bách tại áp lực, chỉ phải đem 10 tên người đàn công bố. Đông Lục, Nghịch Thiên Phi Phi, tham dự phó bản cờ lỏ xẹt bệ tạ tư cách như sau: Hắc Long quân đoàn triều tịch Vương Tọa Quang Minh nghị hội Hắc Cam, kỵ sĩ Vinh Quang, cờ lỏ xẹt bệ tạ LV điển cấp lúc chấm dứt. Đông Lục, Tinh Tử Bảo Bảo, tham dự sân thi đấu cờ lỏ xẹt bệ tạ, LV90 cấp lúc chấm dứt. Đông Lục, Mạc Tụ, tham dự sinh hoạt chức nghiệp cỡ lỏ xẹt bệ tạ, LV80 cấp lúc chấm dứt. Tây Lục, Manh Manh Đích Khả Ái, tham dự sắc mặt, Na Dương Thu Phát, động tác, cỡ lỏ xẹt bệ tạ, LV80 cấp lúc chấm dứt. Tây Lục, Ngốc, tham dự, kênh kêu gọi đầu hàng, cỡ lỏ xẹt bệ tạ, LV10 cấp lúc chấm dứt. Tây Lục, Thu Chi Luyến, tham dự giao dịch hệ thống, bán đấu giá, giá hàng chế thuốc vân. Vân, cỡ lỏ xẹt bệ tạ, LV60 cấp chấm dứt. Nam Lục, Á Sát, tham dự chức nghiệp sử thi nhiệm vụ cỡ lỏ xẹt bệ tạ tư cách, giới hạn áo thuật pháp sư hệ liệt, cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV90 cấp lúc chấm dứt. Nam Lục, Nam Hải, tham dự chức nghiệp sử thi nhiệm vụ cỡ lỏ xẹt bệ tạ tư cách, giới hạn hắc ám pháp sư hệ liệt, cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV lẩm bẩm cấp lúc chấm dứt. Nam Lục, Trương, tham dự ngày một lâu dài vụ, cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV80 cấp lúc chấm dứt. Nam Lục, Hạ Diệp, tham dự sinh hoạt chức nghiệp, cỡ lỏ xẹt bệ tạ LV80 cấp lúc chấm dứt. Danh sách công bố không sai, vì bảo đảm trò chơi công chính vận hành, thỉnh quảng người chơi cộng đồng giám sát đã ngoài 10 người, như phát hiện trái với trò chơi quy tắc sự kiện, chúng thần quan phương thế tất nghiêm khắc trúng kích, nguyện ngài vui vẻ trò chơi, quá độ chìm đắm có hại cho sức khỏe. Danh sách công bố lại khiến cho một hồi hoành động, bởi vì trong danh sách chỗ liệt 10 cái cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi, có rất nhiều hỗn lăn lộn kỳ thật không như ý, như Mặc Tụ, Tinh Tử Bảo Bảo. Nếu như không phải chúng thần quan công bố thân phận của bọn hắn, chỉ sợ không có người sẽ đoán ra bọn hắn rõ ràng gia nhập qua cờ lỏ xẹt bệ tạ. Muốn mánh nhân cũng có, như, Á Sát, cùng Nam Hải hai cái vị này đều được cho cao thủ, bất quá trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác hôn lăn lộn tiểu không được tốt lắm rồi, bất quá ngẫm lại nhưng lại có thể lý giải bọn hắn gia nhập cờ lỏ xẹt bệ tạ nội dung đồng đều không giống nhau, như Ngốc cùng Manh Manh Đích Khả Ái, hai cái vị này một cái chơi sắc mặt một cái chơi kêu gọi đầu hàng. Các nàng cùng quảng người chơi so sánh với, một điểm ưu thế cũng không có. Dĩ nhiên, 10 trong đám người theo chắc trong danh sách còn có một khác loại, Tây Lục Thu Chi Luyến. Gia nhập qua giao dịch hệ thống, bán đấu giá, giá hàng chế thuốc, vân. Vân đợi. Chắc không được Thu Chi Luyến sẽ thần bí bạo giàu, tuy nhiên nàng cờ lỏ xẹt bệ tạ tư cách ngắn nhất, nhưng chỉ là dựa vào trước trò chơi lúc đầu kinh nghiệm, cũng có thể làm cho nàng hỗn lăn lộn cái 1-2 năm rồi. Dĩ nhiên, để cho quảng người chơi cảm thấy không thể tin được còn có. Cái kia chính là, Vô Địch Lục, mũi tên thứ nhất thần ám dực cùng Nam Lục Đệ, Tê Hổ Phách Kiếm Tâm, hai người này rõ ràng cũng không phải cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi. Không có khả năng, người này đan giả dối A. Nóa, không hay có thể A. Tiêu Lưỡng Châu bỏ người, còn lại toàn bộ rác rưởi, chúng thần quan phương có phải hay không ở đây đùa nghịch người? Nhất định là đùa nghịch chúng ta mẹ, tiếp tục náo. Không có đạt được trong nội tâm muốn danh sách, để cho bộ phận người chơi trong nội tâm lại càng không phục nhất định tâm tư đấu kỵ Lý Bộc Phát, vẫn đang không thuận theo không buông tha náo. Cuối cùng chúng thần quan phương tức giận bắt đầu ra tay chế tài những cái kia cố tình gây sự người chơi. Danh sách thực đã công bố, cuối cùng điểm mấu chốt đều tung ra rồi, nếu như còn không thể không kịp dẹp loạn chuyện này, chúng thần quan phương có thể làm gì? Chúng thần quan phương triển khai lôi đỉnh thủ đoạn, diện tích cấm luôn, cấm cố ý phá người chơi đăng nhập, rất nhanh tiểu để cho những cái kia cố ý nháo sự người chơi yên tĩnh rồi. Đáp án thực đã bày đi ra, còn muốn như thế nào? Không có khả năng, ám dực không phải cờ lỏ xẹt bệ tả người chơi. Ám dực không phải cờ lỏ xẹt bệ tả người chơi. Nghịch Thiên Man Hoành trừng mắt đỏ bừng hai mắt, chỉ vào Nghịch Thiên Phi Phi cái mũi giống. Nghịch Thiên Man Hoành không nốc, hắn rất lanh lợi, hắn sớm đã biết rõ lợi dụng, Nghịch Thiên Phi Phi sẽ bụt cầm thủ sát sẽ bi kịch, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, hắn cuối cùng nhất tầm nhìn tiểu làm ớn, vung hố, Lý Giật thoáng cái. Tuyên bố thủy quân ở đây chúng thần quan tạo xa, đem cỡ lỏ xẹt bệ tạ người chơi sự kiện hoàn toàn bắt, bởi như vậy, chúng thần quan phương sẽ công bố còn lại 9 tên người đan, Lý Giật thân phận cũng thoáng cái toát ra đã đến. Đây là Nghịch Thiên Man Hoành nghĩ cách, hắn liều mạng bỏ qua Nghịch Thiên Phi Phi cũng muốn đem Lý Giật kéo xuống ngựa. Cái đó nghĩ đến một phen tỉ mỉ xếp vào, rõ ràng đổi lấy như vậy một cái kết quả, hắn có thể không khí sao. Nghịch Thiên Phi Phi thở dài, cỡ lỏ xẹt bệ tạ thời điểm ta chưa từng gặp qua những người khác, chỉ biết là trong danh sách có 10 người, mỗi người phân công đều không giống nhau, ta biết rõ thực đã tất cả đều nói cho. Nghịch Thiên Phi Phi cũng rất phiền muộn, phải biết rằng, Vĩnh Viễn Phong là nhất thường phạt. Hắn vĩnh viễn đều không thành có thể đi vào chúng thần chi vương rồi. Ai, con mẹ nó. Nghịch Thiên Man Hoành nâng lên một cước, đem cái ghế đá ngả lăn. Tam đồng minh hoàn toàn buồn bực. Lý Giật xem hết quan công bố danh sách, trong nội tâm đồng dạng hết sức ngạc nhiên. Hắn vẫn cho là, như hổ phách kiếm tâm cái loại này khác thường 100% là cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi. Hiện ở đây xem xét, ý nghĩ của mình sai rồi. Á sát, Nam Hải, Nam Lục cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi, nguyên lai là hai người bọn họ. Có thật nhiều người không tin chúng thần quan phương công bố danh sách, nhưng Lý Giật lại tin tưởng, đều đến lúc này rồi, chúng thần quan phương là không thành có thể cầm cái này gạt người, hoàn toàn không có cái kia cần, bọn hắn một mực được xưng công bình công chính, nếu như đến lúc này thời điểm còn không thẳng thắn, tên kia âm thanh đã có thể toàn bộ hủy. 10 tên cỡ lỏ xẹt bệ tạ người chơi danh sách, Lý Giật quan tâm chỉ có 3 cá nhân, bởi vì khác 7 cá nhân, hắn kiếp trước đều không sao cả nghe qua, tất cả đều là không có tiếng tăm gì thế hệ. Á sát, Nam Hải, Thu Chi Luyến. Thật không nghĩ tới, Hắc Thu rõ ràng cũng là cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi một trong nha. Lý Giật không khỏi cảm khái một câu. Vinh Quang đoàn đội phó bản báo danh thành công, Lý Giật tiến đến tìm ngài Âu Lì Á được cho biết, Hắc Ám Vương thế lực chưa tập kết hoàn tất, vẫn còn chờ bọn hắn vài ngày. Không có thể lệ, hình sử thi phó bản đánh một lần không dễ dàng, trước mắt Lý Giật cũng chỉ có thể đợi. Xem náo nhiệt những ngày này, Lý Giật mỗi ngày đi đánh triều tịch vương tọa. Hắn vẫn muốn tà năng vương sản xuất sử thi đầu, đáng tiếc vận khí của hắn luôn chênh lệch một chút như vậy điểm khác nên thất lạc đồ tím đều thất lạc đếm rõ số lượng lần, duy chỉ có không mất rơi sử thi đầu. Hôm nay Lý Giật lại tới nữa, tiến phó bản nhẹ nhõm làm được tà năng vương, lần nữa buồn bực. Rác rưởi đồ tím tuân ra mà nói, nhưng sử thi đầu vẫn là không có ra. Lý Giật phiền muộn theo phó bản đi ra, vừa muốn trở về, phát hiện thủy vực trên không lội tới 3 cái điểm đỏ, lập tức hấp dẫn chú ý của hắn lập tức sử dụng nguy trang. Ẩn đi thân hình. 3 cái điểm đỏ người chơi cưới màu xanh ra trời hải mã tọa kỵ du đi qua, đứng ở triều tịch vương tọa phó bản cửa ra vào. Tuy nhiên tên của bọn hắn đã ẩn tàng, nhưng trên đầu huy chương không thể không kịp che giấu biểu hiện ra thân phận của bọn hắn, Tây Lục người chơi. Chúng ta tới một lần không dễ dàng nha, ta cái này bản thật có thể ra cực phẩm sao? Một người mặc trọng giáp, giáp nặng thú nhân chiến sĩ hỏi. Lời nói xuông, tại đây bột thất lạc sử thi đầu thuộc tính rất là khác thường, nếu như chúng ta làm đến tay, cho dù đụng với ám dực đều có khiêu chiến thực lực. Một cái cung tiễn thủ hồi đáp. Thật sự, không thành có thể a bộ đội bên trong đích tế tự có chút không quá tin tưởng. Lừa gạt có tiền hoa sao? Ách, cũng thế. Đi thôi, tiến bản chỉ cần nhóm y theo của ta công lực đánh, nhất định có thể thông cái này bản. Tốt, nghe. Cung tiễn thủ hướng về hai người ngoắc, cái thứ nhất tiến vào phó bản. Lý Giật tiểu trốn ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn. Ngoại quốc người chơi đến Tây Lục đánh phó bản không kỳ quái để cho Lý Giật cảm thấy ngạc nhiên chính là, bọn hắn rõ ràng có cái chìa khóa, hơn nữa nghe đầu lĩnh chính là cái kia cung tiễn thủ ngữ khí, hắn đối với cái này phó bản tựa hồ còn rất quen thuộc bộ dạng. Cung tiễn thủ có cái chìa khóa, cái này minh hắn không là lần đầu tiên tới nơi này rồi, hai người khác là tân thủ. Lý Giật trong lòng trình bày và phát huy trước đã có một cái chủ ý. hắn quyết định ở chỗ này chờ lâu một hồi, chờ bọn hắn đi ra. Triều tịch vương tỏa phó bản có khó không, dễ dàng cũng không dễ dàng hiểu được đấu pháp rất tốt qua, không hiểu đấu pháp vĩnh viễn cũng gây khó dễ. Lý Dật rất ngạc nhiên bọn họ là hay không có thể đánh thắng triều tịch vương tỏa. Đinh, đinh, ngay tại Lý Dật nhàm chán chờ đợi chi tế, nhận được một phong đến từ Tây Lục tin tức. Lại là Thu Chi Luyến phát tới. Tin tức rất đơn giản, chỉ có một câu, ám dực ca ca, có thể che chở ta sao? Ta nghĩ phản quốc. Phản quốc? Tại sao phải phản quốc? Lý Dật hồi phục. Thật nhiều người đã biết thân phận của ta, một cái kình truy sát ta, bằng hữu của ta cũng lờ đi ta rồi, đều ta hắc, rõ ràng là cờ lỏ xẹt bệ ta người chơi, còn không nói cho bọn hắn biết nội tình, ta hủy khuất nhà, ta là có cờ lỏ xẹt bệ ta tư cách, nhưng ta ký giữ bí mật điều ước, mặc kệ đối với ai cũng không thể không kịp, bọn hắn lờ đi giải ta, 555, ta ở đây Tây Lục chơi không nổi nữa. Lý Dật ngạc nhiên. Ta đến bước đường cùng rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ám dực ca ca khả năng giúp đỡ bận rộn ta. Ta như thế nào bang, giúp. Cho ta ra phản quốc phí, chờ ta đi qua về sau che chở ta là được rồi. A, có ý tứ là, phản bội quốc tới, ta dùng tiền, sau đó ta còn muốn che chở Chu Toàn. Ừ phi. Vậy đối với ta có chỗ tốt gì? Lý Dật một câu, để cho Thu Chi Luyến im miệng không nói cả buổi, mới phát ra một đầu tin tức, là ca ca, dĩ nhiên muốn che chở muội muội rồi, hì hì, đúng không? Lý Dật tức giận trả lời một câu, đối với muội, không có chỗ tốt công việc, ca không làm, tìm hắn người a. Cái này hát thu, xem bộ dáng là chiếm giá rẻ chiếm nhẹ rồi, Tây Lục đều lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, còn nghĩ đến chiếm người khác giá rẻ đây này. Cái kia muốn làm sao bây giờ nha, ta vừa rồi không có tiền 555. Chính mình ra phản quốc phí, mặt khác, muốn cho ta che chở cũng được, mỗi tháng đều muốn giao tiền, một tháng cho ta 30 vạn là được rồi, không nên cùng ta có kẻ mặc cả. Đồng ý tiểu gật đầu, không hợp ý cút ngay chứng Lý Dật đem lời vô cùng tuyệt. Thu Chi Luyến im miệng không nói rồi, sổ ghi chép dự đoán trong nội tâm ở đây giấy rùa đây này. Một tháng 30 kim tệ được không? Hơn nửa ngày, Thu Chi Luyến phát tới tin tức. Lan. Chương 46, tà năng đại vương tẩy não cái mũ. Lý Dật không có ở để ý tới hát thu, chỉ là canh giữ ở phó bản cửa ra vào, kiên nhẫn chờ đợi trước. Vinh quang phó bản còn chưa mở ra. Khắc có thể cầm phó bản thủ sắt cũng toàn bộ nắm bắt tới tay rồi, gần đây những ngày này, hắn trừ mỗi ngày tất chạy một lần hát thạch núi, thật đúng là không có chuyện gì có thể làm rồi. Gần đây triều tịch vương tọa phó bản cũng không yên ổn rồi, mỗi ngày đều có người chơi ở chỗ này ra ra vào vào, không là mặt khác, chỉ vì tà năng vương sản xuất cực phẩm trang bị. Bất quá mỗi ngày đến người chơi rất nhiều, nhưng chính thức có thể đánh thắng đi lại không nhiều, tà năng vương đấu pháp phức tạp, sẽ không khó, nhưng không biết, tựu là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Chỉ là ngắn ngủn một cái lúc, Lý Dật chứng kiến, chí ít có 20 mấy đội người chơi chui vào triều tịch vương tọa phó bản. Một lát sau, vừa là 5 cái điểm đỏ du đi qua, tóc vàng mắt xanh dáng người cao, nam lục người chơi cũng tới. Đánh người ngoại quốc. Cái này 3 cái nam lục người chơi vận khí không tốt lắm, bọn hắn vừa đến nơi đây tiểu đụng phải vô địch lục người chơi. Quang Minh cùng hắc ám phó bản 7 cởi mở, để cho 3 trận doanh cửu hận đến không thể không cập hóa giải rồi, tại loại này địa điểm chạm mặt. Không liều cái chết ta sống mới là lạ chứ. Song phương giao thủ, chiến ở đây một chỗ, vừa đánh không có vài cái, theo phó bản bên trong lại chui ra vài chục cái vô địch lục người chơi, như ong vỡ tổ xông tới, chọc vào cái nam lục người chơi toàn bộ đẩy ngã. Nơi này là vô địch lục thổ địa, đánh không lại người ngoại quốc không sợ, hô một cuống họng lập tức tới người. Thủ bọn hắn, thủ bọn hắn. Vài chục cái vô địch lục người chơi hưng phấn lên. Ngay tại vô địch lục người chơi vây quanh 5 cái nam lục người chơi thi thể khiêu vũ thời điểm. Lúc trước tiến vào triều tịch phó bản 3 cái tây lục người chơi chui ra, vượt lên trước suối dục công kích. Suy suy 3 cái tây lục người chơi, thuộc cung tiễn thủ lợi hại nhất, gọi hắn ngắm một cái đằng trước ngược lại một cái, chỉ chốc lát công phu, vài chục cái vô địch lục người chơi toàn bộ phiêu trong nước treo rồi, xong. Thiên lượng, thủ pháp càng ngày càng mạnh rồi. Thú nhân chiến sĩ cười nói, cũng không kém, một cái cuồng bạo chiến sĩ trong nước rõ ràng cũng có thể làm thất lạc 5 cái, đủ có thể rồi. Cung tiễn thủ ha ha cười cười. Đăng nhập HTTP. Chúng ta đi nhanh đi nếu không một hồi bọn hắn gọi tới người, chúng ta muốn đi đều đi không mất rơi xuống. Tế tự thúc giục nói. Đáng tiếc, đám người kia bạo phát trang bị đều là rác rưởi, ai. Cung tiễn thủ bất đắc dĩ thở dài triệu hồi ra một chỉ, cái, hải mã tọa kỵ, hướng mặt nước bơi đi. Phúc, phúc, hai người khác cũng gọi là ra tọa kỵ, đi theo cùng tiễn thủ sau lưng. Triều tịch vương tỏa phó bản cửa ra vào, 5 tên nam lục lao bên ngoài người chơi vượt lên trước đứng lên. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phó bản. Lý Dật kêu lên nhân ngư công chúa, hướng Minh Tây Lục người chơi đuổi theo. Nhân ngư công chúa tốc độ so hải mã nhanh lên gấp bội, toàn lực đuổi theo, chỉ dùng phút đồng hồ tiểu đuổi theo rồi. Chi chi chi chi xoẹt xúc lực tiễn. Lý Dật kéo động tranh cung bắn về phía ba người bên trong đích tế tự. Phúc. Một mũi tên sỏ xuyên qua tế tự đầu, tuôn ra 12876 tổn thương, tế tự lập tức gây thành một cỗ thi thể. Yếu hại xạ kích khưu tinh mũi tên lưu tình tiễn. Lý Dật thứ hai ra tay, mục tiêu là cùng tiễn thủ chiến sĩ huyết nhiều phòng thủ châu. Đối với uy hiếp của mình lực lại không, chỉ cần giải quyết cung tiễn thủ, cái này ba cá nhân toàn bộ đều phải chết tại đây rồi. Ám dực. Cung tiễn thủ kinh hô một tiếng, giơ lên cung bắn đi qua. Phúc. Phúc. Hai người đồng thời trúng tên, Lý Dật trên đầu bay ra bên cạnh tơ lụa chữ, mà Tây Lục cung tiễn thủ bay ra nhận lõm, là xạ đáo thiên lượng. Lý Dật một bên bắn một bên hỏi, xạ đáo thiên lượng hắn tự nhiên nhận thức, nhưng trước mắt cái này cung tiễn thủ tướng mạo cùng xạ đáo thiên lượng không hợp, điển hình một trường trúng mặt. Nhưng lại cực kỳ giống sử dụng, lừa gạt chỉ luân, phiên, bộ dạng. Cung tiễn thủ khẽ giật mình, thoáng qua hừ lạnh, không nghĩ tới còn nhận thức ta, hắc hắc, ta chính muốn đi tìm đâu rồi, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa đã đến. Trung phong. Thú nhân chiến sĩ ở trong nước một cái trung phong, hướng Lý Dật đánh tới. Nhân ngư công chúa nhẹ nhàng hất lên lật sáng đuôi cá, nhẹ nhõm tránh thoát. Ở trong nước, nhân ngư công chúa loại này truyền tọa kỵ mới thật sự là vương giả, Lý Dật hoàn toàn không thấy thú nhân chiến sĩ. Cùng xạ đáo thiên lượng ở trong nước triển khai đối xạ. Loạn xạ. Xạ đáo thiên lượng thân thể xoay quanh hướng bốn phía loạn xạ. Lưu tinh tiễn khưu tinh mũi tên. Ba ba, ba, bởi vì nhân ngư công chúa cực tốc, xạ đáo thiên lượng mũi tên chi căn bản đánh không đến Lý Dật, mà Lý Dật lưu tinh tiễn nhanh như lưu tinh hắn muốn tránh đều trốn không mất rơi, chỉ là trong nháy mắt công phu trên người tiểu đã trúng, mũi tên. Thiên lượng, trốn đến thân thể của ta thuyền. Thú nhân chiến sĩ giống. Đi qua cho xạ đáo thiên lượng đem làm tấm mục. Xúc lực tiễn. Chi chi chi chi xoài ba, ba. Thú nhân chiến sĩ trúng tên, xạ đáo thiên lượng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hai người bị Lý Dật xuyên đường hồ lô rồi. Xạ đáo thiên lượng tàn huyết, thú nhân chiến sĩ căn bản sờ không tới Lý Dật, trận chiến đấu này, không hề nghi ngờ Lý Dật chiếm được thượng phong. Tốt, tốt, chúng thần đệ nhất thần tiễn quả nhiên lợi hại, nhưng ta cũng dám đến vô địch lục, tiểu tuyệt sẽ không sợ. Xạ đáo thiên lượng cắn răng một cái. Theo trong ba lô lấy ra hồ đầu đạn hình hình dáng mũ bảo hiểm, bộ đồ trên đầu. Lý Dật con mắt lập tức thẳng. Cái này công cụ đúng là hắn tha thiết ước mơ, đánh cho vô số lần không co tuân ra đến sử thi đầu. Tà năng vương tẩy não cái mũ, vạch, một đạo hồng quang theo tẩy não cái mũ bắn ra, tốc độ nhanh cực, căn vốn là không kịp trốn tránh, chuẩn xác đánh tiến vào Lý Dật thân thể. Hệ thống nhắc nhở, tẩy não cái mũ sinh ra tác dụng. Ngay tạm thời mất tiêm khống chế năng lực, ha ha ha ha ha. Xạ đáo thiên lượng lên tiếng cùng thiếu, đột nhiên cao dơ hai tay, Lý Dật cũng lập tức chiếu vào cao dơ hai tay, xạ đáo thiên lượng đem hai tay bông, Lý Dật cũng lập tức đem hai tay bông. Tẩy não cái mũ sinh ra tác dụng, Lý Dật hiện ở đây bị xạ đáo thiên lượng đã khống chế. Tà năng phong sản xuất sử thi trang bị đều rất cực phẩm, nhưng lợi hại nhất vẫn là cái này đỉnh có thể khống chế người khác hành động tẩy não cái mũ. Lão ba, đi giết hắn, hắn hiện ở đây không nhúc nhích được rồi. Xạ đáo thiên lượng hướng thú nhân chiến sĩ quát. Thú nhân chiến sĩ con mắt sáng ngời, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Lý Dật bơi đi. Con mẹ nó. Lý Dật thân thể hoàn toàn bị xạ đáo thiên lượng đã khống chế, tuy nhiên xạ đáo thiên lượng công trình học LV không bằng hắn, nhưng duy trì tẩy não cái mũ công năng bình thường vận chuyển, phút đồng hồ, không có bất cứ vấn đề gì. Thân thể bị hoàn toàn khống chế, tiêu không thể không kịp sử dụng kỹ năng cùng kỹ năng đặc biệt đến giải trừ. Trước mắt nguy hiểm, thú nhân chiến sĩ huy kiếm bổ tới, nhân ngư công chúa tự động làm ra độ tàng. Thú nhân chiến sĩ chém không rồi. Thú nhân chiến sĩ quay đầu hô, thiên lượng, không thể, người của hắn ca tọa kỵ có thể né tránh công kích của ta. Chém, ta đến đối với nàng. Xạ đáo thiên lượng con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, khống chế Lý Dật dùng hai tay đi véo nhân ngư công chúa cổ để cho nhân ngư công chúa hô hấp không thể không kịp, do đó tự động giải tán. Xử lý túy tốt thể lệ. Thú nhân chiến sĩ hỉ, lần nữa huy kiếm hướng Lý Dật chém tới. Phúc, một kiếm chém vào Lý Dật đầu vai. 4754. Nhân ngư công chúa cổ bị véo, thống khổ cực kỳ, khổ sở quay đầu lại nhìn chủ nhân liếc, lại nhìn một chút xạ đáo thiên lượng, xinh đẹp đuôi cá hất lên, ra tốc hướng xạ đáo thiên lượng phóng đi. Vơ cơ lờ. Xạ đáo thiên lượng đang tại khống chế, tẩy nao cái mũ căn vốn không nghĩ tới nhân ngư công hội có thể xông lại, vô ý thức hướng bên cạnh một trốn, tẩy nao cái mũ tác dụng theo Lý Dật trên người biến mất. Khiển trách phong bạo hỏa long chi hống, yếu hại xạ kích phiến như kéo chi mũi tên. Đụng phải cơ hội tiểu tuyệt không khắc không kịp buông tha, tập như lạp chi mũi tên bắn ra, xà đáo thiên lượng kêu rên ngã xuống đất. Đinh, đỉnh đầu sáng tinh tinh viên đạn hình mũ bảo hiểm theo xà đáo thiên lượng trên người rớt ra đi ra, nhân ngư công chúa rất nhanh tiến lên, Lý Dật thò tay chụp tới, nhặt lên. Tẩy não cái mũ đến tay, lưu tinh tiễn Lý Dật quay đầu đối với thú nhân chiến sĩ, 10 giây giải quyết chiến đấu, thú nhân chiến sĩ cũng rất bất lợi kiếm trong tay cùng trên người áo giáp đồng thời tuân ra, đều bị Lý Dật nhặt đi nha. Ám dực, ta cùng thế bất lưỡng lập xà đáo thiên lượng nằm trên mặt đất giống. Lý Dật nhàn nhạt đã đến một câu, ta chưa từng nghĩ tới cùng giao bằng hữu. Lý Dật lấy ra, thần khuy kính đưa vào, xà đáo thiên lượng cha nhìn một chút hắn trang bị mới hiểu rõ, vì cái gì bộ dáng của hắn nổi lên chuyển biến. Xà đáo thiên lượng không có, lừa gạt chỉ luân, phiên, nhưng trên người hắn có một kiện đặc thù vật phẩm trang sức, tên là, giả nhân giả nghĩa người mặt nạ đồng dạng có thể cải biến bên ngoài. Cái này công cụ ta đánh cho rất lâu đều không có tuân ra đến, lần này thật đúng là muốn đa tạ nữa nha. Tẩy não cái mũ đến tay Lý Dật tâm tình đặc biệt thì tốt hơn. Đi thôi, nhân ngư Lý Dật vỗ nhẹ nhẹ đập nhân ngư công chúa. Nhân ngư công chúa tốc độ triển khai, du đi nha. Lần này thật muốn đa tạ nữa nha. Lý Dật vuốt ve nhân ngư công chúa mái tóc tâm tình tốt. Nếu như vừa mới cơi tọa kỵ không là nhân ngư công chúa, cái kia kết cục thật đúng là nguy hiểm đây này. Đinh, đinh, hệ thống nhắc nhở, nhân ngư công chúa đã bị khích lệ tâm tình rất là sung sướng, đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 1.000 điểm. Ha ha ha, quý yên vui rồi. Để cho nhân ngư công chúa tự hành về phía trước bơi lên, Lý Dật cha nhìn một chút tẩy não cái mũ thuộc tính. Tà năng vương tẩy não cái mũ. Trang bị LV, 50 cấp 300 sức chịu đựng 300 nhanh nhẹn 300 trí lực 300 tinh thần giảm bất chỗ bị thương tổn 10%. Đặc hiệu, đối với sở hữu tất cả khống chế loại thần thông thế chấp hiệu quả gia tăng 50%. Kỹ năng đặc biệt, phóng thích tẩy não ánh sáng, nếu như thành công mục tiêu đem bị khống chế, nếu như thất bại. Bản thân pháp lực giá trị giảm bớt một nửa, tẩy não kéo dài thời gian vi 30 giây, thời gian cuộn đao vi 5 phút đồng hồ. Người chơi công trình học chuyên nghiệp mỗi tăng lên, cấp, khống chế thời gian ngoài mức gia tăng gấp đôi, đồng thời xác suất thành công cũng sẽ, biết, tăng cường. Chính mình đánh cho gần một năm đều không có bạo, không nghĩ tới bạo người thoáng cái tiểu bạo đi ra Lý Dật tâm tình tốt. Chúng thần chi vương bên trong, bạo người thất lạc rơi vật phẩm xác suất vẫn là rất thấp, bất quá thần bí, tập như lạp chi mũi tên. Tựa hồ có thể gia tăng người chơi thất lạc rơi vật phẩm xác suất, chỉ là trước mắt Lý Dật còn không thể không kịp hoàn toàn xác định, còn chờ thời gian khảo chứng. Ngay tại Lý Dật cưới nhân ngư công chúa ở trong nước hóng mát, bằng xe, thời điểm, tâm tình bất thác cho hắn phát tới một đầu tin tức. Hội trưởng có ở đây không? Rủi ro rồi. Làm sao vậy? Điều tại khố chung bị người ta lừa rồi. Ai là điều tại khố chung? Lý Dật ngơ ngác một chút. Tiểu là lần trước EZOLL đến tử vong chiến mã chính là cái kia hưởng mã, hắn ở đây bán đấu giá bị người ta lừa 500 vạn. Đợi ta, lập tức đến. Lý Dật giải tán nhân ngư công chúa, trà sát động hồi thành thạch, trở về thánh thành. Chương 47, chính là ta. Thánh thành bán đấu giá. Giáp giáp bờ bên ngoài tất cả đều là người chơi. Chắn nước tiết không ngờ. Xem náo nhiệt là bình thường tâm tính, riêng là loại này. 500 vạn, thoáng cái náo nhiệt. Càng làm cho ở ngoài đứng xem hưng phấn không thôi. Sự tình thuyền nguyên nhân gây ra ở đây. Tử vong chiến mã điểu tại khố chung không nỡ dùng, tiểu lấy ngâm vào nước vạn kim tệ giá cả bày tại bán đấu giá. Tọa kỵ không giống trang bị, qua tay ban thất lạc rất bình thường, điểm này thiết minh một mực liên kết cho phép thái độ. Điểu tại khố chung xếp đặt 7 ngày, hỏi giá vô cùng nhiều, nhưng chính thức mua lại một cái cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, trải qua lúc đầu điên cuồng, như nay giá hàng thực đã chế thuốc đã tới. Một thân dẫn sáo trang mới mấy trăm kim tệ, một kiện màu vàng phẩm chất chiến đấu tọa kỵ cũng không quá ngàn, tử vong chiến mã thuộc tính quả thực rất thực dụng, nhưng đem làm cấp bậc đề cao, thật đúng là không kém nó điểm này kèm theo thuộc tính. Màu vàng phẩm chất cùng màu tím phẩm chất chỉ kém một phẩm cấp, trừ phong vân cửu ca mạnh như vậy người có lẽ sẽ muốn bên ngoài, thật đúng là không có mấy cái để ý tử vong chiến mã. Mỗi người tốt, có tiền mà không mua được, có kẻ mặc cả người tốt nhiều, nhưng một cái chính thức mua người đều không có. Ở đây ban đầu giá bày đặt vượt qua 100 vạn kim tệ vật phẩm, hệ thống thu phí phục vụ tiểu là mỗi ngày quy kim tệ, điều tại khố chung chỉ là bình thường người chơi, không giống Lý Dật như vậy có tiền, chỉ là xếp đặt vài ngày hắn thì không chịu nổi. Hạ giá, theo 300 vạn xuống đến 200 vạn, lại từ 200 vạn xuống đến 150 vạn, có thể kết quả, hay là hỏi giá nhiều, chính thức mua ít người. Thẳng cho tới hôm nay, điều tại khố chung nhận được một đầu thư nặc danh thức, đối phương trực tiếp mở miệng ra khích lệ vạn. Muốn hắn tử vong chiến mã. Nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ không biết mình hạ giá đến 150 vạn, điều tại khố chung chiếm giá rẻ tâm lý bộc phát, lập tức gật đầu, đồng ý bán ra miệng. Sau đó người nọ hắn là nam lục người chơi, cho điểu tại khố trung phát tới một đầu trả tiền biểu kiện, bên trên treo rồi, xong, 500 vạn kim tệ, chỉ cần điểu tại khố trung đem tử vong chiến mã phủ lên, song phương tiểu hoàn thành giao dịch. Dùng biểu kiện tiến hành trả tiền giao dịch rất phổ biến, càng trên của hắn treo khích lệ vạn kim tệ danh mạch, đối phương cũng tuyệt không lừa gạt hắn khả năng, nhưng lại tại điểu tại khố trung muốn đi biểu kiện bên trên treo tử vong chiến mã thời điểm, có người từ phía sau vỗ một cái đầu vai của hắn. Này! Lão Lý! Điểu tại khố trung vừa quay đầu lại, đối phương ngơ ngác một chút, chắp tay xin lỗi, không đúng ở, nhận lầm người. Đinh, đinh. Điểu tại khố trung quay đầu lại tiếp tục thao tác biểu kiện, phát hiện người nọ lại phát tới một đầu biểu kiện thúc hắn giao dịch, hắn cũng không có đa tưởng, nhảy ra bên trên một đầu biểu kiện đem tử vong chiến mã treo rồi, xong, đi lên, sau đó tiểu bi kịch. Nguyên lai người nọ lại đồng thời phát tới hai phong biểu kiện, lại đem sớm nhất phát tới cái kia phong mang 500 vạn kim tệ biểu kiện hủy bỏ, làm một đầu giả dối đặt ở phía trước. 500 vạn kim tệ không có, điểu tại khố trung thu được chỉ có 500 kim tệ. Chúc mừng ngài giao dịch thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, điểu tại khố trung thoáng cái choáng váng. Bị lừa rồi 500 vạn gây thành 500 khối. Tham giá rẻ chịu thiệt. Sốt ruột giao dịch, hắn hiện suy nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Hướng quan phương trách cứ, thu được trả lời, nặc danh tiến hành giao dịch tin tức không bị hệ thống che chở. Đây là trò chơi điều thứ nhất chuẩn tắc. Liên ai lừa gạt chính mình cũng không biết, điều tại khố trung muốn thổ lộ đều tìm không thấy người. Điều tại khố trung nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng dùng hết trên người kim tệ, hô một đầu không người có thể xem hiểu thế giới, khuỷu tay ít ít ít bà. Thô tục quá hung mãnh, trực tiếp bị bình thất lạc rồi. Đón lấy điều tại khố trung đứng ở đây bán đấu giá cửa ra vào mang lên, theo lừa đảo mang lên, một mực mang đến lừa đảo 18 đời, thay, tổ tông, liền hắn tổ mãi mãi đều không có buông tha, một đường cuồng mắng, tinh thần đều nhanh giải thể rồi. Vốn là ra chuyện như vậy, chỉ có thể trách chính mình không cẩn thận, chẳng trách người khác, thực tế điều tại khố trung còn không phải túy miêu công hội thành viên, hắn là mộng tưởng công hội hoa khố sái thủ hạ. Điều tại khố trung mắng cả buổi, trừ đem mình khí quá sức, cái gì thể lệ cũng không có, lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới xin giúp đỡ, tìm lão. Hoa khố sái cũng mơ hồ, loại sự tình này hắn sao có thể chơi hiểu rõ. Vì vậy hắn tìm tâm tình bất thác càng làm Lý Giật cho gọi tới. Loại sự tình này cũng không phải để cho người nào chịu trách nhiệm, chỉ là hỏa tiến đến cùng một chỗ, ra cái chủ ý cũng được. Nghe xong điều tại khố trung khóc lóc kể lể, Lý Giật nửa ngày im lặng, biểu kiện bị thất lạc bao loại sự tình này, hắn kiếp trước làm khá hơn rồi, mà hiểu được chiêu này mánh khóe bịp người người chơi, mấy không chịu nổi mấy, đối phương dùng vừa là nặc danh, muốn tra đều không có thể lệ tra xét. Lý Giật hỏi, đúng rồi, có người vỗ một cái đầu vai, người kia bộ dáng còn nhớ rõ sao? Điều tại khố trung nghĩ nửa ngày ta nhớ được ánh mắt của hắn rất, cười cười thật khó khăn xem. Ở đây giao dịch thời điểm bị người vỗ một cái này cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, cái này rõ ràng tiểu là chuyển di chú ý lực, để cho kế tiếp mánh khóe bịp người thực hiện được. Điều tại khố trung khóc, ta nghĩ bán ít tiền sống đâu rồi, lúc này ngược lại tốt, quạng lông đều không có một căn rồi. Hoa khố sái cũng khí cái quá sức, nên, giao hàng cho ta thiên không bán, lúc này tốt. Bị người ta lừa đi à nha? 150 vạn, nếu như điểu tại khố chung cùng hắn cái giá này, hắn không cần suy nghĩ sẽ trả tiền. Điều ở đây bờ trong nghẹn nào, lão, những cái này đều đã chậm, ta hiện ở đây con mẹ nó hối hận muốn chết, đừng 15 ta đều bán cũng. Mắc lửa về sau đều là cái này bộ dáng, điểm này, Lý Giật là thân có nhận thức. Phi cái 50 vạn, ta hoa khố sái là người nào chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, ta nếu như muốn chiếm giá rẻ, sớm mẹ nó chiếm được, cũng tiểu tâm nhãn, không tin được ta. Này sẽ tốt. Lý Giật khuyên một câu, của nợ, hoa huynh, thiếu vài câu A, hắn cũng phiền muộn. Chúng ta chia nhau đi dò tra, như loại này sự tình có thể tìm được là vận hạnh, tìm không thấy cũng không có thể lệ, chỉ có thể lần sau tâm điểm rồi. Lý Giật những lời này là lời nói thật, liền đối như sự thật, liền đối còn dài bộ dáng gì nữa, tên cứ gọi là gì cũng không biết, như thế nào truy tra. Ai, các vị lao chậm trò chuyện, ta trước rơi xuống, uống chút rượu tán giải sầu đi điểu tại khố trung phiền muộn lò gấp rồi. Con mắt, cười rộ lên rất khó coi, chẳng lẽ là hắn? Xem sách sẽ tới. Căn cứ điểu tại khố trung cung cấp manh mối, Lý Giật đột nhiên nhớ tới một người đến. Xuất ra. Thần khuy kính đưa vào. Chính là ta, ba chữ, điểm xác định. Một hồi ánh sáng màu đỏ thiểm thước. Thần khuy kính bên trên hiện ra một gã người chơi lập thể hình ảnh. Chính là ta. Tương ứng trận doanh. Tương ứng công hội, không. LV chính là. Chủng tộc, nhân loại. Chức nghiệp. Người lữ hành. Cánh mạng, 678. Lực lượng, nam. Tinh thần, 2. Nhanh nhẹn. Mục tiêu chỗ địa chỉ, vô địch lục. Thánh thành, bán đấu giá phụ cận, tọa độ 152-113-513-24567. Chẳng lẽ thật sự là cái này tử? Lý Dật ngạc nhiên. Kiếp trước, ở đây chúng thần chi vương bên trong, có hai tên lường gạt nhất phong cách, một cái là ám dực, cơ hồ lừa gạt tận thiên hạ, mà cái khác lừa đảo tên là, chính là ta lừa gạt bắt đầu so Lý Dật còn muốn hung ác, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ thông sát. Ở đây, chúng thần ta ghét nhất trăm tên người chơi. Bên trong, Lý Dật cao cư đệ 2, mà, chính là ta, xếp hạng đệ 4, đây cũng không phải hắn mánh khóe bịp người không bằng Lý Dật, mà là hắn làm việc rất là ít xuất hiện, theo không dễ dàng lộ tên, một mực ở đây hắc ám lừa gạt đi, thẳng đến có một lần hắn đem tung hoành thiên hạ sẽ vĩnh dạ nguyệt, lưu quang toái tinh đao. Lừa gạt đã đến tay, tên của hắn mới bị công bố ra miệng. Lý Vi lừa gạt, là trả thù, con mắt của hắn rất hồn nhiên, chỉ là vì để cho người khác cùng hắn khó chịu, có thể, chính là ta, không hợp, người này thuần túy là vì lừa gạt tiền. Không có nửa điểm cảm tình. Đi thiên hạ lừa gạt thiên hạ, lừa đảo chính là ta. Nhớ rõ kiếp trước. Á sát, rất hung hăng càng quái, thường tuyên bố không phục. Ám dực. Hòa. Chính là ta, cái này hai lừa đảo, có thể kết quả hắn không có nhảy nhót bao lâu, đã bị hắn hai lừa đảo trước sau lừa gạt rồi. Lý Dật cái thứ nhất lừa gạt, chính là ta thứ hai, trước sau thời gian cộng lại, vẫn chưa tới một tháng, từ nơi này có thể nhìn ra, chính là ta mánh khóe bịp người có nhiều hung ác rồi. Điều tại khố chung ở đây thánh thành bán đấu giá mắc lửa, mà lừa đảo. Chính là ta, vô hắn một cái, loại này chủng, chồng, dấu hiệu đều biểu bạch, Lý Dật đoán chúng. Ám dược huynh đệ, làm sao vậy? Bên cạnh hoa khố sái chứng kiến Lý Dật muốn xuất thần, nhịn không được hỏi. Không có gì. Lý Dật lắc đầu, ở đây không có hiểu rõ chân tướng trước kia, hiện ở đây công bố ra ngoài không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại sẽ đem sự tình làm cho phức tạp hóa. Ta thao, 20. Của ta màu tím hộ tâm thủ trạng, vòng tay, bị người ta lừa rồi. Đột nhiên hét thảm một tiếng theo bán đấu giá ở bên trong truyền ra, lại có một người bị lừa rồi. 70 cấp hộ tâm thủ trạng, vòng tay. Ta thao, 20, cái kia công cụ thế nhưng mà cực phẩm, bảo vệ tánh mạng trang bị nha, như thế nào bị người lừa gạt hay sao? Bưu kiện, ta rõ ràng vừa ý mặt bày biện 50 vạn kim tệ, có thể chờ ta giao dịch thời điểm, rõ ràng chỉ có 50 kim tệ, ta thao, 20. Vừa lên đem làm người chơi kích động. Như thế nào không chú ý điểm, vừa mới có một cái tên là điểu tại khố trung hưởng mã, cũng là như thế này mắc lửa. Vừa mới còn chê cười hắn kia mà, thật không nghĩ đến mắc lửa người chơi khóc không ra nước mắt rồi. Ở đây trong trò chơi, ghê tởm nhất đúng là lừa đảo, các người chơi tân tân khổ khổ đánh tới công cụ, lừa đảo không cần tốn nhiều sức tiểu nắm bắt tới tay. Lý Dật đi ra bán đấu giá, rất nhanh trong đám người đã tìm được. Chính là ta. Một thân màu đen bình dân, con mắt rất cười rộ lên một bộ vô sỉ bộ dáng, nếu như cùng hắn so tướng mạo, tiện nhân vong đều là đẹp trai rồi. Ám dực ca ca, đã lâu không gặp. Ngay tại Lý Dật hắc ám quan sát. Chính là ta. Thời điểm, hoa phi hoa kiểu hòn ẻn trước chạy tới, mặt mày hớn hở, bộ dáng kia so thấy cha nàng đều muốn thân. Ân, đã lâu không gặp. Lý Dật lễ phép trả lời một câu. Hoa phi hoa về phía trước đi vài bước, vũ mị nhóng nhéo cười, ám dực ca ca, sự tình lần trước, đa tạ rồi. Ân, không khách khí. Bốn phía người chơi hướng Lý Dật bên này trông lại, nghị luận khó phân. Ám dực là vô địch lục danh nhân, có thể cùng hắn bên trên lời nói chuyện thiếm, cái kia coi như là một loại vinh quang, mà hoa phi hoa không thể nghi ngờ nhất hiểu cái này, hâm mộ hư vinh nàng, thích nhất chơi loại này công cụ. Ở đây Lý Dật bị hoa phi hoa, quấy rối, thời điểm, lừa đảo chính là ta ẩn tiến đám người, lặng yên rời đi. Hoa phi hoa còn đang làm nũng đây này, ám dực ca ca. Lúc nào lại dẫn ta tiếp theo phó bản nha? Ta không rảnh, đi tìm Vong Nhi A, hắn nhất định ưa thích cùng vào phó bản. Lý Dật đi rồi, hoa phi hoa sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hoa hoa tỷ, đã lâu không gặp. Lúc này tiện nhân Vong cưới một đầu hắc con lửa chạy tới, chứng kiến hoa phi hoa, hai cái mắt tam giác đều tỏa ánh sáng rồi, chằm chằm vào nàng ngạo nghệ ưỡn lên bờ ngông, tọt thẳng nuốt nước miếng. Lan hoa phi hoa tức giận mắng một tiếng. Bịch. Tiện nhân Vong nhảy xuống hắc con lửa. Ngay tại chỗ đã khởi lan hòa. Chương 48, trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Dật một mực lưu ý chính là ta hướng đi, bất quá người này tựa hồ kiểm sát đã đến cái gì, lừa mấy lần hãy thu tay rồi, mà lừa gạt đến công cụ cũng không có ra bên ngoài lộ, để cho Lý Dật căn bản bắt không được hắn cái gì chỗ đau. Những ngày này, Lý Dật lợi dụng hoa nhân bộ lạc truyền tống thạch mỗi ngày đều tiến về trước rên dĩ động quật cho hoa nữ vương đưa quần áo, hảo cảm độ ôn tồn nhìn qua giá trị trướng nhanh chóng. song phương quan hệ thực đã gây thành rồi tôn kính, chỉ cần tiếp tục làm xuống đi, mua được bá vương tiễn chỉ là vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian này Lý Dật qua thoải mái nhất rồi, trong nhà hết thể sự vụ toàn bộ do Kiều Kiều để làm, mà ngay cả buổi tối đều có người ấm giường, tiểu cô nương thật đúng là đến làm được, cùng ngủ một tháng, vẫn thật là cùng ngủ một tháng. Bất quá song phương quan hệ thủy chung không có càng tiến một bước, cũng không phải không thể không kịp, mà là Lý Dật tạm thời không tính toán dùng sức mạnh mà thôi. Hòa Băng Nhi thực đã chính thức thành Lý Dật thư ký, mỗi tháng đều có tiền lương cầm, lễ mừng năm mới còn cuối năm thưởng, tiền lương không thấp đây này. Tuy nhiên cấp bậc tạm thời bị phong ấn, nhưng chúng thần chi vương bên trong cân nhắc người chơi tiêu chuẩn cao thấp nhân tố không phải lờ vờ, mà là trang bị. Lý Dật lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm, mang theo hảo hữu mỗi ngày ở đây lục bên trên chạy ngược chạy xuôi, đem có thể đánh nhau đến trang bị toàn bộ đánh tới, trang bị lờ vờ tiến thêm một bước cùng thăng, đạt đến khủng bố 275 cấp. Thần chi thạch kèm theo đặc hiệu, hy hữu vật phẩm tỷ lệ rơi đồ gia tăng 3%, mặc kệ tỷ lệ rơi đồ thấp bao nhiêu công cụ, chỉ cần Lý Dật muốn, nhiều đi mấy lần tất cả đều đi ra. Vinh Quang đoàn đội phó bản một mực nhắc nhở nhân viên phối liệt không đạt tới tiêu chuẩn, một mực vào không được, đem Lý Dật làm cho vô cùng hỏa. Phải biết rằng, Vinh Quang phó bản cùng lúc trước hai cái đoàn đội phó bản hoàn toàn không hợp, Lý Dật kiếp trước không coi chơi qua, một mực bày ra vì đáng tiếc. Trong đoạn thời gian này, trừ đã ngoài những cái này, đối với Lý Dật đến chả có một kiện rất là chuyện trọng yếu, lại không có sinh ra. Cái kia chính là Công Tôn Sở Thiến không có tiến vào trò chơi. Thiến Nhi. Kiếp trước, ở đây khoảng thời gian này, trò chơi danh tự vi Công Tôn Sở Thiến Lâm Thiến, thực đã bắt đầu trò chơi rồi, có thể Lý Dật không sai biệt lắm mỗi ngày đều dùng thần khuy kính tác, có thể đạt được nhắc nhở lại làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Nên người chơi không tồn tại. Nên người chơi không tồn tại. Ở kiếp này chính mình cải biến nhiều lắm, chẳng lẽ liền ở kiếp này chưa từng chạm mặt Thiến Nhi vận mệnh cũng cải biến sao? Lý Dật có chút mê mang, hắn rất mâu thuẫn, một mặt muốn, cùng Kiều Kiều như vậy cũng rất tốt, vĩnh viễn không đi tìm Thiến Nhi rồi, có thể một phương diện khác lại muốn, nhất định phải đền bù cả cuộc đời trước tiếc nuối, nhất định phải tìm được Thiến Nhi. Hai chủng nghĩ cách trong đầu quay cuồng, hắn hiện ở đây cũng không biết nên làm cái gì. Ngày hôm nay, Lý Dật uống chút rượu, cuối cùng là không có khống chế được, y theo kiếp trước trong trí nhớ dãy số. Cho Lâm Thiến đánh cho cái Đức Luật Phong. Lâm Thiến, ra nước ngoài học trong lúc vô tình tiếp xúc đến chúng thần chi vương, đợi đến nàng kết nghiệp trở về, nàng ở đây chúng thần chi vương bên trong thực đã có danh tiếng rồi. Bất quá Lâm Thiến rất là hiếu thắng, bởi vì cha mẹ thả ở hôn sự của nàng, nàng trong cơn tức giận chạy xuống tóc môn, cái gì công cụ đều không có mang, lẻ loi một mình dựa vào phòng cho thuê ở bên ngoài. Bởi vì cha mẹ quan hệ, Lâm Thiến tìm không thấy công tác, chỉ có thể dựa vào chơi chúng thần chi vương kiếm tiền nuôi sống chính mình. Lâm Thiến rất lợi hại, từng qua được 3 lần Nam Lục sân thi đấu quý thi đấu quán quân, 1 năm tổng quán quân. Lý Dật nhận thức nàng thời điểm, hắn lừa đảo danh tiếng thực đã danh dương thiên hạ, bất quá Lâm Thiến nhưng lại không đếm xỉa tới, ngược lại chủ động cùng hắn giao bằng hữu, lý do của nàng là, còn không có đã lừa gạt ta, đợi đến lúc nào đã lừa gạt rồi, ta tiểu không tại cầm làm bằng hữu rồi. Nàng là người đầu tiên nguyện ý nghe Lý Dật giảng chuyện cũ, giảng lời nói xuông nữ nhân. Nàng là người đầu tiên tin tưởng Lý Dật nữ nhân. Nàng là Lý Dật một nữ nhân đầu tiên. Tốt, xin hỏi tìm ai? Điện thoại truyền được, thanh âm êm ái truyền đến. Lý Dật nhẫn mại trong nội tâm kích động, ta tìm xinh đẹp, ta tìm Lâm Thiến. Lâm Thiến rõ ràng ngơ ngác một chút, hỏi, ta chính là nha, xin hỏi là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Lý Dật vốn là đều đã làm xong nghị săn trong đầu, mà khi hắn nghe được Lâm Thiến thanh âm, dưới sự kích động, đánh tốt nghị săn trong đầu toàn bộ đã quên. Chúng ta nhận thức sao? Lâm Thiến lại hỏi. Lý Dật trương cả buổi miệng, một câu cũng không có đi ra, lúc này thời điểm làm như thế nào? Ta là tương lai bạn trai, về sau sẽ cùng ta ngủ, còn muốn cùng ta kết hôn, cái này đi ra nàng có thể tin sao? Lâm Thiến tin hay không Lý Dật không biết, Lý Dật chỉ biết là, nếu như mình thật như vậy rồi, chỉ sợ ở kiếp này hắn và Lâm Thiến quan hệ, sổ ghi chép dự đoán muốn bi kịch rồi. Thiến Nhi, đi ăn cơm á. Đúng lúc này, theo trong điện thoại di động truyền đến một cái để cho Lý Dật thanh âm quen thuộc, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Lý Dật nghe thấy được. Lý Dật hỏi, vừa mới lời nói là bằng hữu. Đúng nha, xin hỏi là ai vậy? Lâm Thiến ngữ khí lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng còn không có treo Đức Luật Phòng, chỉ là bởi vì nàng còn chưa có xác định Lý Dật là ai. Tiêu Tuyết. Liên Tuyết đều biết, đến tột cùng là ai ba. Lâm Thiến càng kinh ngạc. Lý Dật biên cái lời nói dối, ta là Tiêu Tuyết. Ân, ca. Ta vừa rồi đánh nàng điện thoại, tắt điện thoại, tiểu đánh tới trên điện thoại di động đã đến. Lâm Thiến giật mình ngộ, a, ta đây làm cho nàng tiếp, vân. Vân, Tuyết, ca tìm. Ta ca. Trong điện thoại di động đầu truyền đến Tiêu Tuyết nghi hoặc thanh âm. Là. Ca á. Lý Dật. Tiêu Tuyết kinh ngạc kêu một tiếng. Là ca. Lý Dật tiếp tục nhắc nhở Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết kinh ngạc, như thế nào đánh tới Thiến Nhi trên điện thoại di động. Ân, đừng. Một lời khó nói hết, tóm lại nghe ta chính là rồi. Không nghĩ tới Lâm Thiến cùng Tiêu Tuyết nhận thức, Lý Dật vừa mừng vừa sợ, có một câu không có một câu cùng Tuyết trò chuyện lên. Ở đây Lý Dật cùng Tuyết nói chuyện phiếm thời điểm, Tuyết khí tức luôn trưởng một tiếng đoạn một tiếng, rất quái dị. Tuy nhiên Lý Dật nhìn không tới điện thoại đối diện tình cảnh, nhưng chỉ bằng lường trước, hắn cũng biết, nhất định là Thiến Nhi ở đây đối với Tuyết ra tay động cước. Kiếp trước Thiến Nhi thích nhất làm một chuyện, tự là ở đây bạn gái đánh Đức Luật Phong thời điểm, lên xuống ra tay xóa nắn. Được rồi, còn có chuyện gì sao? Ta. Chúng ta muốn đi. Cơm. Tuyết bị Thiến Nhi động vào toàn thân đều như nhũn ra rồi, lời nói đều không còn khí lực rồi. Ta đây lần sau đánh cho. Ân, Bibi. Điện thoại cắt đứt, Lý Dật tâm tình lại không thể không kịp bình phục. Hắn thật không nghĩ tới, nguyên lai Tiêu Tuyết cùng Lâm Thiến lại là đồng học bạn cùng phòng quan hệ. Chẳng lẽ kiếp trước Lâm Thiến tiến vào chúng thần trò chơi, là đã bị Tiêu Tuyết ảnh hưởng. Lý Dật trong đầu đột nhiên hiện lên một cái khả năng. Nếu như kiếp trước Tiêu Tuyết đã bị hiểu lầm, cùng Thiến Nhi khuynh thuật nàng ở đây trong trò chơi tao ngộ, cũng không phải không thành có thể. Nói như vậy, ở kiếp trước Thiến Nhi cùng ta nhận thức, không phải một cái trùng hợp. Lý Dật đầu óc rất loạn, càng muốn càng hồ đồ. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ở kiếp trước vừa mới cùng Thiến Nhi nhận thức thời điểm, nàng đối với thái độ của mình rất quỷ dị, chưa nói tới tốt, cũng không bên trên xấu, thẳng đến có một lần nàng sinh bệnh. Song phương quan hệ mới trở nên bình thường. Có lẽ là a, có lẽ. Được rồi, không muốn. Lý Dật mở mấy bình bia, lại uống rồi. Thêm cầm, tỏ dấu tổ học, 107 phòng ngủ. Trải lấy đuôi ngựa tóc dài Thiến Nhi, hai cánh tay theo Tiêu Tuyết cổ áo vươn vào, tất cả bắt lấy một hạt đỏ tươi, nhẹ nhàng xoa năn lấy. Tiêu Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, đừng như vậy á, Thiến Nhi, gọi người chứng kiến tốt xấu hổ nha. Hi hi, ai bảo cái này xảo đáng yêu, co giãn 10 phần đây này. Thiến Nhi bóp nhẹ một hồi chưa đủ nghiền, rõ ràng duỗi ngón nhẹ nhàng nảy mạnh lên. Tiêu Tuyết cắn môi trừng mắt Thiến Nhi, ngực nữ, thực dị thường. Thiến Nhi dùng nàng vậy đối với ngực không đứt ma cỏ Tiêu Tuyết sau lưng, trong miệng hừ hừ, ngực có làm được cái gì, thoải mái lại không phải mình, hừ, ta chính là ưa thích giống như vậy. Thiến Nhi cái đầu cao điệu, tư thái thon thả, nên địa điểm, toàn thân không có một chỗ không hấp dẫn, chỉ có như vậy một cái cực phẩm, rõ ràng ưa thích chơi hoa bách hợp. Nếu không phải về sau nàng đụng phải Lý Dật, chỉ sợ nàng cả đời này cũng sẽ không tiếp xúc đến nam nhân đây này. Tiêu Tuyết xấu hổ đỏ mặt, bắt lấy Thiến Nhi hai tay, nữ dị thường, ta đột nhiên cảm thấy, cùng cái nào đó nam dị thường nhưng lại rất xứng. Nam dị thường. Ai nha? Lý Dật, vừa mới cho ta đánh Đức Luật Phong. Ca. Hắn cũng là dị thường. Nói một chút hắn như thế nào dị thường. Chẳng lẽ? Nhóm ngoạn huynh muội cấm kỵ. Thiến Nhi kinh hô. Chết mở. Ta mới không có Tiêu Tuyết mặt đều hồng đến cổ căn rồi. Tiêu Tuyết hỏi, biết rõ chúng thần chi vương sao? Thiến Nhi một bên dùng hai chỉ ra bên ngoài tóm Tiêu Tuyết đỏ tươi, một bên không yên lòng lắc đầu. Ta chính là ở nơi này nhận thức nam dị thường. Tối hôm đó, Lý Dật liền trò chơi đều không có lên, một mình hắn uống nhiều rượu quá, nằm trên ghế salon ngủ suốt cả đêm. Tiêu Kiều nguyên vốn muốn đem hắn lưng, vắt, trở lại phòng ngủ, có thể hắn kiên trì một người ngủ, tiểu cô nương cũng không có thể lệ. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, cho hắn lấy ra chăn, mền che tại trên thân thể. Top 3 càng còn không có gì, sau canh ba rượu kình dày vào lên, Lý Dật chạy đến nhà vệ sinh nổ ra cả buổi, đầu óc đều trở nên hỗn loạn rồi. Tiên sư bố nhà nó chứ, lần sau cái gì cũng không uống nhiều quá. Lý Dật miệng khô lưỡi nóng, cảm giác kia sống không bằng chết. Uống rượu quá nhiều người, đều bộ dáng này. Mơ mơ màng màng lúc ngủ, Lý Dật mơ tới Thiến Nhi, hắn đem một bụng lời nói, tất cả đều cho Thiến Nhi nghe xong. Có thể trong mộng Thiến Nhi chỉ là một cái kinh cười, tựa hồ một chút cũng không có bị hắn cảm động. Thiến Nhi, nghe ta thực không phải cố ý, sinh bệnh, ta. Trong mộng Lý Dật còn đang giải thích, Thiến Nhi thân ảnh lại biến mất. Thiến Nhi. Lý Dật kêu một tiếng, tỉnh. Ngoài cửa sổ, sắc trời dĩ nhiên dần dần sáng. Vuốt vuốt phát chìm đầu, Lý Dật ngồi ở trên ghế salon phát một hồi ngốc, mới không trước chăn, mền đi vào phòng ngủ. Cả đêm ngủ không ngon, hắn còn muốn ôm Tiểu Kiều ngủ một hồi. Trong phòng ngủ, Lý Dật chỉ nhìn thấy một chương chăn, mền cùng một đầu mái tóc, tiểu cô nương ngủ có một thói quen, nàng ưa thích mê đầu ngủ. Lý Dật ngáp một cái, tiến vào Kiều Kiều ổ chăn, một tay quen việc dễ làm ngả vào Kiều Kiều trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bắt đầu. Ân. như thế nào thay đổi? Lý Dật méo méo hai cái, xúc cảm coi như không tệ, bất quá cảm giác giống như một chút, hình dạng cũng theo chén hình gây thành mang hình. Lý Dật vừa xoa vượt kỳ quái, nhịn không được đem chăn, mền xốc lên rồi. Bên dưới chăn, Tiểu Kiều Điềm Tĩnh nằm ở một bên, mà chính mình dùng tay vướt ve đối tượng không phải nàng, mà là Hòa Băng Nhi. Chương 49, không bằng cầm thú. Tiểu Kiều ngậm lấy ngón tay ngủ chính ngọt đâu rồi, mà Hỏa Băng Nhi đem mặt chôn ở gối đầu, căn bản nhìn không ra nàng là ngủ vẫn là tỉnh. Lý Dật ngốc lặng rồi cả buổi, lại ngắt vài cái, xác định không phải nằm mơ, mới lặng lẽ bắt tay rụt trở về. Hát ho 1-2-3 trong văn võng. Hỏa Băng Nhi có chút đống núp ních, chuyển ra yếu ớt hô hấp. Khá tốt nàng ngủ say. Lý Dật thở dài ra một hơi, cái kia khỏa tâm thần bất định bất an tâm cuối cùng rơi xuống địa phương. Kỳ quái nha, Hỏa Băng Nhi như thế nào chạy tới đây ngủ? Chẳng lẽ là Kiều Kiều không dám ở, đem nàng gọi tới hay sao? Lý Dật cảm thấy nghi hoặc, vừa muốn xuống giường đi ra ngoài, Hỏa Băng Nhi ở đây trong chăn đột nhiên duỗi lưng một cái, một chỉ, cái, bàn tay như ngọc trắng đưa ra ngoài, may mắn thế nào đụng phải cái kia cái địa điểm. Đang đang đằng. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, vừa chạm vào là sẽ quay về, nhưng Lý Dật lập tức liền có phản ứng, hắn là nam nhân bình thường, mỗi ngày cùng Kiều Kiều ôm ngủ chung một chỗ, đã sớm nhiều lần lâm buộc phát cực điểm rồi. Là muốn làm một chỉ, cái, cầm thú, vẫn là liền cầm thú đều không bằng đâu này. Đây là một cái vấn đề. Lý Dật dứt khoát tuyệt nhưng đích chui vào chăn, mền, một đôi tay lần nữa trèo lên Hỏa Băng Nhi trước ngực cái kia hai tòa ngọn núi. Hỏa Băng Nhi rên rỉ một tiếng, cánh tay ngọc nhẹ dương, đem Lý Dật ôm. Lý Dật nắm bắt cuống họng, âm thanh hỏi, này, uy, Băng Nhi, tỉnh dậy chưa? Hỏa Băng Nhi hô hấp tăng thêm, tựu là không đáp. Lý Dật không có lời nói có thể rồi. Như thế nào? Ta sờ nhầm người, chớ để ý, nếu quả thật không ngại, cái kia lại bảo ta sờ vài cái a. Cái này thiếu được không? Không thể, Tiểu Kiều ngay tại bên cạnh đâu rồi, cái này nếu gọi nàng chứng kiến, ta chỉ sợ mất mạng. Lý Dật vùng vây cả buổi, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng, hắn chui ra chăn, mền, cũng như chạy trốn chạy ra phòng ngủ. 5 phút đồng hồ qua đi, đầy mặt đỏ bừng Hỏa Băng Nhi lặng lẽ theo trong chăn lộ ra đầu, si ngốc nhìn xem cửa phòng ngủ. Đột nhiên dùng tay bưng kín mũi mình mặt. Nàng ở đâu là ngủ say, trên thực tế, ở đây Lý Dật vừa đi vào phòng ngủ thời điểm, nàng tự tỉnh. Lý Dật rửa mặt, mặc quần áo, đi ra ngoài, đi chạy bộ. Đợi đến Lý Dật chạy bộ trở về, Kiều Kiều thực đã đem thức ăn đã làm xong. Ta ngày hôm qua một người ngủ có chút sợ hãi, sẽ đem Băng Nhi gọi đi theo ta tử, hì hì, tối hôm qua không có người đụng ta, ngủ thật là thơm. Lúc ăn cơm, Kiều Kiều rào rạt thỏa mãn được chứ. Người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi rất cảm thấy xấu hổ, song song đem túi đầu. Lý Dật online, bưu kiện thanh âm nhắc nhở len ken rung động, mở ra xem xét, tổng cộng 289 đầu ngôn ngữ tin tức, toàn bộ là Thu Chi Luyến phát tới. Ngày hôm qua Lý Dật một ngày không có online hấp thu theo sớm đất bắt đầu, cho hắn phát suốt một ngày tin tức. Điều thứ nhất tin tức là có kẻ mặc cả, nàng muốn phản quốc, thủ tục phí chính mình ra, bất quá, che chở phí, cũng chưa có. Điều thứ hai tin tức là tăng giá, hắc thu đem, che chở phí, tăng giá lên mỗi tháng 300 kim tệ. Điều thứ ba tin tức, hắc thu tăng giá mỗi tháng đến 301 tệ. Điều thứ tư tin tức, hắc thu tăng giá mỗi tháng kỉnh 350 tệ. Đệ ngũ đầu tin tức. Theo buổi sáng thêm đến muộn, chính giữa tin tức Lý Dật trực tiếp xóa, chỉ nhìn một điều cuối cùng, hắc thu đem che chở phí giá cả thêm đã đến mỗi tháng 5 vạn kim tệ, đằng sau còn thả một cái tan nát cõi lòng sắc mặt. Lý Dật cũng thống khoái, hồi phục. Mỗi tháng 10 vạn kim tệ, thiếu một phân đều không thể. Thu Chi Luyến trước tiên đáp lời, ca, là ta anh ruột, có thể lên đây, 55.555. Lần này nàng vô dụng điều kiện, mà là trực tiếp phát tới nói chuyện riêng giọng nói. Chỉ có song phương người chơi ở đây cự ly ngắn mới có thể sử dụng nói chuyện riêng giọng nói, nếu như khoảng cách song phương quá xa, cũng chỉ có thể dùng biểu kiện truyền đến truyền đi, đây là chúng thần Chi Vương ở bên trong một cái thiết lập. Lý Dật ngơ ngác một chút, hỏi, phản quốc đã tới. Thu Chi Luyến trả lời, vâng, ngày hôm qua tiểu phản quốc đã tới, ta hiện ở đây thánh thành đi dạo đây này. Liên có kẻ mặc cả đều không có thỏa đàm đâu rồi, tiểu gấp hò hét phản quốc tới, cái này hắc thu ở đây Tây Lục đến cùng bị cái gì dạng trùng kích. Lý Dật đối với Thu Chi Luyến rất hiếu kỳ tâm, thoáng cái tăng lên rồi. Thu Chi Luyến nói, mỗi tháng 10 vạn kim tệ có thể, bất quá tối đa giao nửa năm, hơn nữa ta còn muốn gia nhập túy miêu công hội tìm kiếm che chở. Lý Dật không có để ý tới nàng. Mà là thượng quan liệt lãm Tây Lục bản khối, góp nhặt một cái có quan hệ Thu Chi Luyến tin tức. Không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, nguyên lai có quan hệ vị này Thu Chí Luyến đồng học tin tức thiết mời, bài viết, ngữ luận đảo hướng hoàn toàn nhất trí, oanh kích hát thu. Mở đánh bạc trang, mượn tiền, buôn đi bán lại, oanh dơ lên giá hàng, lăng xê trang bị, âm người, vô cớ theo dệt chuyện vân vân và vân vân những sự tình này, Thu Chí Luyến toàn bộ trải qua. Dĩ nhiên, đối với Tây Lục người chơi đến, khó khăn nhất chịu được kỳ thật không phải những cái này, chỉ có một đầu, Thu Chí Luyến là nội giảng chơi cát. Ở đây một cái trong trò chơi, làm như người chơi, nhất phản cảm sự tình tiểu là không công bình, Thu Chí Luyến dựa vào trò chơi cờ lỏ xẹt bệ tạ kinh nghiệm anh dơ lên giá hàng, chăm chú tương rơi sạch sẽ đi ra, nàng sẽ có quả ngon để ăn sao. Theo đến sớm muộn, Thu Chí Luyến không ngừng bị người đuổi giết, mà ngay cả nàng lúc trước nhận thức bằng hữu đều lờ đi nàng, chúng bạn xa lánh, hoàn toàn làm cho nàng gây thành người cô đơn. Thu Chí Luyến một mực ở đây mở trang, vốn là mỗi ngày thu nhập khái ở đây 13-10 vạn trái phải. Có thể từ khi nàng cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi thân phận công bố, sẽ không người bên trên nàng trang đánh cuộc rồi, thu nhập thẳng tắp hạ thấp, ở đây tăng thêm mỗi ngày bị giết, nàng căn bản không có xử lý ở đây Tây Lục lăn lộn tiếp nữa rồi. Vốn là Thu Chí Luyến cùng Nam Hải quan hệ không tệ, nàng vốn định phản quốc đến Nam Lục, đáng tiếc, đồng dạng thân là cờ lỏ xẹt bệ tạ người chơi Nam Hải hiện ở đây bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn có thể bận tâm đến nàng. Lý Giật xem hết diễn đàn tiếp mời, bài viết, lập tức vui vẻ. Cái này hắc thu ở kiếp trước đen 5, 6 năm, ở kiếp này rốt cục đạt được báo ứng rồi. Lý Giật trong nội tâm đã co cộng lại, cho Thu Chí Luyến phát đi một đầu tin tức, che chở phí muốn giao đủ 1 năm. Mặt khác, túy miêu công hội không thiếu người, muốn thêm của ta công hội, chỉ có thể đi cái khác. Cái khác, túy thiên hạ công hội, cũng là của ta. Cái này cái gì công hội, một điểm danh khí đều không có. Túy thiên hạ công hội là Lý Giật thành đoạt vương về sau thành lập, hội trưởng là ma vực tinh linh. Hắn hiện ở đây thân kiêm, Túy Miêu, cùng Túy Thiên Hạ hai phó chức hội trưởng. Cùng danh dương thiên hạ, Túy Miêu, so sánh với Túy Thiên Hạ, công hội ít xuất hiện rất nhiều, cái này công hội rất cường, cũng không chọn người, lại không có gì nhập hội điều kiện, muốn thêm tự thêm, muốn lui tự lui, so Túy Miêu công hội hạn chế ít hơn nhiều. Lý Giật ngữ khí không thể nghi ngờ, muốn thêm chỉ có thể Túy Thiên Hạ, Túy Miêu công hội muốn cũng sẽ không muốn. Vì cái gì? Thu Chí Luyến không phục. Muốn gia nhập Túy Miêu công hội. Chỉ cần thỏa mãn một cái điều kiện là được, cái kia chính là từng cái nhân phẩm. Thu Chí Luyến không lời nói rồi. Tối đa 8 tháng che chở. Thiếu một phân đều không bố. Không đợi Thu Chí Luyến đem lời xong, Lý Giật, Thuấn Di, đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng sáng ngời nổi lên ngón tay. Thu Chí Luyến lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước. Làm sao tìm được đến ta sao? Là cớ lỏ xẹt bệ ta người chơi, chẳng lẽ không biết? Ta muốn biết tiểu cũng không nhiễm rồi. Thu Chí Luyến tức giận nói. Lý Giật cười hắc hắc, cùng không hợp ý, cho một câu, nếu như không hợp ý, ta lập tức kéo hắc. Thu Chí Luyến cắn môi nhìn xem Lý Giật, hơn nửa ngày, mới hung hăng chọn gật đầu. Lý Giật đem Thu Chí Luyến thu nhập, Túy Thiên Hạ, công hội, trả lại cho nàng phân ra cái quan, làm cho nàng cho ma vực tinh linh đem làm phụ tá. Hội quy không có, bất quá có một điểm phải nhớ kỹ, không muốn đập vào danh hào của ta làm việc là được rồi. Lý Giật biết rõ hắc thu nhân phẩm, tự cho nàng nói ra cái tỉnh. Hừ hừ Thu Chí Luyến hừ hừ, không có lời nói. Một tính thanh toán tiền, giao tiền A. Lý Giật liệt bắt tay rời khỏi Thu Chí Luyến trước mặt. Chết đòi tiền, thất lạc tiền trong mắt rồi. Thu Chí Luyến như cắt trên người thịt bình thường, xuất ra 180 kim tệ, giao dịch đã đến Lý Giật trên tay. Thu Chí Luyến đau lòng cực kỳ, từ giờ trở đi, ta chính là người rồi, nếu như ta bị người giết, muốn che chở ta, nếu không tiểu là trái với điều ước. Không có vấn đề. Lý Giật thu Chí Luyến tiền. Tâm tình thoải mái. Thu Chí Luyến chỉ dưới chân, đúng rồi, ta nghĩ mua xuống cái này khối thổ địa, có thể dàn xếp một cái sao. Lý Giật con mắt đều không có nháy, trực tiếp điểm số, 1.000 vạn. Nóa, tại sao không đi đoạt, ta vừa mới đi bất động sản thương chỗ đó hỏi qua, cái này khối thổ địa tối đa 300 vạn, so hệ thống đều hắc, chắc không được gọi ám dực, hắc dực. Thu Chí Luyến thở phì đi nha. Lý Giật dùng, Thuấn Di. Đoạt trước một bước đuổi tới nở tờ cờ bất động sản thương, dùng quân sư danh nghĩa chế thuốc một cái thánh thành giá đất. Lý Giật đi rồi, lộn xộn chung qua đi, Thu Chí Luyến đi vào nở tờ cờ bất động sản thương, chỉ, cái, nhìn thoáng qua giá cả, thiếu chút nữa khí đã bất tỉnh. Vừa rồi xem còn 300 vạn đâu rồi, hiện ở đây tốt nha, đằng sau bỏ thêm số 0, gây thành 3.000 vạn. Hắc Thu khóc không ra nước mắt, vội vàng liên hệ Lý Giật, ám dực ca ca, của ta anh ruột. Lúc này Lý Giật thực đã đến Hắc Thạch Chỉ. Cưới hắc vũ kim ưng phụ sông thẳng xuống dưới, đặt tới hắc long chi vương lợi an xảo. Đều đi qua hơn một tháng rồi, hắc long công chúa còn không có ra mới đi ra, đem Lý Dật gấp cái quá sức, hắn cơ hồ mỗi ngày đến Hắc Thạch núi đi dạo, tầm nhìn tiểu là muốn nhìn một chút Hắc Long công chúa ra mới đi ra không có. Hôm nay vận khí của hắn không tệ, vừa mới theo Hắc Thu trong tay làm đến 180 vạn, bay đến Lợi An xảo xem xét, lập tức lại vui vẻ. Một đầu Hắc Long công chúa nằm rạp trên mặt đất, thực đã ra mới đi ra. Hắc Long chi vương Lợi An kỳ thật không tại phụ cận, trước mắt chỉ có Hắc Long công chúa một đầu Hắc Long. Lý Dật hỉ, kéo cung liền bắn. Suy suy từng cái. 5.343 5.733 Lý Dật lực công kích rất cường, nhưng Hắc Long công chúa phòng ngự cũng không kém, hai mũi tên trúng mục tiêu, mới đánh thất lạc nàng một hơn vạn chút huyết. Giống. Thương nhân, lại dám xâm nhập lãnh địa của ta. Hắc Long công chúa tức giận, há miệng hướng Lý Dật phụt lên một ngụm nóng rực long tức. Lý Dật khống chế tọa kỵ bên trên phi, đem một ngụm long tức né tránh, không đứt hướng Hắc Long công chúa xạ kích. Ở đây không có bay lượn tọa kỵ thời điểm là hắn có thể đem Hắc Long huynh muội con diều đến phong quốc đều, như hiện có bay lượn tọa kỵ, hắn càng là không chỗ cố kỵ rồi. Thương nhân, phải chú ý tình cảnh, chọc giận Hắc Long kết cục thừa đảm đường không nổi. Áo ni khắc hy á miệng phun tiếng người, hướng Lý Dật đuổi theo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ngươi nhất định bị ta cưới. Hắc Thạch chân núi, Lý Dật cười thánh quang chiến mã, thỉnh thoảng quay đầu lại bắn ra mấy mũi tên. Một đường con diều áo ni khắc hy á, đem nàng dẫn hướng mặt khác địa đồ. Hát ta ho 1-2-3 trong văn võng. Tới bay lượn tọa kỵ quá nguy hiểm, áo ni khắc hy á bay lượn tốc độ cực nhanh, diện tích hơi thở phun ra đến, trốn đều không có địa điểm trốn, mà tại mặt đất mượn nhờ địa hình độn tàng diện tích của nàng hơi thở, bình an hệ số đề cao. Áo ni khắc hy á, ta cơi định rồi. Lý Dật một bên chạy, một bên dùng ngôn ngữ khiêu khích, 20, áo ni khắc hy á lửa giận, đối với hắn đến. Đồng thời con diều Hắc Long huynh muội cũng không có vấn đề gì, hiện ở đây chỉ là con diều một chỉ, cái, Hắc Long công chúa, càng là nhẹ nhõm đến cực điểm. Gan thường nhân, chọc giận ta. Áo ni khắc hy á cửu hận giá trị thẳng tắp bay lên, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, Lý Dật mang theo áo ni khắc hy á đi ra hắc thạch vùng núi đồ. Lý Dật chỉ có một chương linh hồn chi thể quyển trục, bên trên ghi tinh tường, chỉ có tại mục tiêu khí huyết thấp hơn 10% phía dưới lúc, mới có thể thành công. Xác suất thành công cũng không phải 100%, có rất vận khí thành phần ở bên trong đây này. Ta thao, 20, áo ni khắc hy á. Ám dực ở đây con diều nàng, ông trời. Ơ, y. Lý Dật một đường chơi diều đánh quái, không thành tránh cho sẽ đụng phải người chơi khác, bất quá khá tốt, mối thù của hắn nhiều đều ở đây vào phó bản đi chèn lẹ vèo, không có mấy người tại giã ngoại lắc lư, nếu không có người phá, vậy cũng thì phiền toái. Lý Dật một đường đem áo ni khắc hy á hướng vắng vẻ trên bản đồ dẫn, có thể đằng sau đi theo xem náo nhiệt người chơi còn không có vung thất lạc, ngược lại càng ngày càng nhiều rồi. Ám dực hội trưởng, muốn hay không phụ tá? Chúng ta bang, giúp, đánh, rớt ra cái gì cũng không muốn, thu chúng ta nhập hội là được rồi. Vâng, ra cùng một chỗ đánh nhanh nha. Một cái tay cầm một kiếm, mặc bình dân chiến sĩ cũng giống lên một tiếng. Không cần thiết, đều chớ cùng gặp, ta một người là được rồi. Lý Dật lông mày thẳng nhăn. Mở miệng cự tuyệt. Làm như vô địch lục quân sư, tiểu nữ vương nam nhân, Lý Dật mà nói vẫn là rất có độ mạnh yếu, những cái kia người chơi nghe được hắn cự tuyệt, quả nhiên không dám đi theo rồi, nguyên một đám dừng bước, nhìn xem Lý Dật thân ảnh dần dần đi xa. Lý Dật vượt dẫn càng xa, rốt cục dẫn tới lý tưởng đàn soát địa đồ, mãnh độc triều trạch. Mãnh độc triều trạch trùng loại quái vật siêu nhiều, rậm rạp chẳng chịt mỗi một chỉ, cái đều mang độc, quái vật kinh nghiệm thiếu, lại không tập trung, trên mặt đất có, trên cây có. Bốn phía không chỗ bất hữu, một không tâm ở giữa tố, đánh nhau tương đương đau đầu, cho nên tại đây gần đây vết chân hiếm thấy, rất ít có người chơi đến. Lý Dật đem áo ni khắc hy á dẫn tới triều trạch tây phía bắc, tại đây độc trùng so sánh thiếu một ít, quái thạch đá lởm chởm, vừa vặn thích hợp độn tảng hơi thở. 3-3-3-3 Lý Dật kéo động tranh cung không ngừng hướng áo ni khắc hy á công kích. Trải qua dọc theo con đường này không ngừng cởi giáp như nay một mũi tên có thể đánh nhau thất lạc nàng 1500 không khí huyết rồi. Thương nhân, nhất định sẽ vì cái gì hành vi trả giá giá cả. Áo ni khắc hy á bị chọc giận, ở giữa không trung thật sâu hít và một hơi. Hệ thống nhắc nhở, 5 giây qua đi, hít sâu đã đến. Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào quái thạch chống chất, tiến vào một sân động. Một phô thiên cái địa hỏa diễm phun xuống dưới, chỉ một cú đánh, liền đem phía dưới sở hữu tất cả độc trùng toàn bộ chết cháy. Áo ni khắc hy á hít sâu rất là khủng bố, nếu như Lý Dật không có nói trước độ tàng, chỉ cần một cái tiểu bị miểu sát rồi. 3-3-3-3 Lý Dật đợi đến hít sâu qua đi, mới từ trong sơn động chui đi ra, tiếp tục công kích. Áo Ni Khắc Hy Á lượng HP quả thực kinh người, nhưng Lý Giật công kích cũng không kém, một mũi tên tiểu là 15000, dựa vào băng bó cùng cao cấp khôi phục dược tề, lượng máu của hắn một mực liên kết 80% đã ngoài. Áo Ni Khắc Hy Á không đứt há miệng hơi thở, đem phía dưới gây thành một cái biển lửa, thân ở trong đó Lý Giật trên đầu không đứt thất lạc huyết, cuối cùng thật sự đỡ không nổi rồi, mới bắt đầu chuyển di vị trí. Đan soát Áo Ni Khắc Hy Á cực kỳ nguy hiểm, Lý Giật đều biết lần thiếu chút nữa chết mất, may mắn trên người hắn băng bó cùng cao cấp khôi phục dược tề siêu nhiều, một lần lại một lần đem hắn theo tử vong danh giới cứu trở về. Hắc Long công chúa, đừng khoa trương, chú ý trở thành tọa kỵ của ta, vẫn là thành thành thật thật đầu hàng đi. Lý Giật một bên đánh một bên kích thích Áo Ni Khắc Hy Á, đem Áo Ni Khắc Hy Á khí giống kêu ngút trời, Long tức không cần tiền tựa như một ngụm đón lấy một ngụm phụt lên. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, quái vật cùng người chơi đồng dạng, không chỉ có sinh mạng giá trị, còn có pháp lực giá trị, đem làm quái vật pháp lực giá trị hao hết, người chúng kỹ năng đồng dạng cũng sẽ, biết, phóng không đi ra. Lý Giật một cái kình chọc giận Áo Ni Khắc Hy Á, tựu là ở đây dụ dỗ nàng loạn cách dùng lực. Đáng giận thường nhân. Áo Ni Khắc Hy Á khí đỉnh đầu màu gà đều biến đỏ lên, há miệng phun ra cả buổi long tức, đột nhiên phát đồng đảng, hướng mặt đất rơi đi. Áo Ni Khắc Hy Á xuống đất, tiến vào giai đoạn thứ hai rồi. Lý Giật thân hình nhanh lùi lại, đem Bạo Hùng Chi Vương gọi về đi ra, khiến nó tiến lên kiềm chế. Áo Ni Khắc Hy Á sau khi rơi xuống đất, sẽ lợi dụng nàng bảng thân hình công kích địch thủ, nếu như cách nàng thân cận quá, nàng móng vuốt vỗ, hoặc là cái đuôi hất lên, kém cỏi nhất cũng có thể đánh ra 5000 không tổn thương, trên cơ bản nếu như không phải em mở chức nghiệp một cái liền nghèo rồi. Cách nàng thân cận quá không thể, quá xa cũng không thể, quá xa mà nói, nàng sẽ phóng thích hấp khí cái này dị thường kỹ năng, đem mục tiêu hấp đến bên người. Một chiêu này hiệu quả cùng tử vong chi nắm không sai biệt lắm. Chỉ có cùng nàng liên kết trong khoảng cách, mới có thể hoàn mỹ tiến hành đệm. Lý Giật đối với khoảng cách nắm giữ chính xác vô cùng, không gần cũng không xa, Áo Ni Khắc Hy Á chỉ lo vùi đầu phát Bạo Hùng Chi Vương, căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc. Thì có Lý Giật chuyên tâm soát Hắc Long công chúa thời điểm, ở phía xa một gốc cây tráng kiện phía sau cây mặt, có một đôi mắt, thực đã nhìn chăm chú hắn đã lâu rồi. Hắc hắc! Đệ nhất thần tiễn! Chủ nhân của cặp mắt kia nở nụ cười vài tiếng, cầm một con dao găm, hư không đối với Lý Giật khoa tay múa chân vài cái. Tòa hầu, dịch cốt, thiết liệt, thượng độc, tắc kích người nọ trong miệng lầm bầm cả buổi, cuối cùng thỏa mãn chọn gật đầu. Coi như là lục đệ nhất thần tiện ám dực, cũng tiếp không giới của ta bạo phát 13 liền, ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch. Người nọ đứng người lên, nhìn xem Lý Giật, trong mắt lộ vẻ đáng thương chi sắc, cầm dao găm trên tảng cây khắc lại một hàng chữ, cuối cùng vô vô bẩm ngông, lặng yên rời đi. Hoa Sơn Phụng Tây, Trảm Lục Đệ Nhất Thần Tiễn ám dực không sai, đặc biệt khắc chữ lưu niệm. Người nọ mình đi xa, chỉ có trên tảng đá cái kia một hàng chữ, đặc biệt bắt mắt. Xa xa, Lý Giật chạy trước chạy sau đích chế thuốc khoảng cách, cùng Áo Ni Khắc Hy Á chiến chính kịch liệt đây này. Áo Ni Khắc Hy Á, có loại nhượng thành nhân loại cùng ta đánh, dám biến sao? Thường nhân, gan. Áo Ni Khắc Hy Á há miệng hơi thở, Lý Giật bắt đầu tên lửa đẩy, mới khó khăn lắm tránh thoát. Thường nhân, đi chết đi a. Áo Ni Khắc Hy Á đầu lâu ngẩng lên thật cao, lần nữa hướng về phía Lý Giật hơi thở, bất quá lúc này đây, lại không có hỏa diễm phun ra, nàng chỉ là phun ra một cổ khói đen. Áo Ni Khắc Hy Á pháp lực giá trị liên tiếp chưa đủ rồi. Cơ hội tốt. Lý Giật về phía trước mãnh liệt chạy vài bước, tranh cung liên tục kéo động, xúi dục mãnh liệt công kích. Áo Ni Khắc Hy Á pháp lực giá trị khôi phục rất chậm, cho nên trong khoảng thời gian này có thể thỏa thích đệm, căn bản không cần thiết lo lắng nàng sẽ trả kích. 3-3-3-3-3. Lý Giật mũi tên, chỉ, cái, bắn một cái địa điểm, Áo Ni Khắc Hy Á miệng, nơi đó là thân thể nàng nhất thiếu, thiệt thòi, yếu đích địa điểm, chúng mục tiêu rất dễ dàng ra bạo kích. 35.212 35.211 Phối hợp với hai cái bạo kích, Áo Ni Khắc Hy Á đau nhức phát đồng đảng, muốn bay lên độ tàng. Áo Ni Khắc Hy Á làm như cao đẳng trí tuệ nhân tạo B. Nàng có được nhất định được suy nghĩ năng lực, có thể y theo trước mắt tình cảnh, làm ra hợp lý phản ứng. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, ta cởi định rồi. Lý Giật cao cao nhảy lên, lợi dụng bay lượn kỹ năng đặc biệt, nhảy đến Áo Ni Khắc Hy Á long trên lưng, hướng nàng xạ kích. Lý Giật động tác này rất là nguy hiểm, nếu Áo Ni Khắc Hy Á pháp lực giá trị khôi phục, thân thể của nàng tình hình chung sẽ sinh ra bài xích phản ứng, đụng chạm lấy nàng hết thể mục tiêu đều muốn bị nàng đánh choáng 10 giây. Thương nhân, ở đây coi rẻ một đầu cự long tôn nghiêm, ta muốn đem bầm thây vạn đoạn. Áo Ni Khắc Hy Á khí không đứt há mồm phun khói đen, thực đã quên tập trung tư tưởng suy nghĩ khôi phục pháp lực. áo ni khắc hy á lượng HP không ngừng hạ thấp, lượng HP giá trị đã sớm hiển lộ đi ra, so KK của nàng Pháp Lợi An cao hơn ra 1.000 vạn, cái này đầu áo ni khắc hy á lượng HP đạt đến khủng bố 100 triệu. 1,5,6,5,3,7,8,7,100 triệu. Lý Dật một mực dẫm nát long trên lưng xạ kích, thẳng đến áo ni khắc hy á trong miệng khói đen dần dần gây thành hỏa diễm, hắn mới mở ra thần nhân mô thức bay khỏi. Khói đen gây thành hỏa diễm, đây là áo ni khắc hy á pháp lực khôi phục dấu hiệu. Diệt sát, diệt sát, diệt sát. 3, 3, 3. Thần nhân mô thức xuống, Lý Dật run tay 3 mũi tên diệt sát, một cái tiểu làm thất lạc áo ni khắc hy á 30 vạn hơn huyết. Đem làm áo ni khắc hy á lượng HP giá trị hạ thấp đến 1.000 vạn phía dưới lúc, Lý Dật đem linh hồn chi thể quyển trục lấy đi ra. Linh hồn chi thể quyển trục chỉ có một chương, cơ hội chỉ có một lần. Lý Dật tiếp tục đẻm, lại đánh thất lạc áo ni khắc hy á 500 vạn hơn huyết, mới đưa linh hồn chi thể quyển trục bóp nát. Theo hắc hắc ám thức tỉnh, linh hồn trói buộc hàng cổ trường tồn, ở đây linh hồn khế ước trước mặt, coi như là cự long cũng muốn thấp cao quý đầu lâu. Linh hồn chi thể quyển trục hóa làm điểm một chút hắc tinh, khó phân tiến vào áo ni khắc hy á đầu lâu. Không, đây là cái gì? Đáng giận lại hắc ám lực lượng, ta chán ghét cổ lực lượng này. Áo ni khắc hy á hoảng sợ loạn choạng đầu, ý đồ đem trong đầu hắc tinh vãi đi ra. Hết thể dãy rủa đều là đồ lao, hết thể ngăn cản đều là vô dụng, thần phục a, thần phục ở đây linh hồn trói buộc phía dưới, vĩnh viễn nghe lệnh bởi ta. Phanh. Lý Dật trong tay linh hồn chi thể quyển trục nổ tung, toàn bộ chuyển đổi thành điểm một chút hắc tinh, điên cuồng dũng mãnh vào áo ni khắc hy á đầu lâu. Ta, thân thể của ta có chút không bị khống chế rồi, ta, đầu của ta đau quá. Áo ni khắc hy á đau nhức trên không trung quay cuồng, liền hướng Lý Dật công kích đều làm không được rồi. Lý Dật khẩn trương nhìn xem áo ni khắc hy á, trong nội tâm mặc niệm, nhất định phải có hiệu lực. Phụ thân, ca ca, cứu ta. Áo ni khắc hy á đột nhiên trưởng giống lên một tiếng, ra sức phát đồng đảng, hướng xa bay đi. Vơ cờ lờ, đừng chạy. Lý Dật vội vàng triệu ra hắc vũ kim ưng ở phía sau dồn sức. Áo ni khắc hy á càng bay càng nhanh, Lý Dật hắc vũ kim ưng căn bản đuổi không kịp nàng, đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng biến mất ở đây phía chân trời. Cái này mẹ nó tính toán đã thất bại sao? Nhìn xem trống rông bầu trời, Lý Dật buồn bực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Vinh Quang mở ra. Lý Dật chưa từ bỏ ý định cưỡi hắc vũ phi ưng bay trở về hắc thạch núi, trước sau vòng vo một vòng lớn, cũng không có thể tìm được áo ni hi khắc cá bi kịch. Duy nhất một chương linh hồn chi thể quyển dùng, mà tọa kỵ lại chạy, sớm biết như vậy còn không bằng trực tiếp đem áo ni hi khắc cá đánh chết sở thi đây này. Lý Dật trong nội tâm cái kia hối hận a, đinh. Bưu kiện lóe lên, là Vưu Lợi Na phát tới. Vinh dự phó bản đại môn rốt cục bị mở ra. Vưu Lợi Na đem ở đây 6 tiếng đồng hồ sau sử dụng đại chiêu hoán thuật đem sở hữu tất cả báo danh người chơi kéo vào phó bản. Lý Dật xuất ra thần thiếu kính đưa vào áo ni hi khắc cá bất đắc dĩ cười khổ. Áo ni hi khắc cá, nữ họ, trận doanh, vô địch đại lù. Tương ứng công hội, Hoa Sơn. Đẳng cấp 30, cự nhân chức nghiệp, pháp sư. Thánh mạng 789, lực lượng 5, trí lực 11. Chỗ khu, vô địch đại lục. Thần kính rất cường đại. Chẳng những có thể dùng tìm tòi người chơi hành tung, còn có thể tìm tòi phụ cận quái vật, bất quá muốn là đụng phải trước mắt loại tình huống này. Tiểu vô dụng. Người chơi nổi lên một cái cùng quái vật giống như lúc danh tự, trực tiếp để cho thần kính tìm tòi phát hiện sai lầm, không có biện pháp, ở đây trong trò chơi. Luôn luôn là người chơi lớn nhất. Cho nên tìm tòi bắt đầu cũng là đệ nhất ưu tiên. Hoa Sơn bọn này hai hàng, khởi tên là gì không tốt, nhất định phải khởi áo ni hi khắc cá. Lý Dật mắng một tiếng, hướng Thiết Minh phát khởi toàn thể bưu kiện thông chi, vinh dự phó bản mở ra, đây là đại sự, cũng tiểu không chậm trễ. Lý Dật thất vọng trở về thanh rồi, trong khoảng thời gian này thu chi luyến một mực chờ hắn đây này. Giọng nói tin tức chí ít có 100 hơn, có thể nghĩ, hiện ở đây nàng đã cảm kích, là Lý Dật dở trò quỷ. Thu chi luyến ở đây Tây Đại Lục sống không nổi, cũng là bởi vì đổ trang không có sinh ý. Mỗi ngày bị người giết, như nàng nhỏ mọn như vậy người, có thể cầm 180 vạn để làm phí bảo hộ, làm như vậy là vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền nhiều hơn. Hiện ở đây tốt nha, đất chống giá hàng bay lên, trực tiếp theo 300 vạn tăng tới 3.000 vạn, chênh lệch quá lớn. Mua sắm không có lợi nhất. Ám ca ca, đem giá phòng hạ à, ngươi đem giá để như vậy cao, cuối cùng nhất thu lợi chỉ là hệ, thống, ngươi lại không chiếm được một phần, cần gì chứ? Thu chi luyến nhất trước Lý Dật không ngừng năn nỉ. Lý Dật chống đỡ ra một đầu ngón tay 1.000 vạn, thiếu một phân đều không được. Thu chi luyến gấp đến độ sắp khóc rồi đừng đen như vậy á, ta lấy ra 500 vạn được không nào, thật không có rồi. còn gì nữa không? Ngươi cho ta 1.000 vạn. Lấy thêm 300 vạn mua đất ra ngươi sao có thể đen như vậy đâu này? Ta không canh, ta mệt mỏi. Không muốn loa, ám ca ca. Cái này Hắc Thu trước kia tính toán qua chính mình rất nhiều trở lại, Lý Dật một mực nhớ kỹ đâu rồi, không phải là không muốn trả thù, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Hiện ở đây thật vất vả bắt được cơ hội, không hung hăng làm cho nàng thoáng cái. Tiểu rất xin lỗi chính mình rồi. Hắc Thu run rẩy nói ta cho ngươi 700 vạn, cái này là của ta điểm mấu chốt, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật không có chức rồi. Lý Dật cũng sảng khoái xông hai ta giao tình, thiếu điểm tiểu ít đi điểm A. Thành giao Thu Chi luyến cắn răng hướng Lý Dật phát ra giao dịch thừa thỉnh, nhanh chóng hoàn thành giao dịch, nàng thực sợ Lý Dật đổi ý ok 700 vạn đến tay. Ta sẽ đi ngay bây giờ điều giá hàng. Lý Dật thuấn di đến nở tờ cờ bất động sản thương, đem giá hàng điều trở về. Thu Chi luyến cưới mai con chạy trở về, mua sắm đất trống, sau đó nhìn qua cái này mà khiết ngẩn người ta hiện ở đây người không có đồng nào rồi không có việc gì, chậm rãi lợi nhuận, ta rất coi trọng ngươi Lý Dật đi rồi. Thu Chi luyến vẫn đang si ngốc nhìn xem phòng khiết, vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc này, tiểu cô nương, cái này trương phòng khiết ta ra 1.000 vạn, bán cho ta đi. Một cái hòa ái thanh âm từ phía sau truyền thuyết, Thu Chi luyến nhìn lại. Đứng trước mặt trước một người trung niên nam nhân, ánh mắt của hắn rất lớn, cười rộ lên rất khó coi. Lý Dật hóa thân thanh hoa vương tử, mà bên cạnh hắn, một chỉ, cái, xinh đẹp thiên nga trắng ngửa đầu nhìn bầu trời không. 6 cái giờ đồng hồ chờ đợi, thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Lý Dật vì giết thời gian, lần nữa làm một lần hải ngoại kỳ duyên. Khá tốt. Lần này ngốc ngông không có phạm sai lầm, mang lấy hắn bay lên nhìn qua tinh ai, hai người tất cả hái cơ quan, an ý phối hợp, rất nhẹ nhàng tiểu giải quyết tà ác vu sư. Ngốc ngông trên đầu mỗi rượu bay ra 3.000 không e ít tờ, đây là hoàn thành hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ ban thưởng, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nam nữ song phương ngồi ở nhìn qua tinh trên bờ núi, e ít tờ sẽ một mực nhìn lên trướng. Thời gian giải đạt 10 phút đồng hồ. Án ma đại hiệp, ngươi có bạn gái sao? Ngốc núng hỏi, hoàn thành hải ngoại kỳ duyên, hai người hình thái sẽ không thay đổi trở về, nhưng lại có thể nói chuyện, trao đổi bắt đầu không có vấn đề. Lý Dật tan ngay nói thật đã có, không chỉ một cái đây này. Không chỉ một cái. Ngốc núng phốc khởi cánh. Cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy a, thiệt nhiều cái đâu rồi, ai, nam nhân mệt mỏi a. Quả thực nhìn ra, ngươi rất sắc nha. Lý Dật hỏi ngốc núng ngươi đâu rồi? Có lao công sao? Đã có ngốc ngốc gật gật đầu, sâu kín thở dài nói ta cùng ta lão công kết hôn 3 năm. Ngươi lão công đối với ngươi nhất định rất tốt ta. Có đôi khi tốt, có đôi khi xấu, nói như thế nào đây, vô cùng. Rất cái kia. Cái nào? Ngốc ngốc im lặng, không nói. Chứng kiến hào khí tẻ ngắt, Lý Dật nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi báo thù sao? Còn không có, cựu nhân của ta rất lợi hại, ta hiện ở đây còn không phải là đối thủ của hắn, ai? Kỳ thật ta cũng không biết ta có thể hay không báo thủ, một chút lòng tin đều không có. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi ân, cảm ơn. Ngốc ngốc lại đem thoại đề lượn trở về, đúng rồi, bạn gái của ngươi nhiều như vậy, các nàng đã gặp mặt sao? Có thể hay không ghen nha? Đương nhiên sẽ rồi, kỳ thật đâu rồi, ta thật không phải là cố ý. Lúc ban đầu ta chỉ muốn hai cái đại khái đối phương là bách sinh ra, Lý Dật nói đến việc của. Mình tình không chỗ cố kỵ, có cái gì thì nói cái đó. Coi như là một loại phát tiết. Ngươi người này thực trêu chọc, ai, ta cảm thấy ta lão công rất cái kia, nhưng cùng ngươi vừa so sánh với, ta lại cảm thấy ta lão công rất tốt rồi. Ngươi lão công không tìm nữ nhân. Ân, chưa bao giờ tìm. Nói ra lời này thời gian, ngốc ngông ngự khí có chút quỷ dị. Nam nhân tốt ta. Ha ha, có lẽ là a. Ngốc ngông ngự khí có chút bất đắc dĩ. 10 phút đồng hồ trôi qua, ngốc ngông đỉnh đầu EXG cũng đỉnh chỉ nhảy lên. Từ trên trời giáng xuống hai cái màu đỏ kỳ duyên đại lễ bao, phân biệt phát đến hai trong tay người. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ, hoàn thành. Ngốc ngốc mở ra kỳ duyên đại lễ bao, đạt được một kiện màu vàng phẩm chất lưu sa trường bào. Lý Dật M. Ra kỳ duyên đại lễ bao, đã lấy được một lọ vô tận pháp lực dược tề tay của hắn vừa đỏ rồi. Lần sau sẽ tìm ngươi. Tốt, bất quá ngươi muốn sớm M ta vụng trông đến, ta sợ bị ta lão công chứng kiến. Bình giấm chua nha ân 6 cái giờ đồng hồ đã đến, Lý Dật đã bị ngải Âu Lợi Á triệu hoán, truyền tống tiến vào vinh dự phó bản. Trước mắt, là một tòa to như vậy đấu kỹ tràng, trung gian là hình tròn sân bãi, bốn phía là thính phòng, tam đại trận doanh, mấy vạn người chơi đứng ở chỗ này, đều nộ rồi. Con mẹ nó, cái này cái gì phó bản, chuyện gì xảy ra? Cái này cũng gọi là phó bản. Vơ cơ lờ. Rối loạn, toàn bộ lộn xộn rồi. Tam đại trận doanh một mực đánh tới đánh lui, như nay đem bọn họ phóng tới cùng một chỗ, cái kia còn có một được không nào? Con mẹ nó, tiêu diệt Tây Đại Lục đám kia ba. Giết chết Đại Lục phía Nam Tạp, trùng, trồng. Giết vô địch Đại Lục 2B, trang bức, ánh lửa trùng thiên, ma pháp, cấm chiêu đều quăng đi ra, mấy vạn. N người cùng một chỗ động thủ, đánh toàn bộ đấu kỹ chẳng đều rung rung bắt đầu. Bất quá loại này tranh đấu rất nhanh tiểu dẹp loạn rồi, bởi vì vì tất cả mọi người phát hiện, mặc kệ chính mình điều thành cái gì công kích hình thức, đều không thể làm bị thương đối phương. Toàn bộ hòa bình. Làm làm quảng lông á. GM, cút ra đây cho ta, ngươi có phải hay không ở đây chơi chúng ta? Phó bản bên trong rõ ràng người chơi khác, cái này mẹ nó còn có thể gọi phó bản sao? GM, ta ít con mẹ nó ba. GM, ta làm xưng mẫu thân. GM, ngươi nếu không cho ta soát một bộ truyền thuyết trang bị, ta đêm nay tiểu đi ba. Rối loạn, lại lộn xộn rồi, đám người kia đánh không đứng dậy tiểu mở mắng, mắng lên không hề tiêu chuẩn, toàn bộ nhằm vào GM thân thuộc đi. Lý Dật đứng trong đám người dở khóc dở cười, đừng nói chúng thần chi vương bên trong không có GM. Cho dù có, bộ dạng này bản thiết trí các loại thứ đồ vật, cũng mặc kệ chuyện của hắn nha. Các nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng ở chỗ này gặp đến mọi người. Ngay tại đám người nhao nhao không ngừng thời điểm, một gã mặc tím khải thánh kỵ sĩ đi vào đấu kỹ tràng, hắn mới mở miệng, sẽ đem sở hữu tất cả người chơi thanh âm che đậy rồi. Đây là một cái nở tờ cờ thánh kỵ sĩ, trên đầu danh tự biểu hiện thân phận của hắn, đại lãnh chúa Mạc Cách Nhi chi tử một tiểu Mạc Cách Nhi. Cổ đại văn minh di tích hung hiểm vạn phần, hôm nay ta đem các ngươi gọi tới, là muốn theo trong các ngươi gian chọn lựa ra mạnh nhất dũng sĩ, theo ta cùng nhau giải cứu bị linh hồn chi chủ bắt đi thân nhân. Tiểu Mạc Cách Nhi thao thao bất tuyệt, một phen giảng thuật xuống, rất nhanh sẽ đem người chơi nghi hoặc giải khai. Câu chuyện phát triển đến bây giờ, các người chơi muốn đối mặt địch nhân không phải là cái này Hắc Ám cùng Quang Minh, mà là cổ đại văn minh di tích cùng linh hồn chi chủ. Hắc Ám cùng Quang Minh hai thế lực lớn liên thủ tác chiến, cái này là vinh quang phó bản tồn tại ý nghĩa. Linh hồn chi chủ rất cường đại, một chọi một, không có người là đối thủ của nó, cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng tác chiến, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, không có gì là không thể chiến thắng. Tiểu Mạc Cách Ni nói đến kích động lúc, đem sau lưng cự kiếm dắt đi ra, lăng không huy vũ vài cái. Lúc này Kiều Kiều tiến đến Lý Dật phụ cận, đút hắn vài cái. Làm gì? Ngươi có không có nghe được kiếm của ta ở đây tít? Tút tút tút tít con em ngươi nha, rõ ràng là miệng của ngươi ở đây bí bo. Không phải nha, kiếm của ta thật sự ở đây bí bo một bên tít đi. Lý Dật đưa ánh mắt đầu nhập Tiểu Mạc Cách Ni, đột nhiên phát hiện, Tiểu Mạc Cách Ni trong tay, cự kiếm, ngoại hình cùng Kiều Kiều thiên thai chi chủ thập phần tương tự, khác nhau chỉ là một cái hoàng, một cái hắc. Tiểu Mạc Cách Ni trong tay cái thanh kia cự kiếm lai lịch phi phàm, là chúng thần chi vương bên trong nổi tiếng nhất một bả truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Đại lãnh chúa chi kiếm, quang minh sứ giả. Chương 2, băng hống. Tuyển ra mạnh nhất dũng sĩ ở chỗ này chiến đấu, chỉ là tốc thắng giả mới tư cách vào nhập di tích. Tiểu Mạc Cách Ni đi xuống đài, đấu kỹ dưới trận phương song sắt cửa mở ra, một mình thể quấn đầy khóa sắt cực lớn sa trùng từ bên trong bò lên đi ra. Ý là đây là các ngươi muốn đối mặt đối thủ thứ nhất. Sa trùng chi vương. Tiểu Mạc Cách Ni đứng ở đây trên đài hét to. Ý là ai xuống dưới? Ai đi xuống trước? Trên khán đài mấy vạn người chơi ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, nghị luận nhau nhau, lại không mới một nguyện ý xuống dưới. Đấu kỹ trên trận sa trùng thể tích dài đến hơn 30m, thẳng đứng lên tương đương dọa người, lượng HP cao tới, 100 triệu, ai cũng không giỏi đánh qua thứ này, ai dám xuống dưới. Phó bản khẳng định phải đánh, nhưng hạ đi chịu chết tiểu miễn đi. Đây là tuyệt đại đa số người chơi nghĩ cách. Tiểu Mạc Cách Ni nói, ý là tất cả đoàn đội đội trưởng chú ý, cho các ngươi 30 giây thời gian cân nhắc, nếu như đến lúc đó không người khiêu chiến, ta đem tùy cơ hội chọn lựa một chi đoàn đội xuống dưới. Nhìn chúng chung mấy ác quỷ người chơi, đều ủng mới riêng phần mình đoàn đội, tựa như Lý Dật là đội trưởng, Kiều Kiều, Hồ Đồ Hồ Ly Vân. Vân đều là hắn đội viên, tổng nhân số 200 đến 500, mỗi chi đoàn đội đều là như thế. Ý là ta tới trước. Lý Dật cao quát một tiếng, triệu hoán thánh quang chiến mã bay thẳng mà xuống, rơi xuống đất đấu kỹ trong tràng. Ý là triệu hoán lệnh. Lý Dật vẫy tay, chỗ mới thuộc về hắn đoàn đội thành viên toàn bộ xuất hiện ở đây thân thể của hắn chung quanh. Chỉ có thể ở vinh quang phó bản bên trong sử dụng đoàn trưởng kỹ năng đặc biệt L triệu hoán lệnh, so L quốc vương lệnh, còn muốn mãnh liệt, mặc kệ ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý, chỉ cần đoàn trưởng dùng lệnh, mặc kệ đoàn viên ở nơi nào, đều nhất định bị cưỡng chế truyền tống đến đoàn trưởng bên người. Tiểu Mạc Cách Ni tán dương nổi lên gật đầu, IL rất tốt phút đồng hồ sau bắt đầu chiến đấu, chỗ mới tham gia chiến đấu các dũng sĩ, nguyện quang minh cùng ngươi cùng tồn tại. IL là vô địch đại lục cám dực, còn mới hắn bạn gái, dựa vào, thiết minh toàn thể đại lao đều đến, đến rồi. IL dám cái thứ nhất kết cục, ta sổ ghi chép dự đoán bọn hắn sẽ bi kịch. IL ha ha ha, xem cuộc vui, bộ dạng này bản không sai nha. IL đúng vậy à, ta đột nhiên phát hiện, cái này phó bản thiết kế phi thường xoái, đẹp trai, nha. Khán đài chung, tam đại trận doanh vực ra nghị luận nhau nhau, bọn hắn ở đây cảm thấy ngạc nhiên đồng thời, cũng đúng Lý Dật bọn hắn khiêu chiến Sa Trùng Chi Vương tràn đầy chờ đợi. Lý Dật đối với đoàn đội thành viên nói công lược rất đơn giản, IL một hồi khai chiến, đi lên đánh là được. IL không cần chú ý cái gì sao? Hoa Khố Sái ngạc nhiên. IL ta không có đánh qua, cái này không biết thật. Lý Dật những lời này nói ngược lại là lời nói thật. IL vờ cờ lờ, không có đánh qua người gấp cái gì. Hồ đồ hồ ly vô cái óc, thiếu chút nữa khí mộng. Lý Dật cười thầm, nghiêm mặt nói, IL sớm cũng là đánh, muộn cũng là đánh, không vội có thể làm sao. Phút đồng hồ đối với gian nhoáng một cái đi ra, Sa Trùng Chi Vương trên người khóa sắt bị giải khai, cái này khủng bố trùng vương lập tức phát ra một tiếng tơ, tí ti, gọi, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất như bắp rang đồng dạng không đứt nổ tung, hướng về phía Lý Dật chỗ đoàn đội đi. IL tốt. Lý Dật hét lớn, hạ lệnh hướng hai bên chạy. IL phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Mặt đất nổ tung, đất tảng đá tạc tại trên thân thể, tổn thương giá trị trực tiếp hơn vạn, may mắn trải qua trong khoảng thời gian này, thiết minh các tinh anh đều không ngoại lệ, tất cả đều vọt tới tứ cấp, mỗi người lượng HP siêu nhiều, ngược lại là có thể kháng được. Truy cập HTTP. IL, cái đồ chơi này quá mãnh liệt, lao đệ, chúng ta lần này cần bí kỷ. Đấu kỹ chàng không gian quá nhỏ rồi, giúp người đứng ở nơi này bên trên, dùng xong đại khái 1/5 diện tích, Hoa Khố Sái trốn tránh không kịp, bị miếng đất liền sụp đổ tắm xuống, tại chỗ nằm dạp trên mặt đất rồi. Ầm ầm. Sa Trùng Chi Vương vẫn còn mà xuống di động, không đứt nhú mặt đất, không đứt nổ tung, chỉ là ngắn ngủn, phút đồng hồ, đoàn đội thành viên tiểu bỏ mình một nửa. IL ha ha ha, ám dực lần này thảm rồi. IL ha ha ha ha, thoải mái, thông khoái, bộ dạng này bản quá thú vị. IL đại lục đệ nhất thần tiễn cũng mới hôm nay, lúc này xem hắn như thế nào. IL tiểu là, ngồi xem bi kịch dê. Trên khán đài người chơi tuyệt đại đa số đều vui vẻ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này Sa Trùng Chi Vương tơ, tí ti, đều, theo lòng đất chui ra, lung la lung lay phóng tới đám người. Vị ương vô song cái thứ nhất trùng phong đi lên, đem Sa Trùng Chi Vương một mực giữ chặt. IL trị liệu bờ UFF máu, son C, đấu võ. Lý Giật hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Vèo, vèo, vèo, vèo. Chiến đấu bằng thức bắt đầu, Sa Điện Chi Vương sáng ngời cái đầu, không ngừng đỉnh vị ương vô song, đồng thời vĩ tị liền vung, phàm là chạy đến nó sau lưng đệm người chơi đều bị nó vung đã bay. Trận chiến đấu này đánh mơ hồ, Lý Giật chưa nói đấu pháp, những người khác cũng chưa từng đánh qua, chỉ biết là đơn giản đệm. Bất quá Lý Giật dám cái thứ nhất lên đài, trong nội tâm nhất định là mới đem nắm, nếu không hắn không thể mới làm như vậy, đánh cho một hồi, hồ đồ hồ ly trước hết nhất đã minh bạch. Cái này Sa Trùng Chi Vương chỉ, cái, đánh, chỉ cần đừng chạy đến nó sau lưng đệm là được, đơn giản thật giống như có gỗ, cùng lúc đầu nhú điệu tương so. Cái này quá dễ dàng. IL 3. 3. 3. 3. Tiêu thủy mẹ dũng cảm rồi, kéo túm L cự kiếm, chạy đến Sa Trùng Chi Vương thân thể hơi nghiêng, hắc khí bắt đầu khởi động, chơi nổi lên chém liên tục. Quái không thể không nói đấu pháp, có gỗ đồng dạng buộc dùng cái giám đấu pháp. Chỉ cần trưởng đầu sẽ đánh nha. Sa Trùng Chi Vương công kích hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vị ương vô song phòng cao huyết dày, ở đây tăng thêm thiết minh tứ đại tên bờ UFF tất cả. Đùa vừa là ngốc nghếch quá lượng soát, hắn muốn chết cũng khó khăn a. Hơn 10 mệnh chung qua đi, trận chiến đấu này rơi xuống màn tre, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội bỏ mình kinh người, gian nan đạt được thắng lợi. Tiểu Mạc Cách Ni tán dương nhẹ gật đầu, IL phi thường tốt, các dũng sĩ, thỉnh đi xuống trước nghỉ ngơi, để cho chúng ta cộng đồng chờ đợi trận thứ 2 chiến đấu. Mấy trăm đạo thánh quang trụ từ trên trời giáng xuống, chết đi chơi mộ toàn thể phục sinh. Ở đây lạnh vinh quang ngậm phó bản bên trong. Người chơi phục sinh loại pháp thuật toàn bộ không có hiệu quả, chỉ, cái, mới cựu C mới có thể cứu người. IL kế tiếp để cho chúng ta cộng đồng chờ đợi, đến từ Bắc Cực băng nguyên gia thú, băng hống. IL giống từng cái. Song sắt cửa mở ra, một đầu thể tích vượt qua voi tuyết trắng viên hầu thân quân khóa sắt chạy ra, nó tiểu là băng hống, đến từ Bắc Cực băng nguyên gia thú. IL ta đến. IL ta đến. IL ta đến. Tất cả đoàn trưởng nhao nhao nhấc tay, đây là Lý Dật mang tốt đầu. IL cái thứ nhất báo danh đội trưởng xuống dưới, còn lại dũng sĩ thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Cái thứ nhất báo danh đội trưởng trực tiếp bị truyền tống đã đến đấu kỹ trên trận, kế tiếp hắn sử dụng L triệu hoán lệnh đem mình đội viên hết thể kéo đi lên. L Tây Đại Lục, Hải Thần Thế Gia. Đấu kỹ trên trận người chơi cùng kêu lên hét to, tự giới thiệu, bọn hắn cũng không giống như Lý Giật như vậy nổi danh, muốn để cho người nhớ kỹ, chỉ có thể dựa vào chính mình chủ động giới thiệu. Phút đồng hồ sau chiến đấu bắt đầu, băng hống trên người khóa sắt bị giải khai, gầm thét lao đến. Tiến lên giữ chặt, C bắt đầu đẻm, trị liệu xoát lên. Chiến đấu lúc đầu băng hống biểu hiện ra ngoài thực lực xa xa không bằng Sa Trùng Chi Vương, một gã tiểu kháng được nó. Nó duy nhất sát chiêu tiểu là hấp khí phụt lên đại diện tích băng xương, bất quá chiêu này cũng phi thường tốt trốn, toàn bộ vây quanh nó phía sau cái mông chơi bạo cúc, một giọt huyết nó đều chém gió không hết. Băng hống chỉ, cái, mới 2.000 vạn huyết, đây cũng là vừa mới những cái kia đoàn trưởng tranh đoạt một trong những nguyên nhân, huyết thiếu đương nhiên tốt đánh đây là tuyệt đại đa số người nghĩ cách. L ngao ngao. Băng hống bằng lượng hạ thấp đến hung vạn lúc đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, dùng móng vuốt đấm ngực, đem chỗ mới tham chiến người chơi toàn bộ đánh bay đến nơi hẻo lánh. Chỗ mới tham chiến người chơi trên đầu đồng đều toát ra mê mội tiêu chí, toàn thể choáng váng. Đây là băng hống đặc thù kỹ năng, không thể giải trừ. Băng hống đấm ngực, mạnh mà hướng về phía đám người một ngón tay, một gã người chơi đỉnh đầu xuất hiện bắt mắt khô lâu nhãn hiệu quên. Hệ thống nhắc nhở, băng hống đem ở đây miểu nội đối với khô lâu mục tiêu phát động trùng phong, xin chú ý tránh né. Lúc này chỗ mới người chơi thân dừng lại choáng váng hiệu quả đều giải trừ. L khô lâu chạy cách xa đám người. Hải Thần Thế Gia đoàn trưởng giống to. L ngao ngao. Băng hống như là cỗ sao chổi xông tới tới bởi vì đoàn trưởng nhắc nhở, bị băng hống trùng phong người chơi kịp thời chạy đi, nhưng bởi vì đấu kỹ chàng hẹp tiểu băng giống đụng phải người chơi khác. Bị băng hống đụng phải người chơi trực tiếp bị miểu sát, mà băng hống thân thể biến hồng, cuồng bạo rồi. Lực công kích bay lên, lõm lần, tốc độ di chuyển nâng lên cao, quy phở ấn. Phanh. Phanh. Phanh. Băng hống rất nhanh ở đây đấu kỹ chàng 10 nhảy lên, gọi nó đụng phải hẳn phải chết, chỉ là ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, chi người đoàn đội không còn một ngống, toàn bộ chết cái gông. L ngao ngao băng hống đấm ngực, ở đây đấu kỹ trên trận diêu võ dương oai chạy tới chạy lui. L rất đáng tiếc, Hải Thần Thế Gia đoàn đội đã mất đi khiêu chiến di tích tư cách. Tiểu cách Mạc Ni vung tay lên, Hải Thần Thế Gia toàn thể người chơi thi thể biến mất, không giỏi đánh bại lon cán, cái chết của bọn hắn, tính toán làm công lược phó bảng cả đoàn bị diệt. L ai tới khiêu chiến băng hống. Tiểu cách Mạc Ni hét lớn. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, không người trả lời. Cái đồ chơi này quá hung tàn rồi, đụng vào người tiểu cùng bạo, trực tiếp diệt đoàn A. Tiểu Mạc cách Ni đạo L tất cả đoàn đội đội trưởng chú ý, cho các ngươi 30 giây thời gian cân nhắc, nếu như đến lúc đó không người khiêu chiến, ta đem tùy cơ hội chọn lựa một chi đoàn đội xuống dưới. Vẫn là không người trả lời. 30 giây đã đến giờ rồi, tiểu Mạc cách Ni tùy cơ hội chọn lựa một gã đoàn trưởng. Đem đã đến dưới đài. Lần này tốt nhất đoàn trưởng Lý Giật nhận thức, không phải người khác, đúng là Tây Đại Lục Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội Hội trưởng, Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt tuy nhiên không muốn, nhưng nàng hiện ở đây chỉ, cái, mới, phút đồng hồ công lược thời gian. Chiến đấu rất nhanh đã bắt đầu, lúc đầu đấu pháp cùng lần trước đồng dạng, bất quá cùng Hải Thần Thế Gia so sánh với, Dạ Nguyệt các nàng đánh nhanh hơn. L ngao ngao. Băng hống đấm ngực giống to, đem chỗ mới tham gia người chơi đánh bay đến nơi hẻo lánh. Mạnh mà hướng về phía đám người một ngón tay, bắt mắt khô lâu ấu biểu tượng xuất hiện ở đây Dạ Nguyệt trên đầu. L sở tài nhân hướng phải chạy. Đợi đến lúc hiệu quả gây choáng giải trừ, Dạ Nguyệt hét lớn một tiếng, hướng bên trái chạy tới. L ngao ngao. Băng hống hướng về Dạ Nguyệt trùng phong, Dạ Nguyệt sức chạy kịp thời, thành công tránh khỏi. L phanh. Băng hống không giỏi đụng phải người chơi, một đầu đâm vào trên tường, lập tức lâm vào choáng váng trạng thái. L mở đại kỹ năng, nhanh sát. Dạ Nguyệt đại hỉ. Vội vàng hạ lệnh. 1-2, dẫn. Một ngụm. Như mưa rơi thế công bắt đầu, đợi đến lúc băng hống theo choáng váng trạng thái thanh tỉnh, trọn vẹn mất Z4 vạn huyết. L ngao ngao. Cũng không lâu lắm, băng hống lập lại chiêu cũ, lại đem chỗ mới người chơi đánh bay đến nơi hẻo lánh, lần nữa chỉ định xông tới mục tiêu. Lần này xông tới mục tiêu không phải Dạ Nguyệt, mà là một gã bạch tinh linh nam tế tử. Dạ Nguyệt hạ lệnh, L những người khác hướng phải, bị đụng tế tử đi phía trái. L ngao ngao. Dạ Nguyệt mệnh lệnh không có chênh lệch, nhưng Bạch Tinh Linh tế tự lại phạm sai lầm rồi, hắn không giỏi về phía bên trái chạy, mà là hướng về phía băng hống chạy tới rồi. L phanh. Bạch Tinh Linh tế tự bị đâm chết, băng hống tiến vào cuồng khí. Hơn 10 giây qua đi, Tung Hoành Thiên Hạ đoàn đội ngâm vào nước người, toàn bộ xử lý. Một người phạm sai lầm, chịu liên lụy đúng là cả chi đoàn đội, cái này là băng hống khủng bố. Hiện ở đây hồ đồ hồ ly đã minh bạch, vì cái gì Lý Giật muốn cái thứ nhất kết cục rồi. Chương 3. liệt địa ngưu vương. Băng hống cái này bột đấu pháp không phải mang đơn giản chỉ cần trốn tốt sống tới, nó đối với đoàn đội một điểm ý hiếp cũng không có. Đáng tiếc. Ở đây vinh quang bất tỉnh bản bên trong, các người chơi có thể nếm thử khiêu chiến số lần chỉ có một lần nếu toàn bộ diệt đem bị cưỡng chế truyền tống ra lôi bản. Rất đơn giản một cái bột, có thể bởi vì cuồng bạo tiểu diệt đoàn cái này thiết lập, thường thường một người phạm sai lầm cả chi đoàn đội đều muốn đi theo chôn cùng. Ngắn ngủn 10 phút, băng hống phóng đổ 6 chi đoàn đội, chết ở nó hồ bên trên người chơi không sai biệt lắm tiếp cận 3.000 người. Hoa khô sái nói, cái này bột thực không khó, ta đã nhìn ra, nếu như gọi chúng ta đánh, nhiều luyện mấy lần nhất định có thể qua. Hồ đồ hồ ly hít. Khí, vấn đề là không để cho ngươi cơ hội nếm thử. Lúc này lại có một chi đoàn đội lên sân khấu, quai hàm đầu đoàn trưởng là một cái bạch tinh linh vũ khí chiến sĩ, xem lớn tuổi khái 20 tuổi xuất đầu, tướng mạo tuấn Mỹ, một bộ lạnh lùng bộ dáng, hắn vừa ra tràng, lập tức đưa tới mấy cái con gái mê trai thét lên. Tây Đại Lục truyền kỳ bộ lạc hội trưởng, Thương Tiêu. Lý Giật liếc tiểu nhận ra người này. Hiện ở đây truyền kỳ bộ lạc một chút cũng không xuất ra tên Tây Đại Lục vẫn là tung hoành thiên hạ cùng phong vân thế gia đích thiên hạ, bất quá ở đây không lâu tương lai. Truyền kỳ bộ lạc rất nhanh hùng lên, chẳng những đem tung hoành thiên hạ Dạ Nguyệt Vương vị đã đoạt còn đem phong vân thế gia khiến cho chia 5 xẻ 7, tóm thâu hơn phân nửa. Thương Tiêu rất lợi hại ở đây tăng thêm mọc ra một trương phi thường tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm hắn ở đây chúng thần chi vương bên trong đợi tư tại trong hiện thực minh tinh, phải hâm mộ vô số. Có thể đã bắt đầu Thương Tiêu hướng tiểu mạc cách ni nói ra, tiểu tử này chẳng những tướng mạo đẹp mắt, thanh âm nói chuyện cũng phi thường dễ nghe hắn mới mở miệng lập tức khiến cho mấy cái mở sùng bái. Hắn là ai? Cực giỏi hoa bốn. Lại khóc lại xoái, đẹp trai, đã xong, ta bị hắn say mê rồi bốn. Không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả ngồi ở Lý Giật bên người kiểu kiểu đều meo thu hút con người bất trụ dò xét vị này đẹp trai. Khi Lý Giật giấm chua tính đại phát nếu không phải cố kỵ nhiều người ở đây đã sớm đem nàng theo như ngã xuống đất hung hăng ngắt méo một cái rồi. Nữ nhân sẽ ghen, nam nhân, đồng dạng cũng sẽ, biết, nhà. Không có chờ đợi một phút đồng hồ Thương Tiêu trực tiếp yêu cầu bắt đầu. Băng hống kêu gào trước chụp một cái đi lên. Thương Tiêu chiến thuật cùng phía trước cái kia mấy chi đoàn đội không giống với, băng hống xông lên thời điểm, mở tờ, mảnh tặng cơ, không có, ngược lại là giờ tờ S cùng trị liệu xông tới, chịu chết. Băng hống thiết trảo vung đẩy, trong chớp mắt giết chết một mảnh, truyền kỳ bộ lạc người chơi nhao nhao ngã vào đoàn đội nhân số kịch liệt hạ thấp. Thiết đầu lên. Theo Thương Tiêu hét lớn một tiếng truyền kỳ bộ lạc em mở một cái tên là thiết đầu chiến sĩ trùng phong tiến lên tiếp được băng hống, đệm chính thức bắt đầu. Bị băng hống đánh chết chừng chi nhiều người, hiện ở đây truyền kỳ bộ lạc còn sống người chơi chỉ có 192 người. Hồ đồ hồ ly nhìn ra điểm môn đạo, chủ động muốn chết giảm bớt nhân số, là muốn tách rời khỏi băng hống sông tới lúc áp lực giảm bớt sao. Lý giật nhẹ gật đầu. Đấu kỹ tràng diện tích rất nhỏ, nếu băng hống chỉ định mục tiêu sông tới, 500 người lảo đảo cực dễ dàng phát sinh vấn đề, phía trước bị diệt 6 chi đoàn đội thì ra là vì vậy nguyên nhân bi kịch. Hoa khô sái hỏi Lý giật. Lão đệ ngươi nói lần này bọn hắn có thể qua sao? Lý giật nhẹ gật đầu. Kiếp trước truyền kỳ bộ lạc cầm xuống vinh quang phó bản thủ sát nhất chiến thành danh tuy nhiên ở kiếp này rất nhiều thứ đều cải biến, nhưng truyền kỳ bộ lạc thực lực lại không có chịu ảnh hưởng. Cái này Thương Tiêu rất lợi hại. Ngao ngao. Băng hống đấm ngực giống to, đem còn sống người chơi toàn bộ đánh bay đến nơi hẻo lánh, nó vừa muốn bắt đầu xông tới rồi. Ngao ngao. Băng hống đánh tới, truyền kỳ bộ lạc người chơi hướng hai bên tản ra, nhẹ nhõm tránh thoát. Băng hống lâm vào choáng váng đẻm triển khai tuy nhiên truyền kỳ bộ lạc nhân số ít hơn phân nửa nhưng những người còn lại đều không ngoại lệ, kim đều là tinh anh trong tinh anh, trong đó còn có 5 cá nhân đích đẳng cấp đạt đến 100 cấp, thực đã phong ấn. Trước khi chiến đấu chuẩn bị, Thương Tiêu đã sớm đem lời nói làm rõ rồi ai không có lòng tin tránh thoát xuống tới, ai tiểu tiến lên tự sát lúc này thời điểm chết không trách người, nhưng nếu như bị xông tới hại chết toàn bộ đoàn, cái kia không có ý tứ, truyền kỳ bộ lạc không cần như vậy thùng cơm. Lần thứ nhất xông tới Hoàng Mỹ tránh thoát cũng không lâu lắm, lần thứ hai xông tới đã đến truyền kỳ bộ lạc người chơi phối hợp ăn ý, lại một lần nữa thành công tránh thoát. Như thế nhiều lần băng hống lượng HP hạ thấp nhanh chóng, rốt cục té xuống. Tiểu mạc cách ni hô lớn, rất tốt, để cho chúng ta trung tư vi đắc thắng dũng sĩ hoan hô. Truyền kỳ bộ lạc sở hữu tất cả thành viên tập thể phục sinh, bị truyền tống về khán đài. Đến từ Bắc Cực băng nguyên băng hống cự thú ngã xuống. Phía dưới để cho chúng ta cộng đồng chờ đợi đến từ Long Cốt Hoang Nguyên liệt địa Ngưu Vương cùng các dũng sĩ chiến đấu. Lồng lộng nguy vạc. Song sắt cửa mở ra, một tòa núi nhỏ từ đó đi ra đây là một đầu thân dài vượt qua 30m khổng lồ tê giác. Vinh quang phó bản tư cách thử tuyển cùng sở hữu ba chàng, cái này đầu liệt địa Ngưu Vương tiểu là thử tuyển tư cách cuối cùng nhất buộc, muốn đi vào cổ đại văn minh di tích phải đem nó đánh bại. Liệt địa ngưu vương lượng HP 200 triệu, ở đây tăng thêm nó cái kia siêu phong cách cái đầu, vừa ra chàng tiểu chấn trụ sở hữu tất cả người chơi. Tiểu mạc cách ni hô to, ai dám kết cục. Ta đến. Một cái hình thể cao lớn thuẫn khải chiến sĩ đứng lên, không phải người khác, đúng là tụ thần công hội hổ phách kiếm tâm thập đại mở tờ, mảnh tặng cơ, bên trong đích đệ nhất vị. Tụ thần công hội muốn lên sàn rồi. Hổ phách kiếm tâm, A Lực Khắc Tư, còn có áo bào màu vàng tế tự dạ lai u ngộng hết thể ở đây. Hổ phách kiếm tâm tại hạ đài thời điểm khiêu khích vị mười phần hướng về phía Lý Giật Khơi mào ngón tay cái, bất quá không có xoay ngược lại hướng phía dưới, mà là một cái kình bên trên trọn. Khởi khởi rầm rầm rầm rầm rầm bốn. Đợi hổ phách kiếm tâm mang người lên sân khấu, liệt địa ngưu vương mở ra đi nhanh lao đến mặt đất run rẩy, thật giống như một tòa núi nhỏ đang di động. Hổ phách kiếm tâm gào thét lên trùng phong tiến lên, dùng nhỏ yếu thân hình kháng trụ liệt địa ngưu vương. Đón đỡ thuấn kích dã man trùng tràng. Ken. Ken ken. Hổ phách kiếm tâm phối hợp với ba cái, liệt địa ngưu vương liền lùi lại ba bước. Ùm. Ùm bò. Ồ. Tiếng bò giống. Liệt địa ngưu vương gầm nhẹ một tiếng, nổi giận đầu một túi người thể về phía trước một cái thoáng cái liền đem hổ phách kiếm tâm chọn được bay lên. Đột đột đột thình thịch biết. Liệt địa ngưu vương bốn vó điên cuồng buôn bán vài cái, thân thể mặt ngoài bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao lấy, trên đầu một sừng lóng lánh hào quang, nhanh như tia chớp hướng giữa không trung hổ phách kiếm tâm phóng đi. Phanh. Hổ phách kiếm tâm trúng chiêu, trên đầu toát ra một cước M khủng bố tổn thương, cái này cũng nhiều thiếu, thiệt thòi, là hắn, đổi lại thiếu một ít M, một cái liền nghèo rồi. Cháu trai, một cái đầu bò thú nhân mở tờ, mảnh tặng cờ, chạy tới, đứng ở đây liệt địa ngưu vương sau lưng, sử dụng trào phúng, kỹ khả năng hấp dẫn cửu hận. Liệt địa ngưu vương buông tha cho hổ phách kiếm tâm quay đầu, lúc này áo bào màu vàng tế tự á dạ pháp trượng vung đẩy, đem lượng máu của hắn chèn đi lên. Ùm bò. Ồ, tiếng bò giống. Liệt địa ngưu vương vừa là một tiếng gầm nhẹ, đầu bò thú nhân mở tờ, mảnh tăng cơ, cũng lên trời, đột đột đột thỉnh thịch ra tốc, xông tới phanh, đầu bò thú nhân em mở bị sừng trâu đâm thủng, ngã xuống đất khí tuyệt. Cháu trai. Lại một cái không có mắt đinh chạy tới, liệt địa ngưu vương như cũ đưa hắn trên đỉnh thiên, đột đột đột ra tốc xông tới, tử vong. Đều đừng có dùng trào phúng, con diều. Hổ phách kiếm tâm nhìn ra điểm môn đạo, một chiêu thuẫn kích, đem liệt địa ngưu vương đánh lui. Quay người bỏ chạy. Vâng. Vâng. Vâng. Liệt địa ngưu vương giận dữ, mở ra đi nhanh hướng hắn đuổi theo. Chương 4, thí luyện chấm dứt. Đem làm một cái phó bản bị nhiều lần nếm thử, đã thông qua an tĩnh không tính khó, mặc dù nói không thượng nhân mọi người có thể qua cửa, nhưng tuyệt đại đa số đoàn đội đều có thực lực kia, đây là tất nhiên. Mà thể hiện một gã chỉ huy bản lĩnh muốn hay không lợi hại, chủ yếu quyết định bởi lấy hắn nhạy cảm quan sát năng lực, tựa như hổ phách kiếm tâm. Gần kề là lần đầu tiên nếm thử, hắn tiểu dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra liệt địa ngưu vương đại khái đấu pháp. Không thể dùng trao phúng, nếu không nhất định sẽ bị đỉnh phi, cần một gã mở tờ, mảnh tăng cơ, dẫn nó, vòng quanh chạy. Liệt địa ngưu vương nếu như không nổi giận, sức chạy bắt đầu không khoái, bất quá con diều nó thời điểm cũng không dễ dàng, bởi vì liệt địa ngưu vương sức chạy bắt đầu sẽ sinh ra rung động lắc lư hiệu quả, nếu như cách nó thân cận quá, rất dễ dàng ngã nhào trên đất, nếu như bị nó dùng chân trà đạp. Trên cơ bản một cái liền nghèo rồi. Thân cận quá không được, quá xa cũng không được, chạy quá nhanh, liệt địa ngưu vương cửu hận tiểu sẽ tự động chuyển rời đến nơi khác, cho nên khoảng cách nhất định phải nắm giữ hoàn mỹ mới được. Cái này M là ai vậy? Thật là lợi hại. Giống như gọi hổ phách kiếm tâm, đại lục phía nam sân thi đấu quý thi đấu quán quân chính là hắn. Ngưu nhân, thật lợi hại. Trên khán đài tán dương âm thanh một mảnh, bất quá cũng có một ít không hài hòa thanh âm pha ở bên trong. Lợi hại cái rắm. Ở đây bi minh động huyệt tiểu tử này bị chúng ta tiện đầu giết chết nhiều lần, nếu không phải tiện đầu có việc, hắn đứng đều đứng không đến. Đúng vậy, ba người liên thủ đều không phải chúng ta tiện đầu đối thủ, có mà tốt thổi hắn hay sao? Lần này vinh quang phó bản mở ra, Hoa Sơn công hội cũng tới 4. Các huynh đệ, tố chất, chú ý tố chất, ít xuất hiện, ít xuất hiện. Tiện đà nhân vong đảo lấy cất mũi theo trên khán đài đứng lên, gửi dơ lên cao khởi một khối nhãn hiệu, lên lớp giảng bài 4 chữ to cao thủ tịch mịch. Đấu kỹ trên trận, A Lực Khắc Tư thấy được cử động bài tiện đà nhân vong, hai con mắt đều nhanh phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, tiện đà nhân vong sớm bị hắn giết chết một vạn lần rồi. A Lực, nhìn cái gì đấy, chú ý né tránh. Hổ phách kiếm tâm quát to một tiếng, mới khiến cho A Lực Khắc Tư phục hồi tinh thần lại, bất quá vẫn là đã chậm, liệt địa ngưu vương đang chạy đến hắn phụ cận, rung động lắc lư truyền đến, để cho hắn không tự chủ được ngã bất tỉnh. Liệt địa ngưu vương theo A Lực Khắc Tư trên người bước qua, A Lực Khắc Tư mở vô địch, đều không dùng được, trực tiếp miểu sát, biến thành một khối bánh thịt dán trên mặt đất. Ha ha ha ha ha, tiện đà nhân vong cầm nhãn hiệu thẳng vui cười, đem A Lực Khắc Tư khí thiếu chút nữa thổ huyết. Bị Lý Giật giết chết mấy lần, A Lực Khắc Tư một điểm khí đều không có, nhưng hắn khó có thể dễ dàng tha thứ chính là bị tiện đà nhân vong như vậy tủi bắp nhục nhã. Như vậy cũng tốt so ngươi ở đây trên đường cao tốc mở ra, lái, một cỗ tiểu gì bệ ấy, dùng 120 mạch tốc độ tiến lên, có thể vào lúc đó, đằng sau lái qua đến một cỗ làm bùa hùa in y, lập tức tiểu vượt qua ngươi, cái này không có gì, ai làm cho nhân ra xe tốt đâu này. Nhưng ở thời điểm này, đằng sau đột nhiên lại đã đến một cỗ rách dưới xe đạp, tốc độ xe vượt qua lực mạch, lập tức đem ngươi cho siêu rồi, lúc này ngươi, làm cảm tưởng gì? Chết ở tiện đà nhân vong trên tay, A Lực Khắc Tư không phục nha. A Lực Khắc Tư ngã xuống, tụ thần công hội thiếu đi một đại chủ lực, đánh nhau càng gian nan rồi. Liệt địa Ngưu Vương tốc độ di chuyển cũng không phải một mực chậm, đem làm nó bị chọc giận, nó tốc độ di chuyển sẽ lập tức tăng lên, mà lúc này đây nhất hy hiểm, không nghĩ qua là gục rồi. 200 triệu lượng HP, phòng ngự dịch lại siêu cường, khiến cho trận chiến đấu này nhất định gian nan, nếu không phải hổ phách kiếm tâm thủ pháp cao thao, 20, một lần lại một lần tránh thoát liệt địa Ngưu Vương chí mạng công kích. Cái này chi đoàn đội đã sớm diệt sạch. Hổ phách kiếm tâm một mực mang theo liệt địa Ngưu Vương chạy, liệt địa Ngưu Vương ra tốc hắn cũng ra tốc, không có ra tốc tiểu dùng đón đỡ giảm tổn thương, lượng HP một mực bảo trì 3 vạn trở lên, thép tấm chiến thần danh xưng, chuyện không phải là hư danh. Lý Giật hỏi vị ương vô song, nếu để cho ngươi tới kéo Ngưu, ngươi hiểu rõ hắn như vậy phải không? Hiểu rõ vị ương vô song trả lời vô cùng nhanh. Ân. Lý Giật nhẹ gật đầu. Ở kiếp trước, vị ưng vô song bài danh một mực ở đây hổ phách kiếm tâm phía dưới, ở đây người khác trong mắt, hắn cái này vạn tuổi già tên thứ hai, thực đã ngồi thực rồi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vị ưng vô song cũng ý đổ vượt qua hổ phách kiếm tâm, đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, hổ phách kiếm tâm thủy chung đè nặng hắn một đầu, để cho hắn phi thường phiền muộn. Lý Giật nói, hổ phách kiếm tâm kéo pháp có chỗ thiếu hụt, kỳ thật không cần vòng quanh chạy, dùng hắn thao tác, hoàn toàn có thể dùng đón đỡ tiêu trừ đại bộ phận tổn thương. Hắn như vậy một mực chạy, cận chiến giờ tờ S đẻm sẽ chịu ảnh hưởng, còn có thị giác quan hệ, trị liệu có đôi khi thêm không bên trên máu của hắn. Đứng tại nguyên chỗ đánh. Cái kia liệt địa Ngưu Vương trên đỉnh đến làm sao bây giờ? Vị ương vô song giật mình. Lý Giật vỗ vỗ vị ương vô song đầu vai, trên đỉnh đến ngươi bỏ chạy a. Vị ương vô song mắt sáng rực lên, ý của ngươi, bảo trì tại chỗ đánh, liệt địa Ngưu Vương trên đỉnh đến bỏ chạy, đỉnh hết tiếp tục tại chỗ đánh. Lý Giật cười gật đầu. Kỳ thật hắn nói đồ vật rất đơn giản, nếu để cho vị ương vô song chậm rãi suy nghĩ, chính hắn cũng có thể nghĩ đến, bất quá bởi vì hổ phách kiếm tâm vòng quanh kéo pháp thoạt nhìn phi thường không tệ, đem làm cái khác. Chứng kiến hắn loại này kéo pháp lúc, rất ít suy nghĩ những thứ khác rồi. Ta hiểu rồi, vị ương vô song vỗ tay một cái, hắn lại học xong. Chiêu, thao tác thủ pháp, năng lực phản ứng, những cái này Lý Giật giáo không được, nhưng đại lượng bột đấu pháp cùng kinh nghiệm, trên thế giới này, chỉ sợ không có người so với hắn biết đến rõ ràng hơn rồi. Đấu kỹ trên trận chiến đấu thực đã tiến vào gay cấn rồi, liệt địa Ngưu Vương lượng HP hạ thấp đến 2, công kích trở nên điên cuồng, không tại cực hạn ở đây hổ phách kiếm tâm trên người, cứu hận bắt đầu khuyết tán. Phó bản bên trong lõm lại thiên kỳ bách quái, cái gì loại hình đều có, nhưng để cho nhất người chơi cảm thấy đau đầu đúng là không thù hận hỗn loạn hình bột. Bởi vì bột cứu hận hỗn loạn, cho nên mở tờ, mảnh tăng cơ, cũng kéo bất chủ nó, bột muốn đánh ai là đánh. Phải biết rằng, đoàn trong đội trị liệu hòa, phòng ra đều rất mỏng, nếu thùng công kích đánh tới trên người bọn họ, không chết cũng trọng thương. Có thiệt nhiều tiểu bạch không hiểu, chứng kiến không thù hận bột loạn đánh người, liền cho rằng là mở tờ, mảnh tăng cơ, trách nhiệm, động một chút lại chửi ầm lên, ai ngờ, trốn không thoát bột công kích, toàn bộ là trách nhiệm của mình, oan trách người khác quá không đúng. Vô song, xem cẩn thận chút ít, cái này khâu nhất khảo nghiệm mở tờ, mảnh tăng cơ, năng lực nhà máy. Ân. Trên khán đài, Lý Giật vẫn còn cho vị ương vô song giảng giải trước. Hổ phách kiếm tâm quả nhiên không để cho người thất vọng, ở đây liệt địa Ngưu Vương cừu hận bắt đầu không khống chế được thời điểm, hắn dụ quái phương thức cũng thay đổi, không tại vòng quanh chạy, mà là xông đi lên, gắt gao ngăn tại liệt địa Ngưu Vương trước mặt, ngăn cản nó tới gần đoàn đội. Ùm. Tụm bò. Ồ. Tiếng bò giống. Liệt địa Ngưu Vương túi đầu muốn đỉnh, hổ phách kiếm tâm nghiêng người tránh né. Đợi cho liệt địa Ngưu Vương túi đầu tiến lên, hắn mở ra gia tốc lần nữa ngăn tại nó phía trước. Chết đều không cho nó đi qua, thân là một gã mở tờ, mảnh tăng cơ, ở đây đoàn đội bên trong đích duy nhất trách nhiệm tiểu là thay đồng đội chia sẻ tổn thương. Tu thân đoàn đội ở bên trong hiện còn có vài chục cái, bất quá những người kia cùng hổ phách kiếm tâm căn bản không cách nào so sánh được, bọn hắn cũng chạy tới ngăn cản liệt địa Ngưu Vương, có thể đón đỡ kỹ thuật không quá quan, dự phán năng lực lại, vài giây đồng hồ đã bị liệt địa Ngưu Vương làm gục xuống. Ta cũng có thể làm được vị ương vô song thì thảo tự nói, có Lý Giật ở bên cạnh hắn giảng giải, hắn thu hoạch phi thường đại, tuy nhiên chưa nói tới tiến triển cực nhanh, nhưng suy một ra ba năng lực hắn có. Tụ thần công hội tổn thương đẹp đột nhiên nhanh hơn bởi vì bọn họ nhận được hệ thống nhắc nhở 3 phút qua đi, liệt địa Ngưu Vương đem tiến vào cuồng bạo trạng thái. Sống hay chết, liều mạng. Hổ phách kiếm tâm đem, đại địa chi thuẫn, mở, áo bào màu vàng tế tự á dạ phong thích, thánh quang phổ chiếu tất cả mọi người hết thể mở ra đại kỹ năng, toàn lực mãnh liệt oanh. Liệt địa Ngưu Vương thực lực, so xa trùng chi vương cùng băng hống thêm đến cùng một chỗ còn muốn mãnh liệt, bất quá liệt địa Ngưu Vương không lừa người ngẫu nhiên ra một lần sai. Còn không đến mức diệt đoàn, không giống băng hống chỉ cần có người bị đánh lên, chế tỷ lệ diệt đoàn. Tụ thần công hội liều mạng, các loại chân quý dược tề, quyển trục tất cả đều đem ra, rốt cục đuổi ở đây liệt địa Ngưu Vương cuồng bạo trước kia, đem nó phóng ngược lại. Tính tính toán toán một cái giá lớn, dùng dược tề ít nhất vượt qua vạn kim tệ, quyển trục 2 vạn kim tệ, ở đây tăng thêm trang bị phí sửa chữa, lần này bọn hắn trả giá cao thật đúng là không nhỏ đây này. Chiến đấu tử vong bật người, mở tờ, mảnh tặng cơ. Vẹn vẹn một vị còn sống. Các dũng sĩ, các ngươi thực đã dùng hành động đã chứng minh thực lực của mình muốn. Tiểu Mạc Cách Ni kết cục cứu người, lúc này lại đi tới hai gã thân mặc hắc y đẳng cấp cao nguyền rủa tế tự, liên thủ mở ra một đạo cổng truyền tống. Cổ đại văn minh di tích cửa vào thực đã mở ra, các dũng sĩ, tiền đồ hung hiểm, nguyện các ngươi có thể viên mãn đạt thành nhiệm vụ, quang minh cùng các ngươi cùng tồn tại. Tiểu Mạc Cách Ni cùng hai gã hắc y đẳng cấp cao nguyền rủa tế tự đi ra, trên khán đài lập tức lại lộn xộn rồi. Chuyện gì xảy ra? Khảo nghiệm chỉ có 3 chàng sao. Chúng ta không có đánh cũng thông qua được. Có ý tứ gì hả? Hắn là để cho chúng ta đều đi vào sao? Chẳng lẽ đánh không đánh đều đồng dạng? Trên khán đài người chơi 7 miệng 8 xà nghị luận mở. Tuy nhiên đánh không đánh đều có tiến vào cổ đại di tích tư cách, nhưng đánh cho cùng không có đánh, tuyệt đối là hai khái niệm. Lý Giật lắc đầu, hắn lời nói này cũng không có nói ra đến, hắn chỉ đem lĩnh đoàn đội thành viên, cái thứ nhất đi vào đấu kỹ trên trận cổng truyền tống. Vinh quang phó bản thiết kế phi thường đặc biệt, phía trước 3 chàng khảo nghiệm chỉ là mở vị đồ ăn mà thôi, tiến vào cổ đại văn minh di tích mới thật sự là bắt đầu. Trước mắt chàng cảnh chuyển biến rồi, Lý Giật xuất hiện ở đây một mảnh rách dưới phế tích, bốn phía tất cả đều là rách dưới cơ túc, ở đây hướng nhìn từ xa, có vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch sắc quang cầu trên không trung bay múa bàn phong. Đinh đinh đinh. Chúc mừng ngài đạt được một chương thánh quang đùa hộ mệnh, khóa lại vật phẩm, giới hạn vinh quang phó bản nội sử dụng hình. Chúc mừng ngài đạt được một chương triệu hóa lệnh. Chúc mừng ngài đạt được 30 khỏa hắc ám bảo châu. Ba âm thanh vui sướng giòn vang, Lý Giật trong ba lô nhiều hơn 3 kiện vật phẩm, những cái này là đánh bại xa trùng chi vương, ban thưởng. Ở đây vinh quang phó bản địa đồ, đoàn trưởng không thể tùy ý sử dụng triệu hoán lệnh muốn sử dụng có thể, mỗi lần tiêu hao một chương triệu hoán lệnh mà ở phó bản sơ kỳ, người chơi có được triệu hoán lệnh, số lượng là không, chỉ có thông qua top 3 chàng tùy ý một hồi khảo nghiệm thi đấu đoàn đội, mới có thể đạt được một chương. Vinh quang phó bản bên trong người chơi không thể sử dụng phục hoạt thuật có thể tại chỗ đầy máu phục sinh, thánh quang bùa hộ mệnh, là được một người duy nhất có thể cứu người đạo cụ, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Xoát xoát xoát xoát 4. Lý Giật đến địa điểm về sau, các đoàn đội thành viên cũng liên tiếp bị hệ thống truyền tống đến bên cạnh hắn. CCC. Xa xa bồng bềnh bạch sắc quang cầu cảm ứng được người xâm nhập, riêng phần mình bắn ra ánh sáng, chăm chú xuyến liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh màu trắng mạng lưới khổng lồ. Đem bốn phía không gian toàn bộ phong xử lý. Chương 5, cướp đoạt chiến xa. Thiết Minh Tinh Anh đoàn chỗ khu vực cũng không có người chơi khác. Ở đây bước vào cổng truyền tống trong tích tắc, đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa tiểu tách ra. CCC 4. Bốn phía màu trắng lưới ánh sáng không đứt phát ra dòng điện đồng dạng thanh âm, đang tại hướng về đoàn thể chỗ vị chậm rãi đưa co rút lại. Lốp bốp lý ba lạp. Màu trắng lưới ánh sáng đụng phải phụ cận rách dưới cơ túc lập tức hóa thành phấn vụ 4. Này làm sao đánh? Cái lưới này túi đã tới. Thiết Minh toàn thể thành viên nhao nhao nhìn xem Lý Giật, cùng đợi chỉ thị của hắn. Vinh quang phó bản bọn hắn chưa từng đánh qua, mặt đối trước mắt tình huống, có thể dựa người, chỉ có Lý Giật rồi. Phủ phục tiến lên. Lý Giật chạy đến màu trắng lưới ánh sáng trước, nằm sấp trên mặt đất. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám nhao nhao nói theo. Vinh quang phó bản, Lý Giật chưa từng đánh qua, bất quá công lược hắn ngược lại là xem qua mấy lần, trong đầu theo tất có một ít trí nhớ. Không dám nói toàn bộ hiểu, nhưng so bình thường người chơi lại mạnh hơn nhiều. Xì xì. Đỉnh đầu màu trắng lưới ánh sáng xì xì lên tiếng, mọi người phủ phục trong đó, liền ngẩng đầu nhìn liếc khe hở đều không có, khá tốt, đoàn trong đội không có cự nhân tộc người chơi, nếu không mặc kệ hắn thủ pháp cao cỡ nào thao, 20, chuẩn chết tại đây. Không muốn ngẩng đầu, chậm rãi đi phía trước bò, còn có, cái này phó bản ta không có đánh qua, cụ thể như thế nào đánh, ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Giật một bên bỏ một bên cùng bọn họ giao thực ngọn nguồn. Không thể nào. Ngài không phải cỡ lò xẹt bệ tạ. Chắc con em ngươi nha, cỡ lò xẹt bệ tạ 10 tên người đàn đều công bố rồi. Lão đại là chính thức người phong khoáng lạc quan người chơi, tựa như đại lục phía nam hổ phách kiếm tâm, không cũng giống như vậy sao? A nha bốn. Mọi người nghi nghi hoặc hoặc chậm chạp bỏ sát. Chi chi chi chi, cảnh báo xâm lấn cảnh báo. Ở đây màu trắng lưới ánh sáng phía dưới bỏ sát cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mọi người không có bỏ sát bao lâu, phía trước xuất hiện một đám mini tiểu người máy, cầm ngoại hình đáng yêu súng laser, hướng mọi người phát động xạ kích 4. CC từng cái. 12345, 67, 8, 9. Mini tiểu người máy súng laser lúc đầu uy lực cũng không được nhưng đánh đi ra tổn thương là tiếp tục tính tổn thương. Theo laser xạ tuyến không ngừng chiếu xạ, tổn thương từng điểm gia tăng, càng ngày càng khủng bố rồi. Cái này là cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật. Lừa bố mày nha, bò trước phóng không xuất ra trị rũ thuật, vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh bò. Lý Giật tăng thêm tốc độ về phía trước chuyển rời 4. Vinh quang phó bản phi thường phức tạp, theo đoàn đội truyền tống đến địa điểm bất đồng cách chơi cũng không giống với hung chi đoàn đội truyền tống đến điền cái địa điểm thì có 4 cái cách chơi tâm. Chi đoàn đội truyền tống đến 4 cái địa điểm thì có lẩm bẩm cái cách chơi cái này là vinh quang lôi bản chỗ lợi hại. Lý Giật cũng không phải siêu nhân. Đối với chưa từng đánh qua vinh quang phó bản có thể nhớ kỹ một hai người chơi thực đã rất không dễ dàng, về phần tinh thông, hắn tuyệt đối chưa nói tới. Lý Giật am hiểu nhất chính là đan soát, trên thực tế sở hữu tất cả đoàn đội phó bản đều là hắn nhược hạng 4. Lý Giật cùng Kiều Kiều trước sau leo ra màu trắng lưới ánh sáng, ngay sau đó Thượng Quan Bạch Lộ cùng Hồ Đồ Hồ Ly cũng bỏ lên đi ra. 3. 3. 3. Hồ Đồ Hồ Ly cùng Lý Giật cơ hồ đồng thời phát động công kích, bắn chết quang trong lưới mini tiểu người máy. Tiểu máy móc lượng HP cũng không nhiều bề ngoài rách tung tóe xem xét không phải tàn thứ phẩm, mỗi chỉ có Z4 chút huyết, giòn vô cùng. Bốn phía mini tiểu người máy không đứt bị thanh lý, trên thân mọi người áp lực chợt giảm, một tên tiếp theo một tên theo lưới ánh sáng phía dưới chui ra. May mắn vận người chơi, tự nhiên cũng có không may, ở đây bỏ sát lưới ánh sáng thời điểm, chí ít có huyễn hơn nhiều tên người chơi đụng phải lưới ánh sáng, bị điện giật chết vong. Chết, dập máy. Rơi hơn nhiều tên người chơi dựa vào thánh quang đùa hộ mệnh phục sinh, đoàn đội giúp người, cuối cùng một cái không kém, tất cả trốn cách lưới ánh sáng khu vực. Tạch tạch tạch cách còi. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện vài tòa có thể mình di động ụ súng, chúng cảm giác đã đến địch nhân, đang tại hướng bên này tụ tập. Lý Giật bọn hắn sắp sửa mặt đúng đích, là một đám có được trí tuệ nhân tạo cơ túc quái vật. Tà thần minh quang chắc chắn chiếu rọi thế giới, các ngươi là người nào? Tại sao phải đến nơi đây? Tự đi di động ụ súng còn không có đi lên đâu rồi, một gã thân mặc đồ đỏ đẳng cấp cao nguyền rủa tế tự cưỡi một đầu màu xanh da trời thủy tổ ấu long, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, hướng Lý Giật bọn người đặt câu hỏi. Ta thần minh quang chắc chắn chiếu rọi thế giới, chúng ta là đến đây cứu giáo hoàng S.H.E. ra người, đây là 4. Lý Giật lễ phép tiến lên, hướng người này đẳng cấp cao nguyền rủa tế tự hỏi hầu, ở đây vinh quang phó bản bên trong, thuần thục cùng hữu phương. So ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Chính là qua cửa phó bản mấu chốt. Áo đỏ nguyên rủa tế tự nhẹ gật đầu, "Ân, ta thu được giáo hoàng đại nhân phát tới bí lệnh, thực đã biết được việc này." Lúc này áo đỏ nguyên rủa tế tự danh tự biểu hiện ra, gọi vinh quang truyền bá người từng cái lộ ra. Cổ đại văn minh di tích bên trong quái vật không thể tưởng tượng, nếu như các ngươi mạo muội tiến lên, rất có thể toàn quân bị diệt. Lộ dạ chỉ vào tây bắc phương hướng nói ra, nơi đó là địch nhân một cái điểm tiếp tế, các ngươi có thể chiếm lĩnh chỗ đó, thu được một ít chiến xa thay đi bộ tiến lên. Nguyện tà thần vĩnh viễn chúc phúc cho ngươi. Lô giả cưới màu xanh ra trời thủy tổ ấu long, thay Lý Giật bọn hắn giải quyết xong phía trước tự đi di động ụ súng, càng bay càng cao, cuối cùng không thấy bóng dáng. Đi thôi, đi điểm tiếp tế. Lý Giật triệu hồi ra thánh quang chiến mã, hướng tây bắc phương hướng tiến đến, vinh quang cách vốn chỉ là hạn chế người chơi sử dụng phi hành tọa kỵ, đối với lục địa tọa kỵ lại không có hạn chế, muốn lúc nào dùng, tiểu lúc nào dùng. Lô giả thanh lý quái vật rất sạch sẽ. Lý Giật bọn hắn không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở rất nhanh đến 3 số điểm tiếp tế. Trước mặt điểm tiếp tế dài ước chừng 100 mét, chính giữa đứng thẳng một căn cao cao ống khói, trên đó viết một cái ba chữ, từ đằng xa liền có thể thấy trông thấy, có vô số người máy lại chung quanh chạy tới chạy lui. Đánh! Lý Giật ra lệnh một tiếng, xúc lực tiễn kéo căng, đột nhiên bắn ra một mũi tên. Chi chi chi chi xoẹt! 333! Xúc lực tiễn liên tiếp xuyên qua một chuỗi người máy thân thể, cuối cùng nhất đính tại ống khói bên trên. Cảnh báo, tiêu diệt người xâm nhập. Người máy nhao nhao chạy tới, dùng hồ bên trong đích súng laser, quang giản tháo, phát động công kích. Xông lên A, chiếm lĩnh 3 số điểm tiếp tế, đoạt chiến xa. Ngay tại Lý Dật vất vả cùng người máy đại quân giao chiến chi tế, điểm tiếp tế đằng sau đột nhiên thoát ra một đám người chơi, la hét trước vọt lên đi vào. Nguy bổ tút tút tút bí bò 4. Tiếng oanh minh vang lên, 10 chiếc thể tích cực lớn chiến xa theo điểm tiếp tế chạy nhanh ra, một đường triển đè nặng cản đường người máy, nên ngang rời đi. Đợi cho 10 chiếc chiến xa chạy nhanh xa, Lý Dật bọn hắn mới chấm dứt chiến đấu 4. Điểm tiếp tế bên trong thực đã biến thành một mảnh phế hư, một chiếc chiến xa đều nhìn không tới rồi. Hoa Khố sái chọc tức, ai như vậy tổn hại? Thừa dịp chúng ta đánh quái trộm đoạt chiến xa, việc này xử lý quá không mà nói rồi. Hồ Đồ Hồ Ly tức giận bất bình. Lý Dật mặt trầm như nước, theo trong kẽ răng nhảy ra 4 cái chữ, nghịch thiên bá đạo. Mới vừa những cái kia thừa cơ cướp đi chiến xa người chơi, đúng là nghịch thiên bá đạo xuất lĩnh tam đại đồng minh tinh anh đoàn. Mẹ nó, đám này tiểu là thiếu nợ thu thập Hoa Khố sái nghe xong, lập tức chọc tức. Con mẹ nó, nghịch thiên bá đạo tiểu tử này là không nhớ lăn lộn tiếp nữa rồi, rõ ràng dám đoạt chúng ta chiến xa. Thiết minh toàn thể tinh anh đều nổi giận. Vinh quang phó bản bên trong, ngoại trừ tiểu người máy loại này quái vật bên ngoài, còn có rất nhiều siêu khuyển kiểu máy bay chiến đấu túc, nếu như không có chiến xa làm phụ trợ, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng, rất khó đánh bại chúng. Hoa Khố sái buồn bực, ngươi nói tại đây chiến xa còn có thể ra mới đi ra không? Không có người trả lời hắn, vấn đề này quá thâm ảo rồi 4. Phanh phanh phanh. Bố khởi. Ngay tại thiết minh toàn thể tinh anh tức giận không thôi thời điểm, tam đại đồng minh lái đi chiến xa phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi nổ mạnh, ánh lửa xúc động, bọn hắn tựa hồ cùng ai đã đánh nhau. Đi, qua đi xem. Thiết minh toàn thể tinh anh nhao nhao lên tọa kỵ, đi theo Lý Dật sau lưng. Một mảnh trên đất trống, tam đại đồng minh điều khiển trước 10 chiếc chiến xa không ngừng bắn ra đạn tháo, một bên đánh một bên hướng đối thủ chửi mắng, tràng diện kịch liệt, cực kỳ. Cùng 10 chiếc chiến xa đối hoanh đồng dạng là 10 chiếc chiến xa, khác nhau chỉ là tam đại đồng minh điều khiển chiến xa là màu xanh da trời, mà đối phương là màu đen. Con mẹ nó, các ngươi thêm chút con mắt được không? Chúng ta là cùng, đánh ngươi mẹ cái nha. Ta thực ngày rồi, các ngươi không có việc gì đánh ta nhóm xe làm gì. Lại không có kinh nghiệm cầm, các ngươi có cái gì chỗ tốt vẫn là như thế nào. Lúc này, tam đại đồng minh người chơi phi thường hòa đại. Ta nhắc tới là hiểu lầm các ngươi có thể tin sao. Màu đen trong chiến xa truyền ra một cái gai thai hèn mọn bỉ ổi thanh âm. Cạnh nhưng là hiểu lầm, các ngươi còn đánh cái gì? Còn không ngừng tay. Nghe được đối phương kêu gọi đầu hàng, nghịch thiên bá đạo vội vàng hâu người ngừng bắn. Chiến xa lượng HP giá trị tuy nhiên rất dày, nhưng bị đánh mất không cách nào sửa chữa. Theo nghịch thiên phi phi chỗ đó lấy được lôi bản tin tức tương đương có hạn, nếu như nhóm này chiến xa bị hủy, đi đâu ở bên trong có thể làm đến, hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu rồi. Ở đây vinh quang phó bản bên trong, mặc kệ cái nào trận doanh người chơi, đều không thể tự giết lẫn nhau, bất quá có một điểm ngoại lệ, cái kia chính là chiến xa cùng chiến xa ở giữa không tồn tại cái gì hưu phương địch quân, pháo đồng nhắm ngay, nhà mình trận doanh đều có thể đối với hoanh. Bang bang cái cân phanh. Nghịch thiên bá đạo hô xong lời nói, dừng tay, nhưng đối phương vẫn còn có một cái không có một cái đập vào, tựa hồ căn bản không có muốn ngừng hồ ý tứ. Nghịch thiên bá đạo nóng nảy, đối diện bằng hữu, ngươi nói là hiểu lầm, chúng ta thực đã dừng tay, các ngươi như thế nào còn đánh. Hiện ở đây bắt đầu, đều dừng tay hỏa. Âm thanh tiêm khí thanh âm kêu lên, ta đã sớm gọi bọn hắn dừng tay. Các huynh đệ, chú ý một cái tố chất, đều mẹ nó ngừng cho ta tay, đừng đánh nữa. Bang bang cái cân phanh. Màu đen chiến xa vẫn đang có một cái không có một cái phóng ra đạn tháo, đem nghịch thiên bá đạo khí trong nội tâm nén giận. Nóa có chủ tâm trêu chọc ta chơi đúng không? Nghịch thiên bá đạo giống to. Bang bang bang bang. Nghịch thiên bá đạo giận dữ, mẹ của ngươi, ngươi nếu còn dám đánh, chúng ta cũng muốn hoàn thủ rồi. Đối phương pháo kích đình chỉ. Ta nhắc tới là hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao? Âm thanh tiêm khí thanh âm lại kêu lên rồi. Nghịch thiên bá đạo, đương nhiên tin, nếu không chúng ta ngừng bắn làm gì vậy? Bang bang! Bang bang! Đối phương pháo kích lại bắt đầu rồi, lần này hỏa lực đủ tập trung, đem tam đại đồng minh một chiếc chiến xa phá hủy. Dám chơi ta nghịch thiên bá đạo tức nổ phổi, lập tức hạ lệnh phản kích. Lúc này âm thanh tiêm khí thanh âm lại kêu lên, nếu như mẹ ngươi, nói đây là hiểu lầm, ngươi sẽ tin sao? Ngươi sẽ tha ta sao? Về phần ngươi có thể hay không tin, dù sao lão tử là không tin cho nên các huynh đệ cho ta đánh. Bang bang tích phanh! Màu đen chiến xa pháo phát ra cùng một lúc, mãnh liệt oanh tam đại đồng minh. Chương 6, công trình đại sư. Trong chớp mắt, lại có 3 chiếc chiến xa bị hủy, khí nghịch thiên man hoành hoa hoa chửi loạn, hạ lệnh hung ác đánh. Vốn là đã đoạn, thiết minh, chiến xa, nghịch thiên man hoành trong nội tâm rất là cao hứng, bất kể thế nào, cuối cùng hòa nhau chút mặt mũi, để cho Lý Dật ăn hết một hồi lốc, thật không nghĩ đến ở chỗ này đụng phải một đám túi bắp, hai lời không được tự đánh, đợi đến hắn hạ lệnh đánh trả lúc, thực đã rơi xuống hạ phong rồi. Hỏa lực mấy ngày liền, đối với mãnh liệt hoành, trong nháy mắt công phu tam đồng minh 10 chiếc chiến xa toàn bộ treo rồi, xong, bất quá đối với mặt màu đen chiến xa cũng không tốt đến đi đâu, treo rồi, xong, 9 chiếc, chỉ còn lại có, chiếc tàn huyết chiến xa toàn thân hơi nước, miễn cưỡng còn có thể làm đi. Lưỡng bại câu thương, màu đen trên chiến xa người chơi theo rách dưới trong chiến xa chui ra, nguyên một đám lệch ra dưa kém táo, có tế tự đeo áo giáp, cũng có chiến sĩ đeo bình dân, đám người kia tiến đến một khối, quả thực bầu trời khó tìm trên mặt đất khó tìm, quá không dễ dàng. Tiện nhân vong, mẹ nó không muốn hôn đi à? Nha nghịch thiên man hoành liếc tiểu nhận ra thân phận của đối phương. Nóa, mẹ nó cùng ai lời nói mụ mụ đây này? Tin hay không láo tử xé nát miệng. Nghe được có người chửi mình lão, tiện nhân vong một người thủ hạ đeo bố giáp cầm một kiếm đệ không chịu ý rồi, ngao ngao thẳng gọi, nếu không phải hai bên có người lôi kéo, hắn khẳng định xông đi lên, làm, nghịch thiên man hoành rồi. Tố chất, chú ý một cái tố chất. Lúc này tiện nhân vong theo cuối cùng, chiếc tàn phá chiến xa chui ra, meo trước mắt tam giác nhìn xem nghịch thiên man hoành, ngốc lặng rồi cả buổi. Nghịch thiên man hoành thực chọc tức, tiện nhân vong, chờ, đợi ra phó bản, ta nghịch thiên man hoành không đem giết trở về không cấp, ta tiểu cùng họ. Không khoe khoang bê có thể chết sao? Tiện nhân vong chỉ vào nghịch thiên man hoành cái mũi, một cái kinh điểm, huynh đệ của ta sơn pháo nguyên lai tại thủ hạ đúng không? Nghịch thiên man hoành hứ một ngụm, lao tử thủ hạ không có người như vậy cặn bã. Ta nhớ được đâu rồi, huynh đệ của ta cùng ta qua, tự là đem hắn đá ra công hội, vốn là ta hôm nay đánh chỉ là một hồi hiểu lầm, không nghĩ tới nguyên lai là nghịch tiên, xin nhớ kỹ vui cười ưu văn học. Ngang ngược, lúc này vừa vặn, huynh đệ của ta theo cái kia thủ khí, tiện đầu ta giúp hàn báo. Phúc! Tiện nhân vong dùng tay điểm xuống mặt đất triệu hồi ra một đầu hắc con lửa tọa kỵ, đạp đạp đạp đạp chạy hướng nghịch thiên man hoành. Nghịch thiên sơn pháo bị hệ thống cho trước, đem trên người sở hữu tất cả công cụ toàn bộ giao cho tiện nhân vong rồi, trong đó có cái này đầu hiếm thấy cấp sử thi hắc con lửa tọa kỵ, đây là huyết mân tôi đưa cho sơn pháo lễ vật, sơn pháo một mực không có từ bỏ sử dụng. Như nay tiện nhân vong súng bắn chim đổi pháo, ấy chính là sơn pháo tọa kỵ, đeo chính là sơn pháo trang bị, trên tay cái kia hai thanh phá dao phay đã sớm ném đi, duy nhất còn thừa lại nguyên lai trang bị chỉ có cái kia kiện khắc chữ lục áo choàng rồi. Tiện nhân vong cầm trong tay dao găm một ngón tay nghịch thiên man hoành, solo vẫn là quần đầu. Nghịch thiên man hoành ngơ ngác một chút, hắn bị tiện nhân vong có chút tức giận, ha ha ha. Con mẹ nó, nếu như vinh quang phó bản bên trong có thể tờ cờ lao tử sớm giết chết 100 trở về. Tiện nhân vong thử vài cái, xác định không thể không kịp xối dục công kích, cưới hắc con lửa một bên lắc đầu thở dài, một bên tới gần nghịch thiên man hoành, xem hình dạng của hắn, tựa hồ rất không cam lòng. Nếu như muốn cùng ta đánh, ra phó. Uống phi. Nghịch thiên man hoành chính đâu rồi? Tiện nhân vong há mồm một ngụm cục đàm phun ra, may mắn thế nào, nhả tiến vào nghịch thiên man hoành trong miệng. Xích xích xích. Đạp đạp đạp. Tiện nhân vong thất lạc chuyển tọa kỵ chạy, nghịch thiên man hoành hoa một. Bịch quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên đây chỉ là trò chơi, nhưng cái đồ chơi này thật là ác tâm, đem nghịch thiên man hoành buồn nôn hái thất lạc kính mắt máy kiểm soát, trong hiện thực nhả cái không để yên. Tiện đầu, chiêu này tất cái gì? Quá mẹ nó đẹp trai xuất sắc rồi. Tiện nhân vong tiêu sái phủ sờ trước dưới háng hắc con lửa cười nhạt một tiếng, tiện phi đàm. Cao, thật sự là trai. Rút lui. Tiện nhân vong cưới hắc con lửa cái thứ nhất chạy, nhân sinh của hắn cách ngôn, tuyệt không cho địch thủ hạ giận cơ hội, cho nên cái lúc này nhất định phải lên. Vâng. Vâng. Cuối cùng, chiếc rách dưới chiến xa cũng xối rục rồi, phái hoa sơn hoan hô tung tăng như chim sẻ đi theo tiện nhân vong trong nháy mắt chạy mất dạng. Hơn nửa ngày nghịch thiên man hoành mới một lần nữa đeo lên kính mắt máy kiểm soát, nhân vật chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Mặt mũi trắng bệnh, thỉnh thoảng nôn ọe, khí toàn thân sợ run. Phát lệnh, phát tam đồng minh lệnh truy sát không đem tiện nhân vong giết trở về không cấp, tuyệt không bỏ qua hẹ. Man hoành hội trưởng, ngài cái này, xin nhớ kỹ vui cười ưu văn học. Là cùng ai chơi tờ cờ kia mà. Lý giật cười thánh quang chiến mã đuổi tới, nhìn xem bốn phía rách dưới chiến xa, lập tức vui vẻ. Nghịch thiên man hoành sắc mặt phát lạnh. Trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cho dù ăn hết tiện nhân vong nước miếng, trong lòng của hắn hận nhất người vẫn là Lý Dật, phải biết rằng, nếu như không có Lý Dật, hắn đã sớm thống nhất Đông Lục rồi. Như nay tam đồng minh tràn đầy nguy cơ, khí thế thực đã không bằng trước, nếu như không lúc trước lao huynh đệ vẫn còn đi theo cứng rắn TNG, tam đồng minh đã sớm giải tán. Lý Dật bất đắc dĩ nhìn xem bốn phía rách dưới chiến xa, vẻ mặt rất là tiếc, đáng tiếc. Cái này hơn 10 chiếc chiến xa, ai? Nếu như ám dược hội trưởng ưa thích, những cái này chiến xa sẽ đưa cho tốt rồi, ha ha ha ha hẹ chứng kiến Lý Dật đau lòng, Nghịch Thiên Man Hoành trên mặt lại lộ ra đầy ý thân sắc, đối với hắn đến, có thể âm Lý Dật thoáng cái, là hắn trước mắt cảm thấy nhất chuyện vui sướng tình rồi. Man Hoành hội trưởng mở miệng, thịnh tình không thể chối từ, những cái này chiến xa ta tiểu thu hạ rồi. Lý Dật nhảy xuống ngựa, đi đến một cỗ tan rã chiến xa trước mặt, hai cánh tay lên xuống vung đẩy, ánh sáng màu đỏ thiểm thước, hơn 10 giây qua đi, một cỗ tạm mới đích chiến xa hiện ra trước mắt. Nghịch Thiên Man Hoành lúc đầu rất vui vẻ, bất quá chờ hắn chứng kiến Lý Dật có thể sửa chữa chiến xa, sắc mặt lập tức gây thành tái nhợt. Vinh Quang Phó Bản bên trong chiến xa kỳ thật không phải không khắc không kịp sửa chữa, đem làm người chơi công trình học đạt tới cự tượng cấp lúc, có thể nhẹ nhõm sửa chữa hư hao chiến xa rồi, Nghịch Thiên Man Hoành không biết, là vì bọn hắn công hội cự tượng cấp kỹ sư. Không chỉ đám bọn hắn công hội, trước mắt mới chỉ, toàn bộ chúng thần trong trò chơi, cự tượng cấp kỹ sư, một cái cũng không có hiện ra đây này. Công trình cùng đời thứ ba, khảo cổ hủy cả đời. Nếu như Lý Dật không có đạt được cải nhân vương công trình bảo điển, hắn hiện ở đây nhiều nhất cũng chỉ là cái cao cấp kỹ sư. Lý Dật sửa chữa chiến xa tốc độ có thể nói thần tốc, hơn 10 giây một cỗ, trong chớp mắt giấu giếm chiến xa chữa trị. Thiết minh người chơi cũng không có nhàn rỗi, thân thiện hữu hảo, sửa tốt, một cỗ bên trên một cỗ, đoàn đội 500 người, lục tục ngo ngoe toàn bộ tiến vào trong chiến xa rồi. Lý Dật chỉ tu 10 chiếc, còn lại tiểu không sửa rồi, 50 người một chiếc chiến xa tiểu thực đã rất miễn cưỡng, lại ham hố hoàn toàn không có cần. Ám dược hội trưởng. Chứng kiến Lý Dật phải đi, Nghịch Thiên Man Hoành nóng nảy nôn nhẹ trước chạy lên trước, đầy mặt tươi cười. Những cái này rách dưới đồ chơi chúng ta sửa không được, xem ta chiến xa đều đưa, còn lại cái này mấy chiếc ở đây tiểu cái tay, bang, giúp, sửa một cái bối. Để cho ta bang, giúp, nhóm sửa chiến xa. Vâng, trừ, tại đây không có người sẽ nha. Không có vấn đề. Lý Dật sảng khoái hứa hẹn rồi, Nghịch Thiên Man Hoành sắc mặt vui vẻ, vừa định chút ít cảm tạ, chỉ thấy Lý Dật duỗi ra một cả ngón tay. Mỗi chiếc chiến xa phí sửa chữa 10 vạn. Ta 24-24. Ám dực, đừng thật quá mức ngang. 10 vạn một chiếc đều có thể chính mình chế tạo, chiếc hiếu chiến xe rồi, khác nhau chỉ là trong lúc này không dùng được, gặp qua hát chưa thấy qua đen như vậy. Nghịch Thiên Man Hoành còn không có lời nói đâu rồi, dưới tay hắn người chịu không được rồi, bởi vì Lý Dật muốn phí sửa chữa quá đắt đỏ rồi. Lý Dật khẽ thở dài một cái, nghe Vinh Quang Phó Bản bên trong bo đều là hình máy móc, nếu như không có chiến xa phụ trợ, có thể thiếu nợ tốt đánh nhé. Nghịch Thiên Man Hoành trên mặt âm con ngươi bất định, hơn nửa ngày, mới hung hăng chọn gật đầu, cắn răng nói, ta sửa. Hai người ngay tại chỗ giao dịch 90 vạn kim tệ đến tay. Lý Dật đến làm được, tiền nhận được lập tức sửa xe, lốp bốp Lý Ba Lạp ánh sáng màu đỏ thiểm thước, vài phút sẽ đem chiến xa làm được rồi. Man Hoành hội trưởng, hợp tác vui sướng. Lý Dật hướng về phía Nghịch Thiên Man Hoành phất phất tay tiến vào một chiếc chiến xa. Và cạo cạo Lý Dật bọn hắn mở ra, lái, chiến xa đi rồi, Nghịch Thiên Man Hoành cái kia một đám người đứng tại nguyên chỗ, nửa ngày không núp ních. 90 vạn kim tệ, bởi vì Quang Minh cùng Hắc Ám Phó Bản thiệt nhiều trang bị đều không thể không kịp giao dịch, không thể không kịp bán lấy tiền, hiện ở đây giá hàng thực đã chế thuốc đến một so một rồi, 90 vạn kim tệ tiểu là 90 vạn nhân dân tệ tiền này, Nghịch Thiên Man Hoành ra có chút đau lòng. Hội trưởng, ta cảm thấy là chúng ta có chút thua lỗ. Nghịch Thiên Hổ phiền muộn không thôi. Thiếu, thiệt thòi, tiểu thiếu, thiệt thòi. A Vinh Quang Phó Bản là Nghịch Thiên Phi Phi cỡ lỏ xẹt bệ tạ lúc tiếp xúc đến cuối cùng một cái phó bản. Chúng ta có thể không khắc không kịp quật khởi toàn bộ nhờ tại đây rồi. Hiện ở đây thiếu, thiệt thòi, một điểm không có sao. Chỉ cần chúng ta cầm xuống Vinh Quang thủ sát, hết thảy đều là đăng giá. Nghịch Thiên Man Hoành rất nhanh nắm đấm. Ám dược huynh đệ, 90 vạn kim tệ là không tệ. Có thể ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Cũng biết, 10 tên cỡ lỏ xẹt bệ tạ người chơi danh sách thực đã công bố rồi. Ngang ngược vương triều Nghịch Thiên Phi Phi tuy nhiên bị đóng cửa số, nhưng hắn trước kia vào phó bản kinh nghiệm lại phong không được, đem chiến xa thân thiện hữu hảo, sửa tốt, giao cho Nghịch Thiên Man Hoành, ta. Dùng chiến xa người đi đường thời điểm, Hoa Củ Sái có chút buồn bực, hắn người này thẳng tính, có cái gì nên cái gì, từ trước không biết gạt. Ai đem chiến xa thân thiện hữu hảo, sửa tốt, giao cho bọn họ. Nghịch Thiên Man Hoành bọn hắn đã đoạt chúng ta chiến xa, đây cũng không phải là dùng tiền có thể bổ trở về, ta giúp bọn hắn sửa xe. Chỉ là muốn lại phiền muộn hắn một cái, huynh đệ xử sự, còn dùng lo lắng. Hoa Củ Sái giật mình, hắn nghĩ không thông. Sửa xe thời điểm động điểm tay chân, lão Hoa nhiều niệm niệm sách ra, muội tử không phải lao sư sao. Gọi nàng giáo nha, ai, cái này đần hồ đồ hồ ly rung đùi đắc ý, lại trùng kích thượng thiên thật sự Hoa Củ Sái rồi. Cái đồ chơi này như thế nào ra tay chân. Hoa Củ Sái trong nội tâm lại càng kỳ quái. Lý Dật cười nhạt không nói, không có giải thích, hồ đồ hồ ly ra vẻ thần bí. cái gì cũng không, đem hoa củ sái phiền muộn nhiễm thẳng trào tóc. Lão hồ ly, nếu không đem lời nói tinh tường, ta tiểu phá hư tán gái, nghe gần đây ở đây phao, ngâm, một cái tên là Mạch Thượng Lưu Vân muội tử. Hừ hừ, hiểu. Cuối cùng hoa củ sái trần trùi uy hiếp lên. Kỳ thật, ta cũng không rõ lắm, khục khục. Hồ đồ hồ ly ở đây hoa củ sái cưỡng bước xuống, rốt cục ra lời nói thật. Lý Dật vẫn là không có giải thích, bất quá đúng lúc này, Tam Đồng Minh tuyên bố khu vực kêu gọi đầu hàng chuyển tới. Túy Miêu hội trưởng ám dực không có nhân phẩm, sửa chiến xa đòi tiền, lại không để cho chiến xa tăng máu, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Cho bọn hắn sửa chiến xa không có tăng máu. Hoa củ sái ngạc nhiên.